Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Con gái lớn không dùng được. Đường Ninh có chút xấu hổ, cũng có chút phiền muộn. Bọn hắn một cách là kinh huyện người đứng đầu, một cách là phú giáp thiên hạ cự cổ, cũng đều không hiểu tiến người khác gian phòng trước gõ cửa đạo lý sao. Bị một nữ nhân lại nhiều lần cưới tại trên thân, hắn đường đường trạng nguyên thật sự là gánh không nổi người này. Đường tể sắc mặt vừa đen thành đáy nồi, nhìn xem đường yêu yêu trầm giọng nói. Ngươi đi ra cho ta. Đường yêu yêu từ trên thân đường ninh xuống tới, đi theo hắn đi ra ngoài. Trung Minh Lễ lưu tại trong phòng, nhìn xem đường ninh thở dài nói ra. Mặc dù các ngươi tình cảm tốt, nhưng đến cùng nam nữ khác nhau, vui cười đùa giỡn, đều muốn chú ý phân tấp. Đường ninh có chút bất đắc dĩ còn có chút lòng chua xót. Hắn cũng không nguyện ý luôn luôn bị nữ nhân cưới trên người. Hắn cũng muốn xoay người làm chủ ai, nhưng xoay người cũng phải nhìn đối tượng, lấy đường yêu yêu điểm võ lực tính ra tại trong một đoạn thời gian tương đối dài, hắn ở trước mặt đường yêu tinh, hẳn là lật người không nổi. Trừ phi hắn chẳng phải ra. Nhưng nếu là không thể muốn ra liền ra, vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Trong viện trong đình, đường tể nhìn xem đường yêu yêu, hỏi. Lần trước là trên đồng cỏ, lần này là trên giường. Lần sau các ngươi dự định đi chỗ nào? Đường yêu yêu bình tĩnh nói ra. Ngươi hiểu lầm. Đường tể nhíu mày lại, hỏi. Hắn nói ngươi đi ngủ ra thích chảy nước miếng cũng là hiểu lầm rồi. Đường yêu yêu giải thích nói. Đó là ta lần kia không cẩn thận tại hắn trong phòng ngủ thiếp đi. Đường tể nhìn nàng một cái, nói ra. Liền xem như hiểu lầm. Nhưng người khác sẽ cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Cô nam quả nữ chung sống một giường, người khác sẽ chỉ nghĩ đến đám các ngươi quỷ khô lửa bốc, nếu để cho tiểu ý thấy được, ngươi giải thích thế nào? Đường yêu yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Ta về sau sẽ chú ý. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Đường tể hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi tiến đến, ta có việc muốn cùng các ngươi hai cách thương lượng. Đường ninh ánh mắt bình tĩnh nhìn đường tài chủ, đường tể đồng dạng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Sau một lát, đường tể mới rốt cuộc mở miệng hỏi. Ta nghe hứa trưởng quỹ nói kinh sư đường nhân trai là các ngươi hai cái mở. Không biết hắn vừa rồi tại bên ngoài cùng đường yêu yêu nói cái gì, rõ ràng là không chuẩn bị so đo sự tình vừa rồi, đường ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Là chúng ta hợp tác mở. Có chuyện thương lượng với các ngươi một chút. Đường tể nhìn xem hắn, nói ra. Ta chuẩn bị tại kinh sư mới mở một chút cửa hàng, đến lúc đó, hy vọng có thể tại lời bạc của các ngươi chen vào một tờ cửa hàng tin tức, làm một chút tuyên truyền. Đường ninh nhìn đường tài chủ một chút, có thể tại trong thời gian mười mấy năm đánh xuống đường ra lớn như vậy gia nghiệp, vì này đường tài chủ ánh mắt quả nhiên không tầm thường. Đường nhân trai tiểu thuyết. Tại kinh sư lượng tiêu thụ gì thường nóng này, nếu là ở trong sách chen vào quảng cáo, mỗi ngày không thông báo bị bao nhiêu người nhìn thấy. Đây cơ hồ là tốt nhất tuyên truyền phương thức, bọn hắn cơ hồ cái gì đầu nhập đều không cần, chỉ cần một tờ quảng cáo đằng sau chờ lấy khách hàng tới cửa là được. So với phái người trên đường phát truyền đơn, dán bố cáo, loại phương pháp này đơn giản mau lẹ, liền bị động làm chủ động trong thời gian ngắn. Liền có thể lấy được rất tốt hiệu quả. Thậm chí ngay cả đường ninh chính mình cũng còn không nghĩ tới tiền quảng cáo thế nhưng là một khoản tiền lớn, nếu là vận hành tốt, lợi nhuận thậm chí muốn vượt qua tiểu thuyết bản thân. Bất quá, đường tài chủ nói thế nào cũng là đường yêu tinh cha, hắn cũng không tốt cùng hắn mở miệng đàm luận tiền, nhìn hắn cái bộ dáng này. Giống như cũng không có đưa tiền ý tứ, đường ninh nghĩ nghĩ còn chưa mở miệng, đường yêu yêu thanh âm liền truyền tới. Đưa tiền. Đường yêu yêu nhìn xem đường tài chủ, nói ra. Theo đầu thu phí, mỗi đầu 1.000 lượng, mỗi trang không cao hơn 10 đầu, bao trang có thể miễn phí đưa một đầu. Đưa tiền. Đường tài chủ trừng to mắt nhìn xem nàng, ngươi hướng ta đòi tiền, ta thế nhưng là cha ngươi. Đường yêu yêu một mặt chính khí nói ra. Cái này lại không phải ta một người sinh ý, ta ta nếu là bởi vì ngươi là cha ta liền không hướng ngươi đòi tiền, tại sao cùng người khác bàn giao? Người khác? Đường tài chủ ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Đường tiểu tử, ngươi dự định thu tiền của ta sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cảm thấy Yêu Yêu nói có đạo lý. Đường tài chủ trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, đứng người lên, giận dữ nói. Tiểu tử ngươi lừa nữ nhi của ta còn chưa đủ, hiện tại còn muốn tiền của ta. Quả nhiên người càng có tiền liền biến càng keo kiệt, đường tài chủ đây rõ ràng là dự định tay không bắt sói, ngay tại chỗ phát tài a. Mà lại cái gì gọi là lừa con gái nàng, đường yêu tinh mặc dù yêu một chút, nhưng cũng tinh đây, ai có thể gạt được nàng, nàng nếu là không tinh, làm sao lại hướng mình cha ruột lấy tiền. Một mã là một mã. Đường yêu yêu nhìn xem đường tài chủ nói ra. Đây cũng là cha ngươi dạy qua ta, làm ăn liền muốn có làm ăn bộ dáng, trên sinh ý chàng không phụ tử. Đương nhiên, ngươi là cha ta, ta sẽ cho ngươi hơi rẻ, nếu là đổi lại người khác, liền 2000 lượng một đầu. Tuy nói con gái lớn không dùng được, nhưng cũng chưa từng thấy qua củi trỏ ra bên ngoài lừa gạt nhanh như vậy. Đường tài chủ đứng người lên cắn răng nói. Tốt, tốt, tốt. 1000 lượng liền 1000 lượng. Đường tài chủ một miệng trà không uống liền đi, thời điểm ra đi có chút tức giận. Đường Ninh không biết hắn vì cái gì sinh khí, hắn rõ ràng chiếm đại tiện nghi, một tờ so người khác tiết kiệm được mấy ngàn lượng bạc, còn có cái gì phải tức giận. Khỏi cần phải nói, lần này quân pháp bất vì thân công và tư rõ ràng đường yêu yêu thật là làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra. Yêu a, về sau nhà chúng ta sinh ý, liền giao cho ngươi làm chủ. Mắt thấy liền muốn đến tháng 7, chậm nhất đầu tháng 8, liền muốn đến Hàn Lâm Viện nhập chức. Đến lúc đó, hắn khẳng định không có hiện tại rảnh rỗi như vậy, trên phương diện làm ăn sự tình tự nhiên là không rảnh quản. Loại thời điểm này, một cách đáng tin cậy sinh ý đồng bạn liền lộ ra rất là trọng yếu. Đường yêu tinh ngay cả mình cha ruột đều giải quyết việc chung, là một cái đáng tin cậy tốt đồng bạn. Đúng rồi, còn có sự kiện. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Về sau có lời gì có thể hay không hảo hảo nói, đừng hơi một tí liền lên giường. Những ngày gần đây, đường nhân trai tại kinh sư danh khí khuếch tán cực nhanh. Đường nhân trai xuất phẩm. Trường sinh điện. Cùng. Đào hoa phiến. Mang theo nhiệt độ, hoàn toàn không kém hơn trước đó vài ngày. Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình. Tại kinh sư trong những thiên kim tiểu thư khuê các nhất là được hoan nghênh. Đường nhân trai tại kinh sư Tây Khu, mà trong kinh quan lại quyền quý thì phần lớn tụ tập tại Tây Khu, muốn mua lấy một quyển mới nhất, phải xuyên qua toàn bộ kinh sư, mỗi đến quyển mới ngày mở bán. Những đại hộ nhân gia hạ nhân kia thậm chí có một ngày trước ban đêm liền đi qua ship hàng. Mấy ngày trước đây, đường nhân trai cửa hàng chi nhánh khai trương thì là giải quyết triệt để vấn đề này. Đường nhân trai cửa hàng chi nhánh tại kinh sư chợ phía đông trên đường phố phồn hoa nhất, do mấy nhà mặt tiền cửa hàng sát nhập mà thành, tại mấy ngày trước đây chính thức khai trương. Hôm nay chính là ngày sách mới mở bán, thật sớm liền có người tại cửa ra vào xếp thành hàng dài. Căn cứ đường nhân trai xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm chuẩn tắc, cho dù là bọn hắn còn không có nhìn thấy sách nội dung, nhưng chỉ nhìn thấy sách tác giả, vì kia chưa từng lộ diện tài nữ đường ngưng ngưng, liền đối với nội dung tiêu chuẩn không có chút nào hoài nghi. Lần này tên sách gọi Bạch Xà Truyện. A, nghe danh tự liền biết, cái này nhất định lại là huyền bí yêu ma thần tiên cố sự. Ngươi không thấy trước mấy ngày tuyên truyền, lần này giảng chính là nhân yêu mến nhau, nghe nói trong sách nữ tử, là một đầu tu luyện ngàn năm xà tinh. Cái kia hứa tiên thật là một cái cầm thú A, thế mà ngay cả rắn đều không buông tha. Đây coi là cái gì, trước một hồi còn không có ngay cả ruột đều không buông tha sao? Nghe các ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn biết, người này cùng rắn là thế nào? Hắc hắc, các ngươi biết được. Đường nhân trai đối diện một chỗ tiểu lâu, lầu hai gần cửa sổ nào đó bàn. Lưu Tuấn nhìn một chút phía dưới xếp hàng Trường Long cười nói. Ta liền biết, đi theo đường huynh, sẽ không lỗ. cái này. Bạch xà chuyện. Cố sự, ta tại đường nhân trai cũng nhìn qua cảm thấy cũng không có gì sáng chói a. Hoàng Dục Long lắc đầu, nói ra. Giảng tựa như là một cái lão hòa thượng chia sẻ một đôi mến nhau nhân cùng yêu. 20 năm sau con của bọn hắn thi đậu trạng nguyên, cứu được phụ mẫu, một nhà đoàn viên. Cố sự này thật có nhiều người như vậy thích xem. Các ngươi không hiểu kinh sư những đại gia khoe tú này, liền ra thích luận điệu này. Cố Bạch nhấp miệng rượu, bỗng nhiên nói. Cố sự này, nghe làm sao như thế quen tai. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Tô Hồ Ly Con Mồi. Vũ Tâm Toái, Phong Lưu Lệ. Mộng Triển Miên Tình Xa Xăm. Tiểu Tiểu cùng Tiểu Nguyệt một bên chơi ly chép, một bên hát Đường Ninh mới dạy cho các nàng ca khúc. Hai cái nữ hài tử đều là tiêu chuẩn la lị âm thanh tuyến, mặc dù non nớt, khí tức cũng không thành thục, nhưng ngữ điệu hoan thoát, sức sống tràn đầy, để cho người ta nghe liền sẽ ngọt đến trong lòng đi. Nhuận Vương đứng tại bên cạnh của các nàng, hắn hiện tại là Tiểu Nguyệt theo đuôi, bởi vì nàng không chỉ có thể tại trên tờ giấy trắng viết chữ, còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, những đồ ăn này đại đa số hắn đều không có nếm qua. Phương Tiểu Nguyệt tại trên chủ nghệ thiên phú, Đường Ninh đã sớm được chứng kiến, ngoài ý muốn chính là, Nhuận Vương tựa hồ cũng có phương diện này thiên phú. Phương gia có ghen ăn hàng, điểm này Đường Ninh là xác định, vô luận là Phương Tân Nguyệt hay là Nhuận Vương đều rất tốt thể hiện điểm này. Không biết có hay không một cái ghen là quyết định làm đồ ăn có ăn ngon hay không, Đường Ninh rất hoài nghi, người Phương gia cũng hẳn là có ghen này. Mà Phương Tiểu Nguyệt rất tốt đem đối với thức ăn truy cầu chuyển rời đến trên chủ nghệ. Phương Tiểu Nguyệt tại kinh sư một người bạn đều không có, Tiểu Tiểu cũng thế, thế là các nàng liền trở thành bạn rất thân. Hai cái nữ hài tử niên kỷ tương tự, rất nhanh liền quen thuộc, mặc dù Tiểu Tiểu muốn so nàng lớn hơn 2 tuổi, nhưng nhìn tựa hồ Phương Tiểu Nguyệt mới là tỷ tỷ, cho dù là lão khất cách mỗi ngày đều sẽ vì nàng chuẩn bị dược thiện, những ngày này. Nàng không còn có đói qua bụng, dinh dưỡng cũng có thể theo kịp, nhưng thân thể lâu dài suy yếu lâu ngày, nếu muốn thay đổi, cũng không phải một ngày hai ngày chi công. Nhuận Vương đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, liền chạy tới Đường Ninh bên người, hỏi. Tiên sinh, ngươi nói trên đời này thật sự có yêu tinh sao? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn cùng Tiểu Ý Tiểu Như tại trong đình nói chuyện đường yêu tinh, Nhuận Vương hỏi vấn đề này, hắn thật đúng là khó trả lời. Muốn nói có, hắn sống hai đời đều không có gặp qua, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục cũng nói cho hắn biết trên đời này là không có yêu tinh thần tiên. Muốn nói không có, suy nghĩ kỹ một chút, Đường Ninh chính mình kỳ thật chính là một cái yêu tinh cùng đường yêu tinh khác biệt, yêu tinh càng không phải là tô mị như thế hồ ly tinh. Mọi người thường xuyên đem chính mình lý giải không được đồ vật mang theo yêu ma dục thần mà nói. Nhìn từ điểm này, Đường Ninh là phù hợp định nghĩa này. Triệu Viên một mặt tâm thần bất định. Nếu như tu luyện 500 năm xà tinh liền có thể hóa thành hình người, vậy nếu là có yêu tinh ở bên người chúng ta chẳng phải là không biết. Yêu tinh cũng không nhất định sẽ hại người. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không phải liền là yêu tinh tốt, có lẽ cũng có yêu tinh muốn gả cho ngươi đâu. Triệu Viên nghĩ nghĩ, không khỏi dùng mình một cái. Ta mới không cần cưới yêu tinh, muốn cưới cũng là cưới tiên nữ. Nhuận Vương đứa bé này rất kỳ quái, hắn có đôi khi sẽ biểu hiện ra không phù hợp niên kỷ cơ trí, có đôi khi hỏi vấn đề lại quá ngu, ép cùng ít, hiển nhiên không thế nào xứng đôi. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ, yêu tinh cùng tiên nữ cũng đều có các mị lực, chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn đại nhân. Ha ha! Nhuận Vương mặc dù chọc người rất có một bộ, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Bạch xà chuyện. Bán chạy, rất nhanh liền tại kinh sư cuốn lên một trận thủy triều. Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng đường tài chủ chỉ là tại mỗi một quyển trang cuối đánh mấy cái đơn giản quảng cáo, không nghĩ tới hắn thế mà đem đường ra tại kinh sư mở tiệm thuốc xanh tự đổi thành bảo hòa đường. mà đây chính là trong sách Hứa Tiên làm học đồ nhà tiệm thuốc kia. Ngoài ra, hắn còn lâm thời làm lên cây dù sinh ý, mời Cao Minh thợ thủ công tại trên mặt dù vẽ bạch xà truyện tranh minh họa, trực tiếp đem những cây dù định chế này bày ra tại hiệu sách cửa ra vào bán, 5 lượng bạc một thanh, một cây dù giá tiền là bạch xà. Một quyển giá cả mười mấy lần. Càng quan trọng hơn là, những đại gia tiểu thư kia thế mà thật nguyện ý tốn 5 lượng bạc đi mua một cây dù. Hắn dù nói thế nào, đều là Đường Yêu Tinh cha, Đường Ninh cũng không thể để tiểu nhị đuổi hắn đi, cũng không tốt thu quán vì phí chiếm dụng cái gì, không nghĩ tới cái này còn không phải kết thúc, Đường Ninh không có ngăn cản, hắn thế mà càng thêm làm tầm trọng thêm. Đường tài chủ ngoại trừ làm bạch xà chuyện dù bên ngoài còn làm quạt tròn, bạch tố trinh cùng khoản vòng tay, tiểu thanh cùng khoản cách châm cài đầu, còn có thanh bạch nhị yêu trang phục, Đường Ninh không có chạm đến xung quanh sản phẩm, tất cả đều bị hắn làm. Ở trong đó lợi nhuận, so với bọn hắn bán sách còn lớn hơn, Đường Ninh nhìn xem đều đỏ mắt. Đường yêu yêu từ bên cạnh hắn lúc đi qua, Đường Ninh nhìn không được đối với nàng vẫy vẫy tay. Yêu yêu, ngươi qua đây dưới. Đường yêu yêu tại hắn đối diện ngồi xuống, hỏi. Chuyện gì? Đường Ninh đem vừa rồi nghĩ tới sự tình từng cái nói cho nàng, cuối cùng thở dài, nói ra. Nếu như những sinh ý này chính chúng ta tới làm, khả năng so đơn thuần bán sách còn muốn kiếm tiền, chúng ta lần này thua thiệt lớn. Lẽ nào lại như vậy? Đường yêu yêu thở phì phò đứng lên, ta đi tìm hắn. Đường Ninh cũng là những ngày gần đây mới phát hiện Đường yêu yêu phi thường thích hợp làm bà chủ, phàm là dính đến sinh ý cùng bạc, nàng từ trước tới giờ không xử trí theo cảm tính, cùng cha ruột cũng là tính sổ sách rõ ràng, đem tiền giao cho nàng, Đường Ninh hết sức yên tâm. Trước kia đối với nàng hiểu rõ không đủ xâm nhập thời điểm, thế mà cảm thấy nàng bại gia, ngẫm lại thật sự là không nên. Hắn không có chờ đến Đường yêu yêu, lại chờ được Đường tài chủ. Đường tài chủ nhìn xem hắn, ngữ khí bất thiện nói. Ngươi lại cho yêu yêu rót cái gì thuốc mê rồi? Đường Ninh kinh ngạc nói. Ta rót cái gì thuốc mê? Đường tài chủ cả giận nói. Ngươi không có rót cái gì thuốc mê, nàng sẽ chạy tới để cho ta đem những buôn bán lợi nhuận kia phân cho các ngươi một chút. Bá phụ bớt giận. Đường Ninh cho hắn rót chén trà, tỏa hạ nói ra. Tình cảm về tình cảm. Làm ăn là làm ăn, bạch xà cùng thanh xà, chúng ta đều là tại quốc tử giám bản quyền sử đăng ký qua bản quyền, không có đạt được ta cùng yêu yêu cho phép, ngài không thể một mình thương dụng. Đừng tìm ta nói cái gì bản quyền. Đường tài chủ nhìn xem hắn cả giận nói. Ngươi cướp ta nữ nhi coi như xong, hiện tại ngay cả ta đường gia sinh ý đều muốn đoạt, ngươi có phải hay không vẫn còn đang đánh ta đường gia sản nghiệp chủ ý. Đường Ninh vỗ vỗ cái bàn, cả giận nói. Bá phụ, ngươi vu khống ta coi như xong, ngươi sao có thể chống giống vu khống yêu yêu trong sạch. Vu khống. Đường tài chủ so với hắn càng thêm tức giận, ta đường gia lớn như vậy cơ nghiệp, về sau đều là muốn lưu cho yêu yêu, hiện tại nàng lại cùng ngươi làm lên sinh ý, ta để nàng trở về quản lý đường gia sinh ý nàng đều không chịu, cái này chẳng lẽ không phải đoạt sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Yêu yêu là người, không phải đồ vật gì, càng không phải là con rối, nàng cũng có ý nghĩ của mình. Đường bá phụ ngươi mặc dù là phụ thân của nàng, nhưng cũng không thể thay nàng an bài tốt hết thảy, huống hồ nàng trời sinh thật mạnh, ngài chẳng lẽ nhìn không ra, nàng cũng không muốn ỷ lại đường ra, nàng muốn bằng vào cố gắng của mình, làm ra một phen thành tựu. Đường tài chủ nheo mắt lại nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi đối với nàng hiểu rất rõ a. Đường Ninh khiêm tốn nói. Bình thường hiểu rõ. Bình thường hiểu rõ cũng biết nàng đi ngủ ra thích chảy nước miếng. Đường tài chủ tới thời điểm khí thế hùng hổ, một bộ hưng sư vẫn tội dáng vẻ, thời điểm ra đi tâm tình nhìn qua tốt lên rất nhiều. Không dễ dàng đối phó đường tài chủ cứ như vậy bị hắn giải quyết. Nhìn xem từ bên ngoài đi tới đường yêu yêu, Đường Ninh đắc ý nói. Thế nào? Đường yêu yêu che giấu đi khóe miệng dáng tươi cười, thầm xì một ngụm, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi mới không phải đồ vật. Hắn vừa rồi thay nàng nói nhiều như vậy mà nói, nàng thế mà chỉ nhớ kỹ, không phải đồ vật gì, nữ nhân chú ý điểm luôn luôn rất kỳ quái, Đường Ninh lười nhắc cùng nàng so đo. Cùng Tiêu Giác bọn hắn ban đêm hẹn ăn cơm, địa phương tuyển tại thiên nhiên cư, suy nghĩ kỹ một chút, từ khi hắn đại hôn đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Tô Mị. Đường nhân trai cửa hàng chi nhánh sinh ý nóng này, bút thứ nhất chia hoa hồng đã cho bọn hắn đưa đi, tiếp xuống chính là mỗi tháng một lần, không cần mấy tháng, bọn hắn tiền vốn liền sẽ trở về. Mấy người tiến vào thiên nhiên cư, Tiêu Giác nhìn một chút hắn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, hỏi. Ngươi không nhìn tới nhìn Tô cô nương sao? Lưu Tuấn mấy người cũng lập tức ồn ào, trên mặt lộ ra ngươi ta đều hiểu dáng tươi cười. Các ngươi không nên cười bị ổi như vậy. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói ra. Ta cùng Tô cô nương chỉ là bằng hữu, đơn thuần bằng hữu. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Coi như chỉ là bằng hữu tới cũng hẳn là chào hỏi a. Hắn câu nói này nói cũng không tệ, Đường Ninh đi đến Tô Mị cửa tiểu viện, gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, một cái đầu liền từ trong cửa ló ra. Là vị kia gọi là Tiểu Đào nha hoàn. A. Tiểu Đào nhìn thấy hắn quát to một tiếng, nói ra. Tiểu thư, hắn lại tới. Tô Mị từ giữa ở giữa đi tới. Sắc mặt nhìn qua có chút không tốt lắm, xem ra gần nhất những ngày này, nàng nghỉ ngơi cũng không tốt như vậy. Đường Ninh nhìn thấy nàng nhìn mình ánh mắt, không khỏi có chút phía sau lưng phát lạnh. Giờ khắc này Tô Mị cực kỳ giống phát hiện con mồi hồ ly. Đường Ninh mở miệng nói, ta, đừng nói chuyện. Tô Mị đi đến trước mặt hắn, nói ra, ngủ cùng ta thôi. Ánh mắt của nàng nhìn Đường Ninh có chút chột dạ, lui lại mấy bước, vội nói. Ta còn có việc, một hồi tới thăm ngươi. Tô Mị đưa tay điểm vào cần cổ của hắn, sau đó đem hắn ôm ngang đứng lên, nhìn xem ngây người ở ngoài cửa Tiêu Giác bọn người, nói ra. Ta cùng hắn có một số việc cần, các ngươi hôm nay tùy tiện ăn đều tính cho ta. Cửa viện, phanh, một tiếng đóng lại, Tiêu Giác thân thể run rẩy lấy lại tinh thần. Lưu Tuấn lắc đầu, nói ra. Quả nhiên tiên nữ này cũng có rơi phàm trần thời điểm. Cố Bạch một mặt hâm mộ, che ngực, lẩm bẩm nói. Có chút khó chịu, để cho ta chậm rãi. Tiêu Giác nhìn qua cửa lớn đóng chặt, vừa rồi Tô Mị nói lời hắn không phải là không có nghe được. Cái này không phải có việc cần, đây rõ ràng là có cảm giác phải ngủ à. Cái gì đơn thuần bằng hữu, bọn hắn cũng là đơn thuần bằng hữu. Làm sao không thấy hắn cùng mình cùng một chỗ ngủ? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Ám chỉ. Ai, ngươi buông ta xuống. Ban ngày ban mặt còn thể thống gì? Ngươi còn như vậy ta hô người a. Tô Mị mặt có vẻ mệt mỏi. Nhìn xem hắn bình tĩnh nói ra. Ngươi hô đi, nơi này là địa bàn của ta, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đường Ninh á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói. Mới không thấy hơn nửa tháng, ngươi làm sao trở nên lưu manh như vậy rồi. Bị Tô Mị lấy một loại ôm công chúa tư thế ôm vào gian phòng, Đường Ninh cảm thấy rất xấu hổ, càng xấu hổ chính là thế mà bị Tiêu Giác bọn hắn nhìn thấy, vị kia gọi là Tiểu Đào nha hoàn, càng là toàn bộ hành trình cùng ở bên người Tô Mị. Tô Mị đem hắn ném lên giường, Đường Ninh cách mông té có chút đau, thế nhưng là bị điểm huyệt đạo vò không được, cắn răng nói. Ngươi điểm nhẹ. Hắn cảm thấy Tô Mị lần này đối với hắn không quá hữu hảo, cùng trước kia thái độ có chút không giống, nhìn không được hỏi. Ta trong mấy ngày qua đều không có gặp ngươi, cũng không có đắc tội ngươi đi. Ngươi còn biết ngươi những ngày này đều không có tới gặp ta. Tô Mị nhìn xem hắn, biểu lộ có chút u oán, ngươi biết ta trong mấy ngày qua không có một ngày ngủ qua tốt cảm giác sao? Đường Ninh hiếu kỳ hỏi. Trước ngươi đều là làm sao ngủ? Tô Mị nghĩ nghĩ, nói ra. Khi đó đã thành thói quen, hiện tại ngược lại không thói quen, đều tại ngươi. Nữ nhân quả nhiên đều là không nói đạo lý. Bất quá Đường Ninh cũng có thể lý giải, vậy đại khái liền cùng từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó một dạng, hai đời cộng lại độc thân hơn 20 năm cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ khi nào cáo biệt độc thân đằng sau ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, liền rốt cuộc không trở về được trước kia. Trên thế giới này có một số việc, chỉ có không lần cùng vô số lần. Đường Ninh hỏi, túi thơm kia vô dụng sao? Tô Mị có chút ủy khuất nói ra. Bắt đầu hai ngày đó còn có chút tác dụng, về sau liền chẳng có tác dụng gì có. Nàng đang khi nói chuyện, đã đem Đường Ninh cuốn vào trong chăn, lăn đến góc giường, sau đó mình tại bên giường nằm xuống, một đầu trơn bóng cánh tay khoác lên trên chăn, nhắm mắt lại trên mặt tươi cười, nói ra. Tốt, đừng nói chuyện, ta muốn đi ngủ. Đường Ninh đối mặt với vách tường, nói ra. Ta còn chưa ăn cơm đây. Tô Mị ngáp một cái, nói ra. Trước đi ngủ, một hồi ta để cho người ta cho ngươi đưa chút đồ ăn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cái tư thế này không thoải mái, ngươi cho ta thay cái tư thế, để cho ta nằm ngang đi. Tô Mị để hắn nằm ngang, Đường Ninh giật giật cổ, nói ra. Ngươi cách ta xa một chút, ngươi thổi hơi thổi cổ ta ngứa. Tô Mị cả giận nói. Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Đường Ninh nhìn qua nóc nhà, hỏi. Ta tối hôm qua ngủ đủ rồi, hiện tại ngủ không được làm sao bây giờ? Đường Ninh thật không buồn ngủ, hắn chỉ là đói mà thôi, nhưng là bị Tô Mị điểm huyệt đạo, thân thể không động được, cũng không làm được cái gì khác, đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại cũng không thể an bình, Tô Mị đi ngủ cũng không phải là giống như hắn nằm ngang, mà là nghiêng người, một tay dựng ở trên người hắn, đầu chính hướng về phía cổ của hắn, hô hấp đi ra khí lưu thổi cổ của hắn có chút ngứa, tâm cũng ngứa một chút. Đường Ninh dự định hồi ức một bộ phim kinh dị tỉnh táo lại, phim kinh dị trong đầu hắn còn có không ít hàng tồn, trước kia rất ít nhìn nước ngoài phiến tử. Hàng nội địa phim kinh dị càng là chưa có xem, ngược lại là đối với thập niên 80-90 phim Hong Kong tương đối cảm thấy hứng thú, hắn luôn cảm thấy Tô Mị trên thân, liền có một loại thập niên 80-90 càng tinh phong tình. Một bộ phim đại khái là nửa giờ, chưa tới một canh giờ dáng vẻ, xem hết Tô Mị vẫn chưa có tỉnh lại, Đường Ninh dự định chính mình cũng nghỉ ngơi một hồi thời điểm bên người bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn cảm giác đến Tô Mị tựa hồ là tỉnh, mà lại có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này nàng chính mở to mắt nhìn xem hắn. Mặt của hắn bỗng nhiên bị người giật giật, giật giật còn chưa đủ, Tô Mị đưa bàn tay dán tại trên mặt của hắn, nắn bóp. Đường Ninh mở to mắt, hỏi. Chơi đủ chưa? Tô Mị tay lập tức liền rụt trở về, từ trên giường đứng lên, giúp hắn giải khai huyệt đạo. Đường Ninh vuốt vuốt bụng, nói ra. Ngươi chỉ lo ngủ, ta đều nhanh chết đói. Tiểu Đào, đi gọi người đưa chút đồ ăn tới. Tô Mị hướng ngoài cửa hô một tiếng, tiểu nha hoàn lập tức trả lời. Thời gian qua lâu như vậy, Tiêu Giác bọn hắn hẳn là đã sớm trở về. Đường Ninh ở trong lòng thở dài, hắn một thế trong sạch toàn hủy ở hôm nay. Ngủ đủ, Tô Mị tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, thèm ăn xem ra cũng không tệ. Đường Ninh ăn hai bát. Nàng cũng ăn hai bát, bốn đồ ăn một chén canh, bị hai người bọn họ giải quyết sạch sành sanh. Đường Ninh ăn sạch sẽ lau miệng, nói ra. Ta đi, lần sau gặp lại. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Lần sau là lúc nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lại nhìn đi. Lại nhìn là thế nào nhìn? Đường Ninh cảm thấy đối với Tô Mị tới nói. Hắn chính là một chi an thần hương, cũng không biết nàng đây rốt cuộc là bệnh trên tâm lý hay là trên sinh lý, nhưng mặc kệ là loại nào, hắn không thể mỗi ngày sự tình gì đều không làm, chỉ là theo nàng đi ngủ. Tô Mị có chút lưu luyến không rời nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất, Tiểu Đào đứng tại nàng bên cạnh, nghĩ nghĩ, nói ra. Tiểu thư, chúng ta vì cái gì không đem hắn bắt lại, để hắn mỗi ngày cùng ngươi đi ngủ. Tô Mị liếc nàng một cái, nói ra. Ta cũng có thể gả cho hắn, dạng này hắn cũng có thể mỗi ngày ngủ cùng ta. Liền xem như tiểu thư thật gả cho hắn, hắn cũng không thể mỗi ngày bồi tiểu thư ngủ a. Tiểu Đào nghĩ nghĩ, nói ra. Trong nhà hắn còn có hai vị nương tử, tiểu thư ít nhất cũng phải ba ngày mới có thể đến phiên một lần. Tô Mị tại nàng trên đầu gõ một cái, nói ra. Tiểu hài tử đừng nói lung tung chơi ngươi cầu mây đi. Đường nhân trai cửa hàng mới khai trương, vì hấp dẫn khách nhân, lưu lại khách nhân. Bạch xà chuyện. Mỗi ngày đều sẽ đem bán một quyển. Đây cũng là bởi vì tại cửa hàng chi nhánh khai trương trước đó, Đường Ninh liền thật sớm làm chuẩn bị. Bạch xà chuyện. Toàn văn tại khai trương trước liền đã bản khắc hoàn thành, in ấn cùng đóng sách, tốn hao không được quá nhiều công phu. Theo nội dung cốt truyện dần vào giai cảnh, mỗi ngày quyển mới cũng liền trở thành trong kinh vô số người mong đợi nhất sự tình. Mỗi sáng sớm, sắc trời hơi sáng thời điểm, Đường nhân trai cửa ra vào, liền có người đại bài Trường Long. Cái kia pháp hải lão lừa chọc, rất là đáng giận. Lôi phong tháp đổ, tây hồ nước khô. Cái này sao có thể, lão lừa chọc này, rõ ràng là không muốn thả nàng đi ra. Con của các nàng nhất định phải thi đậu trạng nguyên, đem nàng từ trong lôi phong tháp cứu ra a. Đường nhân trai cửa ra vào xếp hàng khách nhân, phần lớn là 15-16 tuổi thiếu nữ, ăn mặc xinh đẹp, rõ ràng là nha hoàn cách ăn mặc, trong đó cũng không ít áo xanh hạ nhân, một bên xếp hàng chờ đợi, một bên nhỏ giọng đàm luận. Bên trong có một tên thanh niên thần thần bí bí nói, các ngươi có hay không cảm thấy cái này? Bạch xà chuyện, cố sự, nghe rất quen thuộc. Sau lưng hắn xếp hàng thiếu nữ nghi hoặc hỏi, làm sao quen thuộc? Thanh niên tả hữu tứ phương hỏi, cái này pháp hải con lừa chọc bổng đánh uyên ương, đem Bạch Tố Trinh cầm tù ở trong lôi phong tháp 18 năm, phải chờ tới Bạch Tố Trinh nhi tử cao chúng trạng nguyên mới có thể thả hắn ra, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cố sự này có chút quen thuộc sao? Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy cố sự này có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Ta cũng có loại cảm giác này. Mọi người chung quanh nghi hoặc nghị luận ở giữa, chợt có một người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, bật thốt lên. Ta đã biết. Tầm mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Người kia hạ giọng, nhỏ giọng nói ra. Trong bạch xà chuyện. Này quan trạng nguyên, nói không phải liền là đương triều quan trạng nguyên sao? Bạch Tố Trinh bị pháp hải con lừa chọc nhốt tại trong tháp 18 năm, vì kia đường gia tiểu thư cũng là bị đường gia cầm tù trong nhà 18 năm. 18 năm sau hứa sĩ lâm cao chúng trạng nguyên, tân khoa trạng nguyên, năm nay không phải cũng là 18 tuổi. Ta hiểu được cái này. Bạch xà chuyện. Nói kỳ thật chính là đường gia. Đáng tiếc a. Hứa sĩ lâm cao chúng trạng nguyên còn có thể một nhà đoàn tụ, nhưng đường gia bối cảnh sao mà thâm hậu, liền xem như quan trạng nguyên cũng bất lực. Cái này đường gia đơn giản quá ghê tởm, so pháp hải lão lừa chọc còn muốn đáng giận. Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, nếu như bị người của đường gia nghe được, không tha cho ngươi. Đường gia vừa mới về đến trong nhà đường kỳ không hiểu thấu hắt hơi một cái, có hạ nhân bước chân sồn dập chạy vào. Như ý tiểu lang quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 243, nổi giận. Đường kỳ trước mặt trên bàn để đó vài quyển sách. Hắn nhìn quản gia kia một chút, hỏi, đây là cái gì? Quản gia trên mặt thấp thỏm nói ra. Hồi lão gia, đây là gần đây trên phố lưu truyền rộng nhất một bộ thoại bản tiểu thuyết, tên là Bạch Xà Truyện. Đường kỳ biết quản gia sẽ không bởi vì một bộ thoại bản tiểu thuyết liền đến quấy rầy hắn chờ lấy giải thích của hắn. Quản gia dương mắt nhìn một chút hắn, ngữ khí càng thêm tâm thần bất định, nói ra. Bộ này, bộ tiểu thuyết này nội dung có ám chỉ đường gia hiểm nghi. Lại là ám chỉ. Đường kỳ nghe vậy. Lông mày vặn đứng lên. Năm nay kinh sư những thư sinh nghèo kiết hủ lậu viết thoại bản kia lá gan không hiểu lớn lên. Đầu tiên là có Tây Xương Ký. Đường Chiêu ám chỉ Đường Chiêu, khiến cho kinh sư bách tính đối với đường gia góp nhặt không ít oán khí. Liền ngay cả bệ hạ cũng làm cho hắn ngày bình thường nhiều hơn ước thúc nhi tử, rõ ràng tỏ vẻ ra là đối với đường gia bất mãn. không biết cái này. Bạch xà chuyện. Lại là một cái làm sao ám chỉ pháp. Tuy nói những vật này đều đối với đường gia không tạo được tính thực chất tổn hại, nhưng có tiếng xấu dễ dàng, muốn một lần nữa góp nhặt thanh danh, lại cần mấy năm thậm chí mấy chục năm chi công. Đường gia từ năm nay đến, đã phát sinh quá nhiều chuyện, đều là đối với gia tộc sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Hắn không có thời gian đi nhìn kỹ trong tiểu thuyết này nội dung, cau mày, hỏi. Trong này là thế nào ám chỉ? Quản gia cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ám chỉ chính là nhị tiểu thư sự tình. Đường gia bây giờ chỉ có một vị đại tiểu thư, quản gia nói tới tự nhiên không thể nào là Đường Thủy, nghĩ đến khả năng nào đó, Đường Kỳ sắc mặt trầm xuống cầm lấy một quyển. Bạch xà chuyện. Cẩn thận nhìn lại. Sau nửa canh giờ, hắn đã xem hết tất cả nội dung. Hắn đem trong tay thư quyển ném. Một bàn tay vỗ lên bàn, giận dữ nói. Thật là lớn gan chó. Cái này, bạch xà chuyện. Mặc dù không giống như là Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình. Chỉ mặt gọi tên châm chọc đường ra, nhưng trong toàn thư khắp nơi ám phúng, lại là so chỉ mặt gọi tên càng thêm rõ ràng. Trong sách cái kia bổng đánh uyên ương pháp hải con lừa chọc, chính là ám dụ đường ra. Cái kia bị nhốt ở trong lôi phong tháp Bạch Tố Trinh, há không chính là hắn nhị muội? Mà cái kia văn khúc tinh hạ phàm, sắp thi đậu trạng nguyên Hứa Sĩ Lâm là ai, còn phải nghĩ sao? Người đọc sách nâng bút chu tâm, đầu tiên là có cái kia giấu đầu giấu đuôi Lý Thanh, hiện tại lại đụng tới một cái không thấy đầu đuôi Đường Ngưng Ngưng, không thể nói trước hai người này căn bản chính là cùng một người, mà người điều khiển phía sau màn này tự nhiên không cần nói cũng biết. Giỏi tính toán a. Đường Kỳ trên mặt vẻ âm trầm càng đậm, lẩm bẩm nói. Mục đích của hắn liền để cho đường gia ở vào trong khiển trách của bách tính. Trong kinh giống đường gia dạng này đại tộc, nặng nhất thanh danh, một khi ném đi thanh danh, mặc dù còn có thể bằng vào quyền thế ở kinh thành an ổn đặt chân, nhưng lại sẽ không lâu dài. Chuyện này đường gia một cái xử lý bất đương, liền lại sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù hắn không cùng đường gia chính diện giao phong, nhưng cử động lần này lại so bất kỳ thủ đoạn nào đều có tác dụng, đường gia căn bản không thể tùy ý dân gian hướng gió bị hắn thôi động. Hiện tại trong kinh thư tịch khắc bản một chuyện tận về Khang Vương quản, muốn thông qua triều đình đi giải quyết là rất không có khả năng, nhưng cho dù là không thể mượn nhờ triều đình, đường gia cũng sẽ không tùy ý việc này tiếp tục phát triển. Đường Kỳ suy tư một lát, thấp giọng nói. Đi đem Chiêu Nhi tìm đến. Đường ra, một chỗ khác tiểu viện, Đường Thủy nhanh chân đi vào, xuyên qua sân nhỏ, rảo bước tiến lên gian phòng, đem một phần thư quyển đặt lên bàn, nói ra. Tiểu cô, đây là buổi sáng hôm nay mới đem bán quyển mới nhất, thật vất vả mới mua được. Nàng ngồi tại phụ nhân thanh lệ đối diện, một tay chống cằm, nói ra. Cái này Đường Ngưng Ngưng đến cùng là ai, viết sách đẹp mắt như vậy. Không biết kết cục thế nào, kết cục nếu là không tốt, ta tìm đến nàng, để nàng đổi thành một kết cục tốt. Ngươi nha, phải thật tốt sửa lại tính tình của ngươi. Phụ nhân thanh lệ nhìn một chút nàng, bất đắc dĩ nói. Ngươi lập tức liền đến đào Lý Chi Niên, lại tiếp tục như thế, kinh sư nhưng không có người dám lấy ngươi. Ta còn có một năm mới đầy 20 tuổi đâu. Đường Thủy nhích miệng, lơ đễnh nói ra. Cùng lắm thì liền cả một đời bồi tiếp tiểu cô, không lấy chồng đi. Phụ nhân thanh lệ nhìn xem nàng cười hỏi. Không lấy chồng, cha mẹ ngươi sẽ đáp ứng sao? Bọn hắn không đáp ứng liền không đáp ứng, dù sao ta hiện tại cũng không cần cha cho ta tiền tiêu vặt. Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra. Chờ ta tiền tiêu vặt đã xài hết rồi, ta tìm biểu đệ muốn, hắn có thể không thiếu tiền, thân là đệ đệ. Hiếu kính tỷ tỷ là hẳn là. Hai người tại gian phòng nói chuyện trong phòng bầu không khí, so hơn 10 năm qua bất luận cái gì một đoạn thời kỳ, đều muốn nhẹ nhõm vui vẻ hơn nhiều. Cùng lúc đó, Đường Chiêu mang theo mấy tên hạ nhân bước nhanh đi ra đường ra, chính hướng về phía đường ra một chỗ góc đường, mấy tên ăn mày đứng lên. Phương Tiểu Nguyệt về sau muốn thường ở kinh sư, giống nàng cái tuổi này vương công quý tộc tử đệ. rất nhiều đều sẽ bị đưa đến cung học cùng hoàng gia tử để cùng nhau đọc sách. Trước đó vài ngày, Phương Hồng liền để nàng tiến cung học liền đọc, mấy ngày nay, nàng đều là cùng Triệu Viên cùng đi đến. Phương Tiểu Nguyệt cùng Triệu Viên ngồi tại trong đình viết cung học tiên sinh lưu lại làm việc, Đường Ninh ở một bên dạy Tiểu Tiểu viết chữ. Hắn trên giấy viết một chữ, hỏi: Tiểu Tiểu, ngươi biết cái chữ này đọc là gì sao? Đây là tiêu. Tiểu Tiểu thấp giọng nói một câu, cầm bút lên trên giấy viết một chữ khác, nói ra: Đây là đường. Đường Ninh giật mình, nhìn xem nàng kinh ngạc nói: Tiểu Tiểu nguyên lai biết chữ A, là ai dạy ngươi? Tiểu Tiểu để bút xuống, nhỏ giọng nói: Là ma ma dạy ta. Ma ma. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi: Vậy bây giờ ma ma ở đâu? Tiểu Tiểu cúi đầu, nói ra: Có một ngày ma ma ra ngoài mua bánh bao, ta đi tìm nàng, bị người bắt đi, sau đó liền không có gặp qua ma ma. Đường Ninh biết Tiểu Tiểu phụ mẫu huyên trưởng rất sớm đã ngoài ý muốn qua đời, vì không để cho nàng nhớ tới càng nhiều khổ sở sự tình, hắn cũng không có hỏi nhiều, hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nàng nói lên sự tình trước kia. Hắn không tiếp tục cái đề tài này, hỏi: Tiểu Tiểu đều biết viết chữ gì? Tiểu Tiểu nghĩ, nói ra: Ma ma dạy ta thật nhiều. Đường Ninh dạy Tiểu Tiểu biết chữ, cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, có thể là muốn đưa nàng bồi dưỡng thành giống như tiểu ý tài nữ, hắn bất quá là cảm thấy chỉ có học chữ mới có thể kiến thức đến một cái càng rộng lớn hơn thế giới, đồng dạng cũng có thể chi sự minh lễ, hắn cũng không muốn Tiểu Tiểu về sau bị lão khất cái dạy thành một cái gặp chuyện chỉ hiểu được đồng thủ tiểu ma nữ. Hắn đã nhận biết một cái đại ma nữ, không muốn bên người lại nhiều một cái tiểu ma nữ. Đường Ninh lấy một quyển sách tới, phát hiện Tiểu Tiểu thật nhận biết không ít chữ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt không lưu loát khó hiểu, nàng thế mà đều biết. Đường Ninh tiện tay khảo nghiệm một chút Nhuận Vương, phát hiện liền ngay cả Nhuận Vương đều không có nàng biết chữ nhiều, không biết các hoàng tử có phải hay không đều là dạng này, Trần Hoàng đây là cố gắng nhét cho hắn một cái gì đồ đệ. Đường Ninh vừa mới đem Tiểu Tiểu không quen biết mấy chữ kia dạy cho nàng, liền có một tên tiểu nhị hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào, nói ra: Tông tử, không xong, chúng ta cửa hàng chi nhánh bị người đập. Đường Ninh không chút hoang mang đứng dậy, nói ra: Đi xem một chút. Hắn đi ra cửa chính thời điểm, nhìn thấy Đường Yêu Yêu cũng khí thế hung hăng từ trong nhà đi ra, hắn lên trước hai bước, nắm lấy cánh tay của nàng, nói ra: Ngươi vội vã làm cái gì? Đường Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy nộ khí, nói ra: Cửa hàng chi nhánh đều bị người đập, ngươi nói ta gấp cái gì, đừng để lão nương biết là ai làm. Đừng cả ngày lão nương đi trước nhìn kỹ, hắn nói. Đường Ninh vỗ bờ vai của nàng, chậm rãi hướng cửa hàng chi nhánh phương hướng đi đến. Đường Yêu Yêu trong lòng vừa tức vừa gấp, nắm lấy cánh tay của hắn cả giận nói: Lề mà lề mề, chờ ngươi đi qua, món ăn cũng đã lạnh. Đường Ninh bị nàng liên tục lôi túm chạy tới địa phương, đã tới gần ngừng kinh doanh, trên đường phố cũng không có người nào, mấy tên tiểu nhị sưng mặt sưng mũi đứng tại lối vào cửa hàng, sẽ được phá hư bàn ghế rời ra ngoài. Đường Yêu Yêu đi qua, cau mày nói: Chuyện gì xảy ra, là ai làm? Từ trưởng quỹ khập khánh đi tới, nói ra: Không biết là người nào, đều là gương mặt lạ, bọn hắn chạy vào đập loạn một trận liền chạy, còn nói chúng ta nếu là lại bán bạch xà chuyện, liền một mồi lửa đốt đi chúng ta cửa hàng. Lẽ nào lại như vậy? Đường Yêu Yêu nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhất định là Vạn Quyển Lâu hoặc là hiệu sách khác làm, ta đi tìm bọn họ. Đường Ninh lần nữa nắm cổ tay của nàng, nói ra: Gấp cái gì, vạn nhất không phải bọn hắn làm, chẳng phải là oan uổng người tốt. Hắn vừa dứt lời, liền có mấy đạo bóng người từ ngoài cửa đi tới, Tiêu Giác đi ở trước nhất, hỏi: Đây là thế nào? Nhận được tin tức chạy tới Lưu Tuấn bọn người nhìn xem một chỗ bừa bộn càng là giận tím mặt, lớn tiếng nói: Ai làm? Tra! Lưu Tuấn quay đầu, nhìn xem một tên hạ nhân, nói ra: Một canh giờ tra rõ cho ta là ai làm, dám nện lão tử cửa hàng, nhìn lão tử không lột da của hắn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Quân ẩu. Lưu Tuấn rất tức giận, không chỉ là hắn, Hoàng Dục Long cùng Mục Vũ cũng rất tức giận. Ngày bình thường ỷ thế hiếp người hẳn là bọn hắn những hoàn khố này, mặc dù bọn hắn không thường thường làm loại chuyện này, nhưng bị người tới cửa đập cửa hàng, nếu là chuyện đi cũng không cần tại cái vòng này lăn lộn. Đây cũng không phải là bạc vấn đề, mà là tôn nghiêm vấn đề. Không để cho bán sách, lại bán liền phóng hỏa đốt cửa hàng. Lưu Tuấn tỉnh táo lại đằng sau, nghe từ quản sự lời nói, không những không giận mà còn cười. Ai cho bọn hắn gan chó, tại kinh sư này, vẫn chưa có người nào dám như thế cuồng. Cố Bạch nghĩ nghĩ, hỏi. Có phải hay không là hiệu sách khác? Lưu Tuấn vỗ vỗ cái bàn, nói ra. Nếu thật là hiệu sách khác, lão tử để bọn hắn một nhà cũng không tiếp tục mở được. Cố Bạch không nói gì nữa, hắn biết Lưu Tuấn có năng lực như vậy. Lưu gia mặc dù đã khác biệt dĩ vãng, nhưng nội tình vẫn còn. Lưu Tuấn nếu là chủ động khi dễ người khác, Lưu gia có lẽ còn sẽ có điểm phiền phức. Nhưng nếu như bị khi dễ là bọn hắn, bị hắn chiếm lý, dù là đem trời này đâm cho lỗ thủng cũng không quan hệ. Đường Ninh trấn an được Đường Yêu Tinh, ngay tại kiểm kê trong cửa hàng tổn thất. Kỳ thật tổn thất cũng không lớn, cũng chính là hỏng mấy bộ cái bàn, bọn tiểu nhị cùng những người kia nổi xung đột, chịu chút thương mà thôi. Hắn đi qua, nhìn xem từ quản sự, nói ra. Cho hôm nay thủ thương tiểu nhị, mỗi người chi 10 lượng bạc, xem như chén thuốc. Từ quản sự cũng không có nhiều lời đối với hắn ôm quyền, nói ra. Ta thay bọn hắn đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Mấy tên tiểu nhị nhao nhao tiến lên hành lễ, một mặt cảm kích 10 lượng bạc, là bọn hắn hơn mấy tháng tiền công, hôm nay một trận này đánh, chịu đến giá trị. Lưu Tuấn vừa rồi phái đi ra hạ nhân từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hắn, nói ra. Công tử ra, người phá tiệm đã tìm được. Là tại cái này đông khu nổi danh mấy cái lưu manh, bọn hắn là lấy tiền làm việc, không biết phía sau là ai chỉ điểm. Lưu Tuấn cau mày nói, không biết là ai chỉ điểm. Vạn Quyển Lâu Trương quản sự từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem trong điện bừa bộn kinh ngạc nói. Từ quản sự, đây là thế nào? Từ quản sự nhìn xem hắn cau mày nói, họ Trương, đây có phải hay không là các ngươi để cho người ta làm? Lưu Tuấn nghe nói lời ấy, bỗng nhiên kéo lại Trương quản sự cổ áo, cả giận nói. Là các ngươi chơi. Không, không phải. Trương quản sự vội vàng nói. Chúng ta nào dám làm chuyện loại này, các ngươi dùng. Bạch xà chuyện. Ám chỉ đường ra, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Đường ra, cái nào đường ra? Lưu Tuấn nhìn xem hắn. Một lát sau mới hiểu được tới, ngươi nói chính là nhà lễ bộ thượng thư, làm sao, lễ bộ thượng thư liền có thể làm sằng làm bậy, liền có thể tùy tiện nện người khác cửa hàng, thiên hạ này là Triệu gia thiên hạ, không phải Đường gia thiên hạ. Hắn nhìn xem Mục Vũ cùng Hoàng Dục Long, nói ra. Chúng ta đi tìm Đường nhị ngốc, chuyện này, nhất định là hắn làm. Nói đi, hắn liền nhanh chân đi ra ngoài. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác. Hỏi, bọn hắn được không? Yên tâm đi. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ cần bọn hắn chiếm lý, dù là thiên hoàng lão tử cũng không làm gì được bọn họ. Đường Ninh có chút cảm thán, có gia tộc làm chỗ dựa hoàn khố quả nhiên để cho người ta hâm mộ. Không giống bọn hắn những này tiểu môn tiểu hộ, bị khi dễ, chỉ có thể nén giận. Kinh sư nơi nào đó tiểu lâu. Lầu hai trong gian phòng nào đó, có mấy đạo bóng người ngồi xuống. Ngồi ở chủ vị, chính là Đường gia nhị tông tử Đường Chiêu, bên cạnh hắn, là lễ bộ thị lang chi tử Lưu Lý, tại hắn đối diện, là trước đó vài ngày bị bên đường ẩu đả, vụ án huyên náo xôn xao Võ An hầu chi tử Từ Thọ. Đường Chiêu nhấp miệng rượu, nhìn về phía đối diện một người thanh niên, hỏi. Từ huyên chân khá hơn chút nào không? Từ Thọ nhìn xem hắn. Nói ra, Làm phiền đường huyên nhớ mong, đã tốt hơn nhiều, đường huyên thương cũng không sao chứ. Đường Chiêu sắc mặt có chút mất tự nhiên, một lát sau trên mặt mới cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Đã sớm không sao. Không có việc gì liền tốt. Từ Thọ cùng hắn ánh mắt đối mặt, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi. Chân gãy mối thù, Từ huyên chẳng lẽ không có ý định báo sao? Ta ngược lại thật ra muốn báo, đáng tiếc tìm không thấy cửu nhân. Từ Thọ lắc đầu, nói ra. Ngược lại là đường huyên bị người làm nhục như vậy, thù này không báo, trong lòng sợ là sẽ không thoải mái a. Hai chén rượu rót hết, đường Chiêu đã không có kiên nhẫn, cắn răng nói. Mối thù của ta đương nhiên muốn báo, hắn đắc ý không được bao lâu. Ầm. Hắn vừa dứt lời, cửa bao xương bị người từ bên ngoài đá văng. Lưu Tuấn từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến, nhìn xem đường Chiêu, lớn tiếng hỏi. Đường nhân trai có phải hay không ngươi để cho người ta đập? Đường Chiêu nhìn xem hắn cau mày nói. Lưu Tuấn, ngươi có ý tứ gì? Đường nhân trai cùng ngươi có quan hệ gì? Quả nhiên là ngươi đập. Lưu Tuấn trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, ngươi cho rằng có đường ra chỗ dựa, liền có thể làm sằng làm bậy, lão tử cửa hàng cũng dám nện đánh hắn. Đường Chiêu hộ vệ sớm đã bị Lưu Tuấn đám người hộ vệ ngăn lại, đường Chiêu còn không có kịp phản ứng, Lưu Tuấn đã nhanh chân tiến lên, một quyền nện ở trên mặt của hắn. Ngồi ở một bên Lưu Lý còn không có kịp phản ứng, liền bị Hoàng Dục Long gạt ngã trên mặt đất. Từ Thọ cầm lấy quải trượng, chỉ vào Mục Vũ, kinh hãi nói. Các ngươi muốn làm gì, đường Chiêu làm sự tình cùng ta không có một chút quan hệ. Ngươi đừng tới đây, ta chân còn không có tốt. Chân còn chưa tốt, đánh mặt cũng có thể đi. Tiểu lâu đại đường, trưởng quỹ bất đắc dĩ nhìn xem lầu hai loạn tượng, đạp một tên đang xem náo nhiệt tiểu nhị một cước, cả giận nói. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh báo quan a. Đường Ninh lần nữa nhìn thấy Lưu Tuấn ba người thời điểm là tại huyện nha trong đại lao. Mặc dù ba người bọn hắn không giống Đường Chiêu cùng Lưu Lý ba người như thế, trên thân nhiều chỗ bị thương, nhưng trên mặt thanh tử chi sắc cũng không ít. Quần ẩu tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng bị ẩu đả là Đông Đài Xá Nhân chi tử, Võ An Hầu chi tử, Lễ Bộ Thị Lang chi tử, người đánh cũng đều là trong kinh quý tộc tử đệ. Làm sao phán cũng không dễ dàng, chỉ có thể giảng bọn hắn tạm giải vào nơi đây. Đường Ninh cảm thấy nhạc phụ đại nhân hiện tại nhất định rất sầu, bởi vì trong 6 người này, bất kỳ một người nào bối cảnh đều không phải là hắn một cái ngũ phẩm huyện lệnh có thể đắc tội nổi. Đường Ninh thở dài, nhìn xem Lưu Tuấn nói ra. Các ngươi hay là quá vọng động rồi. Lưu Tuấn không chút phật lòng, ngược lại cười ha hả nhìn xem hắn, nói ra. Đường huyên, ngươi bây giờ cũng đã không phải bình dân, phải hiểu được một cách đạo lý, tại kinh sư này dưới chân thiên tử, chỉ cần ngươi chiếm lý, dù là đem trời đâm cho lỗ thủng, cũng không phải việc đại sự gì. Lưu Tuấn ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn một thân một mình, lại không có gia tộc thế lực gì, làm sao có thể cùng bọn hắn những hoàn khố này so sánh. Đường Ninh từ trong lao lúc đi ra. Nhìn thấy nhạc phụ đại nhân ngay tại huyện nha tiền đường bước chân đi thong thả. Kinh huyện huyện lệnh cùng địa phương huyện lệnh khác biệt, địa phương huyện lệnh chính là một huyện chi chủ, tại trong huyện nói một chính là một, nói hai chính là hai, cơ hồ bất cứ chuyện gì đều có thể một người làm chủ. Nhưng kinh huyện huyện lệnh khác biệt, hôm nay mọi người ẩu đả có thể là cách nào quốc công đại tôn tử. Ngày mai đùa giỡn phụ nữ liền có thể là binh bộ thượng thư tiểu nhi tử, đến lúc đó kẹp ở giữa trong ngoài không phải người, chỉ có hắn huyện lệnh này. Muốn phán vụ án này cũng thực là làm khó hắn. Đường Ninh đối với Tiêu Giác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiêu Giác đi qua cười nói. Trung bá phụ, ngươi vừa tới kinh sư không lâu, đối với nơi này quy củ còn không quá quen thuộc, ngày bình thường này bách tính ở giữa ma sát tranh chấp. Huyện nha có thể quản, nhưng gặp được loại chuyện này, liền phải đem hồ sơ loại hình hết thảy chuyển giao hình bộ có thể là kinh triệu phủ nha, bọn hắn biết loại chuyện này phải làm gì. Trung Minh Lễ nghe vậy, đuôi lông mày trao lên, vô luận là hình bộ nha môn hay là kinh triệu phủ nha, xử lý loại chuyện này đều so với hắn muốn thuận tiện rất nhiều. Đường ra, vừa mới đạt được hình bộ tin tức phủ nhân nhanh chân đi tiến trong đường, lo lắng nói. Lão gia, Chiêu Nhi làm sao lại bị hình bộ bắt? Đường Kỳ trên tay cầm lấy một phong thư, nhíu mày, lẩm bẩm nói. Lưu gia, Hoàng gia cùng Mục gia làm sao liên lụy vào? Phụ nhân kia đong đưa cánh tay của hắn, nói ra. Lão gia, ngài có chuyện gì, liền không thể phái xuống người hoặc là quản gia đi làm, hiện tại Chiêu Nhi bị bắt, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đường Kỳ buông xuống tin, nói ra. Nho nhỏ hiểu sách cũng dám ám phúng ta Đường gia, Chiêu Nhi chính là có quá khích hành vi cũng thuộc về bình thường, mấy tiểu bối đánh nhau mà thôi, hình bộ sẽ không chuyện bé xé ra to. Có thể Chiêu Nhi còn tại hình bộ. Đường Kỳ phất phất tay, nói ra. Chuyện này ngươi không cần lại lo lắng, ta sẽ để cho Tam Đệ đi một chuyến. Đường nhân trai Tiêu Giác nhìn một chút Đường Ninh tiếc nuối nói ra. Đường gia nếu là phái quản gia có thể là hạ nhân, chuyện này liền có nhiều bí ẩn có thể làm, có thể Đường Nhị Ngốc làm chuyện này, ngược lại rất dễ dàng cùng Đường gia phủi sạch quan hệ, hình bộ hẳn là sẽ không làm sao phạt, nhiều nhất bồi chút ngân lượng mà thôi. Ngược lại là cách này. Bạch xà chuyện. Vừa ra Đường gia trước đó vài ngày thật vất vả vãn hồi thanh danh, liền ngay cả một chút đều không thừa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 245, ai làm, Converter, Da Ke Ro, Bạch Xà Chuyện. Tình tiết chính là đặc sắc thời điểm, Hứa Sĩ Lâm có thể hay không trúng trạng nguyên, Bạch Tố Trinh có thể hay không từ trong lôi phong tháp đi ra. Hứa Tiên có thể hay không một nhà đoàn tụ, tại hôm nay một quyển này liền sẽ công bố. Sắc trời mời vừa hừng sáng, liền có không ít người tại đường nhân trai cửa ra vào xếp hàng chờ đợi. Có thể hôm nay bọn hắn cũng không chờ đến đường nhân trai mở quán bán, chỉ chờ tới đường nhân trai không tiếp tục kinh doanh một ngày tin tức. Chúng ta trời chưa sáng lại tới, đây coi là cái gì? Nói không tiếp tục kinh doanh liền không tiếp tục kinh doanh, cũng không nói trước thông báo một tiếng. Đúng vậy a, đây không phải trì hoãn sự tình sao? Đám người chờ ở đường nhân trai cửa ra vào, biết được hôm nay không tiếp tục kinh doanh đằng sau, trong giọng nói rất nhiều phàn nàn, tức giận bất bình. Có người biết chuyện là đường nhân trai bất bình, giải thích nói. Cái này cũng không thể trách đường nhân trai. Hôm qua mới có một đám ác đồ đem bọn hắn trong tiệm đồ vật đập cái nhão nhọt, hôm nay còn thế nào buôn bán? Cái gì lại có việc này? Kinh sư dưới chân thiên tử, người nào có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ đường nhân trai đắc tội người nào? Đám người nghe vậy, nhao nhao kinh hãi. Đắc tội người nào còn phải nói gì nữa sao? Có còn nhỏ âm thanh nói ra. Bạch xà chuyện. Ám chỉ chính là nhà ai, các ngươi không phải không biết, bọn hắn làm sao có thể tùy ý đường nhân trai như thế tiếp tục mở. Có người ý thức tới đằng sau, phẫn hận nói. Người nhà kia làm chuyện xấu còn không cho phép người khác nói. Lúc đầu ngược lại là không có gì, bọn hắn làm như thế, chẳng phải là nơi đây không ngân, càng che càng lộ. Ai bảo người ta gia tộc thế lớn đâu, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Đường nhân trai cửa ra vào khách hàng oán khí quá lớn, bên trong cửa hàng, một tên tiểu nhị nhìn xem từ quản sự, tò mò hỏi. Bạch xà chuyện. Không phải đã tất cả đều khắc bản hoàn tất sao, chúng ta hôm nay tại sao muốn không tiếp tục kinh doanh? Từ quản sự liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi biết ngươi vì cái gì lăn lộn đến bây giờ còn chỉ là cái tiểu nhị? Tiểu nhị nghi hoặc nhìn hắn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi nói nhiều. Đường Ninh ngủ một giấc tỉnh lại mới nghe Tiêu Giác nói, Lưu Tuấn cùng Đường Chiêu bọn hắn, đêm qua liền đã bị hình bộ phóng xuất. Kinh sư công tử ca vì nữ nhân tranh giành tình nhân, vì phòng khách vị trí một lời không hợp ra tay đánh nhau, tình huống có rất nhiều, mặc kệ là hình bộ hay là kinh triệu phủ nha môn, xử lý việc này đều có kinh nghiệm. Bình thường tới nói, chỉ cần không nháo chết người có thể là tàn tật. Hai nha môn này sẽ chỉ trên miệng giáo dục một chút, sau đó liền sẽ do những hoàn khố này người nhà đem bọn hắn mang về, cố gắng quản giáo. Hôm qua ẩu đả là do Lưu Tuấn ba người đưa tới, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, dù cho Đường Chiêu không có thừa nhận Đường Nhân Trai sự tình là hắn làm, nhưng vô luận là hình bộ nha môn hay là kinh sư bách tính trong lòng đều rất rõ ràng. Bất quá, Đường Chiêu làm loại chuyện này đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ, liền xem như tìm được người động thủ phá tiệm cũng xác nhận không đến trên người hắn. Không có bằng chứng chuyện này, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đi qua. Lưu Tuấn một con mắt vành mắt hay là đen cả giận nói. Lần này tính toán hắn Đường Nhị Ngốc gặp may mắn, nếu là còn có lần sau, ta nhất định đào hắn một lớp ra xuống tới. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, hỏi. Lần này cha ngươi không có đánh ngươi. Lần này hắn dựa vào cái gì đánh ta? Lưu Tuấn nhích miệng, nói ra. Cũng không phải ta trước gây chuyện, là Đường Nhị Ngốc trước hết để cho người đập chúng ta cửa hàng. Đây chính là đánh Lưu gia mặt. Lưu gia mặc dù không sánh bằng Đường gia, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Lưu Tuấn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường huynh, ngươi cũng đừng sợ cái này. Bạch xà chuyện. Tiếp tục hướng xuống ra, ta ngược lại muốn xem bọn hắn Đường gia còn muốn hay không cái mặt này. Bọn hắn nếu là còn dám làm ám chiêu, Lưu gia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đường Chiêu lần thứ nhất phái người phá tiệm, cũng không biết Đường Nhân Trai Lưu Tuấn mấy người cũng có phần, hiện tại biết, nếu là tiếp tục khó xử, đó chính là không cho Lưu gia mặt mũi, không cho Hoàng gia cùng Mục gia mặt mũi, không cho Tiêu gia cùng Cố gia mặt mũi, mấy nhà này mặc dù không có Đường gia như thế như mặt trời ban trưa, nhưng nếu như bị người trói thành đoàn dùng chân giẫm, mặt mũi cũng liền mất hết. Một tên hạ nhân từ bên ngoài đi tới, cung kính nói. Công tử, bên ngoài có người bái phỏng, nói là Khang Vương phủ quản gia. Trong nhà mấy tên hạ nhân, là Lưu lão nhị trong bang chọn lựa đệ tử tinh anh, xử sự cơ linh. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Để hắn vào đi. Chỉ chốc lát, một vị nam tử trung niên liền bị hắn dẫn vào. Cái kia Khang Vương phủ quản gia nhìn xem bọn hắn chắp tay, nói ra. Gặp qua Đường đại nhân, Tiêu đô ấy, Lưu công tử. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười nói. Khang Vương điện hạ thật sự là khách khí, lại phái quản gia đến tặng quà. Trung niên quản gia trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra. Đường đại nhân hiểu lầm, điện hạ lần này không phải đến tặng lễ. Không đợi Đường Ninh trả lời, quản gia kia liền gượng cười hai tiếng, nói ra. Hôm qua sự tình, Khang Vương điện hạ đều đã nghe nói, cố ý để tiểu nhân tới cáo chi Đường đại nhân một tiếng, điện hạ hữu tâm tương trợ, nếu là Đường đại nhân muốn nắm chặt việc này, điện hạ có thể xuất thủ. Chỉ là việc này vốn cũng không lớn, hiệu quả sợ là có hạn, hay là không động được Đường gia căn cơ. Đường Ninh cười cười, nói ra. Thay ta cảm ơn Khang Vương điện hạ, chỉ là hình bộ đối với chuyện này đã có xử phạt. Nếu là lại làm phiền điện hạ, chẳng phải là sẽ để cho điện hạ đắc tội hình bộ, thật sự là không khôn ngoan. Tiểu nhân biết. Quản gia cười cười, nói ra. Tiểu nhân cách này trở về hồi bẩm điện hạ. Trong viện chỉ còn Đường Ninh cùng Tiêu Giác thời điểm, hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi muốn lợi dụng dư luận áp lực bức bách Đường gia đi vào khôn khổ. Không đợi Đường Ninh trả lời, hắn liền lắc đầu, nói ra. Đường gia bị ngươi làm tốt như vậy mấy lần tại kinh sư đã có tiếng xấu, coi như xong viết. Bạch xà truyện, thanh xà truyện, cũng chỉ là đối với Đường gia trên danh nghĩa có hại, nếu là bọn hắn quyết tâm không biết xấu hổ, ngươi cũng không làm được cái gì, trừ phi Đường gia làm gì nữa chuyện quá đáng kích thích nhiều người tức giận. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đường gia làm chuyện gì, chúng ta lại không xen vào. Khang Vương phủ. Khang Vương nghe xong quản gia bẩm báo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm Đoan Vương đối thủ một mất một còn, hắn đương nhiên hy vọng Đường gia càng chật vật càng tốt, nhưng hôm qua sự tình đối với hắn mà nói thật sự là hạt vừng việc nhỏ, không đáng xuất thủ, nếu là cưỡng ép mở rộng được không bù mất. Nhưng đối với quan trạng nguyên, hắn lại phải tỏ vẻ ra là đầy đủ quan tâm. Từ hắn sau khi vào kinh, chính mình cùng Đoan Vương tranh đấu, liền nhiều lần chiếm thượng phong, nhất là hắn đối với Đường gia chọn lựa thủ đoạn, để hắn hết sức hài lòng. Bây giờ hắn có thể xem xét thời thế, có chừng có mực, càng là nói rõ hắn là một cái biết tiến thối người thông minh, về sau có thể chịu được đại dụng. Khang Vương nhìn qua nơi xa thở dài khẩu khí, nếu là Đường gia làm tiếp mấy món chuyện ngu xuẩn, vậy hết thảy liền đều có thể thuận lý thành chương. Đáng tiếc, Đường Kỳ cùng Đường Hoài, mỗi một cách đều là lão hồ ly, làm việc giọt nước không lọt, trông cậy vào bọn hắn ra lại sai, còn không bằng trông cậy vào bánh từ trên trời rớt xuống. Đường gia. Đường Kỳ ngồi tại bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường Đường Chiêu, nói ra. Chuyện này, ngươi không cần xuất thủ nữa, không nghĩ tới hắn thế mà đem nhiều người như vậy đều lôi kéo đi qua, nếu là lại có động tĩnh gì, thế tất sẽ khiến bất mãn của bọn hắn. Tiêu gia, Cố gia, Lưu gia các gia tộc mặc dù so ra kém Đường gia, nhưng bất kỳ một cái đều không phải là Đường gia có thể tùy ý khi nhục. Bọn hắn nếu là buộc chung một chỗ, chính là Đường gia đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ Quốc Tử Giám bị Khang Vương đâm một cước, một mực đem khống thư tịch khắc bản một chuyện, không cách nào từ trên quan trường đồng thủ. Đường nhân trai phía sau, lại có nhiều như vậy hào môn tử đệ, một cái tác động đến nhiều cái. Một khi Đường gia làm ra cử động gì, ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, khó mà chống đỡ. Cái thiệt ngầm này, Đường gia xem như ăn chắc. Đường Kỳ thở dài, nhị muội tâm tính thuần lương, làm sao lại sinh như thế một cái rào hoạt như cáo nhi tử. Tính kế tính tới tính lui, cùng người đấu trí đấu dũng, không phải Đường Ninh gia thích làm sự tình. Hắn ngoại trừ ra thích ra bên ngoài, đoạn thời gian gần nhất này yêu thích đơn giản chính là luyện một chút công, làm một chút đồ ăn. Cả ngày nghĩ đến những sự tình lục đục với nhau kia, cùng những lão hồ ly kia đánh nhau, rất hao tổn tâm thần, hắn cảm thấy mình đều nhanh biến thành tiểu hồ ly. Hắn hôm qua nằm mơ, liền mộng thấy chính mình biến thành một cái bạch hồ ly, không chỉ có như vậy. Hắn còn gặp một con mấu hồ ly kia thế mà còn biết võ công, cả ngày uy hiếp hắn để hắn cùng nàng ngủ chung. Về sau, mấu hồ ly kia đã không vừa lòng tại để hắn ngủ cùng, mà là để hắn cùng nàng cùng một chỗ sinh con thời điểm Đường Ninh rốt cuộc đánh thức. Sau khi mở mắt mới phát hiện không phải bừng tỉnh, là bị Đường Yêu Tinh lay tỉnh. Đường Yêu Yêu một mặt tức giận, nói ra. Đường nhân trai đêm qua bị người đốt đi, ngươi còn ngủ. Đường Ninh từ trên giường đứng lên quá sợ hãi, hỏi. Ngươi nói cái gì? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Có người đêm qua tại đường nhân trai thả một mồi lửa. Lại có loại chuyện này. Đường Ninh che ngực đau lòng nói. Đây rốt cuộc là ai làm quá phận? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 246 oán khí trùng thiên. Đường Ninh che ngực một mặt đau lòng. Đường Yêu Yêu từ trên xuống dưới dò xét hắn vài lần, bỗng nhiên nói ra. Nét mặt của ngươi làm sao như thế giả? Đường Ninh giật mình hỏi. Giả sao? Đường Yêu Yêu gật gật đầu tin chắc nói. Giả. Không cần để ý những chi tiết này. Đường Ninh một lần nữa nằm lại trên giường, nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước một chút. Vì cái gì? Ta không có mặc quần. Vô sỉ. Đường nhân trai hôm nay vẫn không có mở cửa buôn bán. Lần này căn bản không cần giải thích. Dân chúng chỉ cần đứng tại đầu đường nhìn lên một cái, liền có thể biết nguyên nhân. Đường nhân trai hai phiến đại môn đã bị thiêu hủy, chỉ còn hài cốt, bảng hiệu mặc dù không tổn hao gì, nhưng cũng hun đen kịt, bị phá hủy xuống tới. Hàng xóm còn tại nghị luận đêm qua trận kia đại hỏa, từng cách lòng còn sợ hãi. Đường nhân trai hai bên đều là mặt tiền cửa hàng, bên trái là cửa hàng vải, bên phải là cửa hàng gạo, nếu không phải đêm qua đường nhân trai tiểu nhị phát hiện ra sớm. Sợ là hai nhà này cửa hàng cũng muốn bị tai bay vạ gió kia. Mà nơi đây thân ở phố xá sầm uất, phòng ốt dày đặc, một khi hỏa thế lan tràn, hậu quả khó mà lường được. Có người ngữ khí oán giận nói ra. Cái này đường nhân trai tiểu nhị là chuyện gì xảy ra, không biết nơi này là địa phương nào sao, cũng không biết cẩn thận một chút. Cẩn thận thì có ít lời gì? Một người khác lắc đầu, nói ra. Liền xem như cẩn thận hơn, đụng phải người hữu tâm, cũng vẫn như cũ không có cách nào. Ngươi nói đây là có người cố ý phóng hỏa. Ta nhưng không có nói như vậy, chỉ là nghe nói đường nhân trai hai ngày trước bị người phá tiệm thời điểm, người kia bắn tiếng, nếu là bọn hắn không nghe lời, bước kế tiếp liền không phải phá tiệm đơn giản như vậy, mà là đem trọn gian cửa hàng đốt, không biết cùng đêm qua phóng hỏa án có quan hệ hay không. Lại có việc này. Nói như vậy, phóng hỏa là cái kia đường ra. Ta không nói gì, đi. Dân chúng vây quanh đường nhân trai nghị luận, hàng xóm láng giềng lòng người bàng hoàng, mua sách khách nhân cao hứng mà đến, mất hứng mà về, nhìn một chút mặt tiền cửa hàng lụi bại này, cũng không biết lúc nào mới có thể một lần nữa mở cửa buôn bán. Cái này đáng chết đường ra, còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo xem sách. Đám người đằng sau, một tên lão giả tóc trắng từ trong tay áo móc ra quyển vở nhỏ, một bên ghi chép. Một bên phấn uất nói ra, không để ý hậu quả, phố xá sầm uất phóng hỏa, dưới chân thiên tử, đơn giản vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi vào đường nhân trai thời điểm, tử quản sự đang ngồi ở bên trong than thở. Đường Ninh đi qua, hỏi, tổn thất thế nào? Công tử tiểu thư tới. Tử quản sự đứng dậy thi lễ một cái, nói ra. Tổn thất ngược lại là không có cái gì tổn thất lớn, may mắn bọn tiểu nhị phát hiện ra sớm, rất nhanh liền dập tắt lửa, cũng chỉ là đại môn bị cháy hỏng, bất quá người phóng hỏa này cũng quá hỏng, đây là sự thực muốn thiêu hủy chúng ta cửa hàng A, một đám sinh nhi tử không có. Ai? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Mặc dù phóng hỏa chính là bọn hắn, nhưng chúng ta cũng muốn văn nhã một chút, đừng bảo là chữ thô tục, cũng đừng mắng chửi người. Từ quản sự chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Báo quan sao? Từ quản sự gật đầu nói. Kinh triệu phủ nha sai người buổi sáng liền đến nhìn, nói là sẽ mau chóng tìm tới người phóng hỏa. Cái rắm mau chóng. Nghe hỏi mà đến Lưu Tuấn một mặt cuồng nộ. Chuyện này nếu không phải đường nhị ngốc làm. Ta lưu chữ viết ngược lại, bọn hắn đường ra lại còn coi kinh sư là bọn hắn đường ra thiên hạ, ta lần này không phải để đường ra cởi một lớp ra xuống tới. Đường Ninh đi qua, an ủi. Lưu huyên trước không cần tức giận như vậy, có lẽ hung thủ một người khác hoàn toàn. Không có khả năng. Lưu Tuấn một bàn tay vỗ lên bàn, nói ra. Đây là đường ra tại cho chúng ta mấy nhà cảnh cáo a chuyện này đường huyên ngươi đừng quản, việc này đã không phải là ngươi có thể nhúc tay. Hắn quay đầu lại, nói ra. Lão Hoàng, Lão Mục, các ngươi thật muốn nhìn xem đường ra cưới tại trên đầu chúng ta đi ỉ đi tiểu sao. Mục Vũ trầm mặt nói ra. Ta về trước đi nói cho cha ta biết. Hoàng Dục Long cũng nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cũng về trước đi một chuyến. Ba người đi đằng sau, Tiêu Giác mới từ bên ngoài đi tới, lắc đầu nói. Bọn hắn mấy nhà chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, dệt hoa trên gấm, đừng quên nói cho Khang Vương Điện Hạ một tiếng. Hắn hiện tại cũng đã biết. Đường Ninh nhìn xem đường nhân trai chỗ cửa lớn chật vật, thở dài khẩu khí, có chút đau lòng nói ra. Đây chính là vừa mới trùng tu xong cửa hàng mới, lại tu một lần, không biết phải tốn bao nhiêu bạc. Tiêu Giác xung quanh nhìn quanh, nói ra. Ta cảm thấy ít nhất cũng phải có cái 10 vạn lượng A. Khang Vương phủ. Vừa mới rời giường, ngay tại rửa mặt Khang Vương nghe quản gia sau khi nói xong, một ngụm xúc miệng chi thủy liền phun tới. Ngươi nói cái gì, đường nhân trai hôm qua bị người đốt đi. Ai làm? Quản gia lập tức nói ra. Hồi điện hạ. Người phóng hỏa còn không có tìm tới kinh triệu phủ nha đã toàn lực đang tra. Khang Vương lau miệng cao hứng nói. Thiêu đến tốt Ngươi phái người. Không, ngươi tự mình đi an ủi một chút đường đại nhân. Liền nói bản vương nhất định giúp hắn tìm về cái công đạo này. Khang Vương sửa sang lại một chút ăn mặc, nói ra. Chuẩn bị một chút, bản vương muốn đi bái phỏng ngự sử trung thừa. Đường nhân trai bị người phóng hỏa, chỉ dùng không đến một cái buổi sáng thời gian, liền gần như truyền khắp toàn bộ kinh sư. Cho dù là kinh triệu nha môn bị đốt, tin tức cũng sẽ không lưu truyền nhanh như vậy. Tiếc là không làm gì được đường nhân trai cái tên này, mỗi ngày đều tại dẫn động tới kinh sư hàng ngàn hàng vạn tầm mắt của người, liên tiếp hai ngày mua không được. Bạch xà truyện. Quyển mới, những nha hoàn hạ nhân trong các đại phủ kia, nếu là không có một cái lý do nói cho qua, căn bản không có biện pháp cùng nhà mình chủ nhân giao nộp. Kinh sư nơi nào đó thâm trạch quần áo hoa lệ tiểu thư nhìn xem nhà mình nha hoàn, hỏi. Cái gì lại không có mua được? Nha hoàn kia cúi đầu nói. Tiểu thư, ta buổi sáng dậy thật sớm, nhưng là đi đường nhân trai thời điểm phát hiện đường nhân trai bị đốt đi, bọn hắn cũng không có sách bán. Thiên kim tiểu thư kia cau mày nói. Hôm trước nói bị nện, hôm nay còn nói bị đốt đi, ngươi không phải là gạt ta à? Nô tỳ không dám. Nha hoàn kia lập tức nói. Là thật bị đốt đi, tiểu thư tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết, nghe nói là đường nhân trai đắc tội người, người kia không chịu buông tha bọn hắn, cũng không biết bọn hắn lúc nào mới có thể lại bán sách. Được rồi, được rồi. Tuổi trẻ tiểu thư phất phất tay, đi đến một chỗ trong đường, ngồi tại trước bàn nam tử trung niên nhìn một chút nàng, nói ra. Nữ nhi ra, không cần luôn luôn đợi trong phòng nhìn những thoại bản kia. Nhiều học một ít nữ công, những vật này không tinh qua 2 năm xuất giá nhưng là muốn bị người khác chê cười. Tuổi trẻ tiểu thư ngồi vào trước bàn, nói ra. Cha ngươi còn nói ta hôm nay cũng không có nhìn. Nam tử trung niên nhìn một chút nàng, thuận miệng hỏi. Thế nào, ngươi mấy ngày nay thấy bộ kia cái gì bạch xà, ra xong? Không có ra xong. Tuổi trẻ tiểu thư tức giận nói ra. Vốn là sắp ra xong, thế nhưng là hiệu sách kia đắc tội người, hôm trước bị người đập cửa hàng, đêm qua ngay cả cửa hàng đều bị người đốt đi, không biết muốn lúc nào mới có thể ra xong. Lại có việc này. Làm ngự sử nam tử trung niên nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, kinh sư trong một chút cao trạch khác. Một nữ tử xử phạt làm việc bất lợi hạ nhân cắn răng nói. Cái này đường ra đến cùng làm cái ruộng gì, đầu tiên là phong cấm. Tây xương. Cùng. Mẫu đơn. Hiện tại ngay cả. Bạch xà. Đều không cho người nhìn, thật sự là quá đáng ghét. Một phụ nhân nghe thiếp thân nha hoàn lý do, lắc đầu nói. Đắc tội đường ra, hiểu sách nho nhỏ này, sợ là không có quả ngon để ăn. Hy vọng cái này. Bạch xà. Không cần chết hiểu mới tốt. Nơi nào đó trang viên, mấy tên nữ tử tập hợp một chỗ tức giận nói. Đáng chết đường ra, ngay cả sách đều không cho người nhìn, bệ hạ làm sao lại mặc kệ quản bọn họ đâu. Trong thời gian ngắn ngủi kinh sư oán khí trùng thiên. Đường phủ. Đường chiêu sau khi rời giường trên thân một ít địa phương còn ẩm ẩm đau nhức. Ở trong lòng đem Lưu Tuấn bọn người mắng 100 lần, lúc này mới đi đến nơi nào đó trong sảnh, chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Hắn vừa mới bước vào trong sảnh, liền có mấy đạo ánh mắt nhìn sang. Cước bộ của hắn một trận, trong lòng không khỏi giật mình, hỏi. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247. Vạch tội. Đường chiêu đi vào trong đường, nhìn thấy người cả nhà bao quát phụ thân của hắn, đại bá tam thúc ở bên trong, tầm mắt mọi người đều nhìn qua hắn, cho dù là đường chiêu cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm, giờ phút này cũng cảm thấy trong lòng một trận chột dạ. Đường Hoài nhìn hắn một cái, ánh mắt liền rời trở về, nói ra. Tòa hạ ăn cơm đi. Đường chiêu trong lòng lo sợ bất an ngồi xuống. Đường kỳ nhìn một chút hắn, ánh mắt lại nhìn phía đường hoài, nói ra. Chiêu nhi hai ngày này một mực tại trong nhà tĩnh dưỡng, cũng không có tiếp xúc ngoại nhân, không thể nào là hắn. Đường chiêu giật mình, hỏi. Ta thế nào? Đường kỳ nhàn nhạt nói ra. Đường nhân trai đêm qua bị người đốt đi. Cái gì, Đường nhân trai bị người đốt đi? Đường Chiêu nghe vậy đại hỉ, nói ra. Đốt tốt, không biết là vị nào anh hùng làm, đơn giản đại khoái nhân tâm. Đường Kỳ nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Ta đây làm sao biết, Lưu Tuấn bọn hắn đắc tội nhiều người, giống Lưu Lý A, Từ Thọ A, còn có. Hắn nói, bỗng nhiên khẽ giật mình, hỏi. Các ngươi sẽ không hoài nghi là ta để cho người ta làm A? Chúng ta không nghi ngờ, nhưng là có người hoài nghi. Đường Kỳ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, lẩm bẩm nói. Kế sách hay, nước cờ này đánh thật diệu A, chính là không biết đánh cờ chính là Khang Vương, hay là một người khác hoàn toàn. Đường nhân trai bị đốt cùng ngày, liền lập tức khai triển tu sửa làm việc, cũng hướng rộng rãi độc giả cam đoan trong vòng 3 ngày, đường nhân trai nhất định một lần nữa khai trương. Vì biểu hiện áy náy, 3 ngày sau trừ Bạch Xà Truyện sẽ đem còn thừa vài quyển đồng thời đẩy ra bên ngoài, một quyển khác đường ngưng ngưng tân tác. Bảo Liên Đăng cũng sẽ bắt đầu vòng thứ nhất dự bán. Từ bày ở cửa ra vào thư tịch giới thiệu vắn tắt liền có thể nhìn ra cái này. Bảo Liên Đăng là so Bạch Xà Truyện bối cảnh càng thêm hùng vĩ một cách khác huyền bí thế giới, đường ngưng ngưng khác biệt với Lý Thanh địa phương, chính là nàng không chỉ có thể viết ra sầu triền miên tình yêu cố sự, càng là cực kỳ sức tưởng tượng, có thể chống sống hư cấu ra một cái bối cảnh hùng vĩ hư ảo thế giới, già trẻ nam nữ tất cả đều hợp. Mỗi ngày đều có không ít tuổi trẻ tài tử đi vào đường nhân trai, trừ mua sách bên ngoài còn muốn hỏi thăm một chút cái kia đường ngưng ngưng thân phận, tiếc là không làm gì được. Cái kia đường nhân trai lên tới quản sự, xuống đến tiểu nhị, đối với cái này đều là hỏi gì cũng không biết, để không biết bao nhiêu người mất hứng mà về. Triệu Viên đối với Bạch Xà Truyện không quá ra thích nhưng lại thích vô cùng. Bảo Liên Đăng, người thiếu niên luôn luôn ra thích nhiệt huyết cố sự, Đường Ninh cái này một bản. Bảo Liên Đăng không giống với trước kia anime bản, cũng khác biệt tại ương thị bản, mà là cân nhắc đến thời đại này mọi người nhận biết cùng tam quan, đối với nhiều cái phiên bản tiến hành lộn xộn. Triệu Viên đọc được một chỗ, nhìn không được hỏi. Tiên sinh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là ai? Đây là một cái khác chuyện xưa. Về sau có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Tây Du Ký giảng chính là Phật đạo chi tranh, viết ra có thể sẽ gây phiền toái, Đường Ninh trước mắt còn không có quyết định này. Tuy nói xuất bản khối này là Khang Vương đang quản, nhưng có một số việc Khang Vương cũng che không được. Tỷ như Đường Ninh trước đó muốn viết Dương Tiến Đào Núi Cứu Mẹ, nhưng cứ như vậy ám chỉ không chỉ có là Đường gia, sẽ còn đem Hoàng gia cũng ám chỉ đi vào, xảy ra sự tình, ngay cả Khang Vương đều không che được, cũng liền bị hắn hủy bỏ. Từ hắn quyết định viết Bạch Xà Truyện bắt đầu, gần như mỗi một bước, hắn đều làm mấy tay đánh tính, đương nhiên sẽ không tại thời khắc mấu chốt phạm loại sai lầm cấp thấp này. Kinh sư một nhà nho nhỏ hiệu sách bị đốt, nhìn như không có tói lên bao nhiêu bọt nước, âm thầm lại không biết có bao nhiêu luồng sóng phun trào. Khang Vương đã an bài không ít ngự sử, bị Đường gia liên tiếp hai lần cưới tại trên đầu, Lưu gia, Hoàng gia các loại cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ngày mai tảo triều nhất định sẽ rất náo nhiệt. Tiêu Giác tin tức so với hắn linh thông nhiều, lúc chiều liền mang đến một chút có ý tứ tình báo. Ngươi còn chưa đủ hung ác. Tiêu Giác vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Ngươi nếu là lại khẽ cắn môi, một mồi lửa đem đường nhân trai cửa hàng chi nhánh cùng cửa hàng chính toàn đốt đi, bên cạnh cửa hàng lại đốt mấy nhà, nếu như còn có thể náo ra mấy đầu nhân mạng, đừng nói Đường gia, chính là Đoan Vương đều che không được chuyện này, Đường gia coi như không chết, cũng muốn lột da xuống tới. Làm người dù sao cũng phải có điểm mấu chốt, nếu là hắn thật làm như vậy, cùng Đường gia còn có cái gì khác nhau? Hắn quay đầu nhìn Tiêu Giác, nghi ngờ nói. Ngươi đang nói cái gì, ta một chút đều nghe không hiểu. Lão khất cái làm tuyệt đỉnh phong thủ, nếu là thả đem lửa nhỏ cũng sẽ bị người nhìn thấy, Đường Ninh liền muốn cân nhắc về sau muốn không để hắn sẽ dạy tiểu tiểu. Tiêu Giác vẫn còn có chút không hiểu. không có ngươi phóng hỏa chứng cứ, cũng không có đường ra phóng hỏa chứng cứ, thật không biết ngươi làm những chuyện này ý nghĩa là cái gì, chẳng lẽ chỉ là hủy đi đường ra thanh danh. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Bệnh của ngươi xong chưa? Tiêu Giác lắc đầu. Còn không có. Ngươi biết vì cái gì bệnh của ngươi còn chưa tốt sao? Chẳng lẽ ngươi tàng tư rồi? Bởi vì ngươi nói nhiều. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, khô tay nói. Bệnh đều không có tốt, ngươi không trả lại được uống thuốc trong này mù đi dạo cái gì. Một kiện không có tổn thất bao nhiêu tài vật, cũng không có nhân viên thương vong phóng hỏa án. Tại kinh sư mỗi ngày đều có đại sự phát sinh này, tính không được chuyện trọng yếu gì. Nhưng đường nhân trai khác biệt, chỉ cần đường nhân trai một ngày không khai trương kinh sư liền có vô số người đều nhớ chuyện này. Đầu đường người đi đường đi ngang qua đường nhân trai cửa ra vào lúc cũng sẽ ở trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết đường ra. Bách tính lòng dạ biết rõ chuyện này phía sau nhất định là đường ra đang dở trò, nhưng đường ra tại kinh sư xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng mà thôi. Dân chúng không biết là hôm nay chi triều đình bởi vì chuyện này đã dẫn tới mấy vị ngự sử liên danh vạch tội, từ trước đến nay không tham dự triều sự mấy vị hôn quý cũng nhao nhao thượng tấu đầu mâu trực chỉ lễ bộ thượng thư Đường Hoài. Vì thế Đoan Vương cùng Khang Vương trên triều đình tranh luận kịch liệt không thôi, còn kém ra tay đánh nhau. Các ngự sử ngôn từ kịch liệt, giết người phóng hỏa chính là trọng tội. Huống chi là tại dưới chân thiên tử, cho dù là không có tạo thành bao lớn tổn thất, cũng hẳn là trọng phạt nghiêm trị, răn đe. Đi! Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, có chút nhức đầu phất phất tay, nói ra. Việc này giao cho hình bộ cùng đại lý tự nghiêm tra, bãi triều. Thuộc tú cung Trần Hoàng nằm tại trên giường, thuộc phi giúp hắn xoa đầu, hỏi. Có phải hay không trên triều đình lại có việc đại sự gì, phiền lấy bệ hạ. Đại sự không có, phá sự ngược lại là một cây sọt. Trần Hoàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Chấm hiện tại xem như minh bạch, người đọc sách này một cây bút có bao nhiêu lợi hại, đường ra kinh doanh khổ tâm kinh doanh nhiều năm, mới có bây giờ thanh danh, lúc này mới mấy tháng, hắn chỉ viết hai quyển sách, liền đem đường ra thanh danh trà đạp một chút đều không thừa. Thục Phi cười cười, nói ra. Thần thiếp ngược lại là biết chuyện này, bất quá, thần thiếp cảm thấy, này cũng không thể trách quan Trạng Nguyên, mặc kệ 20 năm trước chuyện kia ai đúng ai sai, phận làm con, sao có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chịu khổ, đây cũng là nhân chi thường tình. Thường tình ngược lại là thường tình. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, mở to mắt, nói ra. Chỉ là đây cũng là Trạng Nguyên cứu mẹ, lại là cậu ruột cầm tù mẫu thân. Phá núi cứu mẹ quả thực là từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Đường gia đem đường dư vây ở trong nhà mười mấy năm, chính là không muốn đường gia thanh danh bị hao tổn, cái này bây giờ không phải bị hao tổn, quả thực là có tiếng xấu. Thục Phi nghi ngờ hỏi. Thần thiếp biết Trạng Nguyên cứu mẹ là Bạch Xà chuyện. Cái này cậu ruột cầm tù mẫu thân, phá núi cứu mẹ, lại là cái nào một màn? Trần Hoàng cười cười, nói ra. Đây là đường nhân trai còn chưa mở bán tân tác. Bảo Liên Đăng. Ngươi nếu là có hứng thú, chấm để hắn đưa đến trong cung tới. Thục Phi gật đầu, nói ra. Vậy bệ hạ nhớ kỹ để hắn đem. Bạch Xà chuyện. Cuối cùng vài quyển cũng cùng một chỗ đưa tới. Quan Trạng Nguyên này cũng thật là, vì cái gì không đồng nhất lần ra xong, một ngày này chỉ xuất cuốn một cái, làm cho lòng người ngứa. Hắn không đề cập tới đi sớm Hàn Lâm viện nhậm chức, cũng không dạy Viên Nhi đọc sách cả ngày trong nhà viết cái gì bản chụp sách bắn người khác. Trần Hoàng thở dài, nói ra. Đáng tiếc đường ra khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy thanh danh tâm tư tất cả đều uổng phí. Thục Phi nhìn một chút hắn, nói ra. Bề hạ đáng tiếc liền có thể tiếc, cười gì vậy? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Chủ động đến nhà. Chấm có cười sao? Trần Hoàng che ngực, nói ra. Đáng tiếc đường ra nhiều năm như vậy kinh doanh, chấm đây là đau lòng cùng tiếc nuối a. Tay của hắn che tại trên ngực, nụ cười trên mặt hay là rất sán lạn. Thục Phi tiếp tục cho hắn xoa bóp đầu, lại là không tiếp tục phơi bày. Đường gia tại kinh sư kinh doanh lâu ngày, không gần như chỉ ở trên triều đình vây cánh đông đảo, bởi vì cầm giữ lễ bộ nhiều năm trưởng quản khoa cử, tại dân gian cùng trong sĩ lâm danh vọng cũng nhất thời không hay. Gần nhất những ngày này, đường gia thanh danh liên tiếp bị hao tổn, đây chính là bệ hạ vui với nhìn thấy. Trần Hoàng tại Thục Tú Cung nghỉ ngơi một lát, lúc này mới trở về ngự thư phòng. Hắn ngồi xuống về sau, dường như vô tình hỏi. Ngụy Gian, ngươi nói đám lửa này đến cùng là Thành Nhi thả hay là tiểu hồ ly kia? Ngụy Gian kinh ngạc nói. Không đều nói là đường gia sao? Đường gia nào có như vậy ngu xuẩn? Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Rất không có khả năng là Thành Nhi, hắn nghĩ không ra phương pháp như vậy, liền xem như nghĩ đến, cũng sẽ không chỉ đốt đại môn, nói như thế, đây hết thảy đều là tiểu hồ ly kia bày kế. Ngụy Gian nghi ngờ nói. A bệ hạ nói, lão nô làm sao nghe không hiểu. Chuyện này cùng Khang Vương Điện Hạ có quan hệ. Tiểu hồ ly là ai? Tiểu hồ ly kia đầu tiên là đem Tiêu gia, Lưu gia, Hoàng gia mấy tiểu tử kia cùng hắn cột vào cùng một chỗ. Cứ như vậy, đường gia nếu là nổi lên, liền phải cân nhắc một chút. Lưu gia, Hoàng gia không nguyện ý bởi vì một chút việc nhỏ cùng đường gia trở mặt. Nhưng cũng sẽ không tha cho hắn lại nhiều lần cưới tại bọn hắn trên đầu. Trần Hoàng nắn vuốt trên cằm râu ngắn tiếp tục nói. Càng quan trọng hơn là, hắn biết Thành Nhi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ chết đuổi tới ngọn nguồn. Đến lúc đó, bất kể có phải hay không là đường ra làm, đường ra đều tẩy thoát không được hiểm nghi. Chấm ngược lại là muốn nhìn, hắn kế tiếp còn có thủ đoạn gì, đường ra cũng nên an bình một chút thời gian. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Giác tựa ở trong đình trên cây cột, hỏi. Hình bộ cùng đại lý tự tra không được đường ra phóng hỏa chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán lại không thể định tội, tối đa cũng chỉ có thể buồn nôn bọn hắn mà thôi, buồn nôn lại buồn nôn không chết người. Đường Ninh không có mở miệng, hắn liền tự mình nói ra. Bất quá, chuyện này cũng đủ đường ra uống một bầu, trong triều rất nhiều ngự sử cắn bọn hắn không hé miệng, liền đợi đến tìm bọn hắn sơ hở, không cho ra một cái công đạo, Lưu Tuấn cùng Mục Vũ nhà bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Đường Ninh ánh mắt nhìn qua một cái hướng khác, nói ra. Thuận theo tự nhiên đi. Đường Nhân Trai tại bị đốt ngày thứ ba lại lần nữa khai trương. Lần này, bọn hắn không chỉ có cái kia. Bạch xà chuyện. Đến tiếp sau nội dung tất cả đều đem ra đường Ngưng Ngưng tân tác. Bảo Liên Đăng. Càng là trực tiếp ra 10 quyển, sau 10 quyển cũng sẽ gấp rút khắc bản, sẽ tại sau 5 ngày toàn bộ bán ra. Bạch Tố Trinh một nhà rốt cuộc đoàn viên thật tốt a. Đường cô nương tân tác cũng là hoàn toàn như trước đây đẹp mắt. Tam Thánh Mẫu thật đáng thương, bị chính mình thân ca ca đặt ở dưới hoa sơn. Trên đời này nào có nhẫn tâm như vậy, ca ca cùng cậu, liền xem như biên cố sự cũng không tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Ha ha, loại người này làm sao lại không có, Tam Thánh Mẫu mới bị đè ép 15 năm tại kinh sư này, thế nhưng là có người bị chính mình thân ca ca nhốt 18 năm đâu. Ông trời của ta, cái này Ngưng Ngưng cô nương, là muốn cùng đường ra đối nghịch đến cùng. Đường Nhân Trai một lần nữa khai trương kinh sư, một đám độc giả vui mừng không thôi. Tương phản, đường ra lại là một mảnh khói mù. Đường Hoài hôm nay chưa đi lễ bộ, trước mặt hắn trên bàn để đó hai bộ thoại bản. Một quyển là Bạch Xà Truyện. Một quyển là Bảo Liên Đăng. Dân gian bách tính trách cứ đường ra không để ý thân tình, vô tình vô nghĩa, trong triều ngự sử tranh nhau vạch tội. Phóng hỏa án một chuyện đến nay không có kết quả. Đường ra từ người người kính ngưỡng cho tới bây giờ tiếng xấu lan xa, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Cách này vốn chỉ là đường ra việc nhà, chính là huyên náo người kinh sư tất cả đều biết, cũng sẽ không có cỡ nào ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng có hai bộ này lưu hành thoại bản dẫn đạo, đúng là trực tiếp đem việc này ảnh hưởng làm lớn ra nghìn lần gấp trăm lần. Đường Hoài cúi đầu nhìn một chút, có chút tự giễu nói ra. Cũng bởi vì hai quyển sách này, Đường Kỳ cũng có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì chỉ là hai bộ thoại bản, liền khiến cho Đường gia danh dự hủy hết. Cho dù Đường gia bối cảnh thông thiên, nhưng không chặn nổi Bách Tính miệng ung dung, cũng nhúc tay không đến đã bị Khang Vương tham gia quốc tử giám. Đường nhân trai phóng hỏa án vừa ra, bọn hắn càng là khai thác không được bất kỳ thủ đoạn nào, ngược lại muốn lo lắng, nếu là Đường nhân trai lại xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, Bách Tính cùng triều đình trước hết nhất hoài nghi chính là bọn hắn Đường gia. Đường Hoài trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói. Phóng hỏa án một chuyện, liền dừng ở đây đi. Đường Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy hai quyển sách này, theo nó đi. Đường Hoài phất phất tay, nói ra. Không cần bởi vì một đầu cá con, lầm đại sự. Đối với Đường gia mà nói, hàng đầu sự tình tự nhiên là cam đoan Đoan Vương trên triều đình lực lượng. Ở trong quá trình này, Đường gia chỗ mất đi đều có thể tại Đoan Vương đăng vị đằng sau gấp bội cầm về. Nếu là bởi vì những chuyện này loạn trận cước, ảnh hưởng đại cục, thì là được không bù mất. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đi an bài. Đường nhân trai phóng hỏa án một chuyện, mặc dù hình bộ cùng đại lý tự còn tại truy tra, nhưng ở trên triều đình nhiệt độ hiển nhiên giảm đi xuống dưới. Đường Chiêu đã từng sai người đập đường nhân trai, đường ra vì biểu hiện áy náy, hướng lưu ra mấy cái gia tộc bồi thanh toán khoản tiền lớn. Nghe nói bút bạc kia đã đủ để mua mấy cái đường nhân trai. Phá tiệm sự tình dừng ở đây, mà phóng hỏa phong ba cũng theo đó lắng lại. Mặc cho ai đều biết, đây đã là đường ra lộ ra ngoài thái độ, nếu là lại níu lấy việc này không thả, chẳng tốt cho ai cả. Bề hạ mặc dù bất mãn tại đường ra, hữu tâm suy yếu, nhưng suy yếu không phải là trừ bỏ, chuyện này chỉ là đối với đường gia phương diện nào đó danh dự sinh ra ảnh hưởng trên triều đình đường gia, vẫn là cái kia có thể hô phong hoán vũ đường gia. Lưu Tuấn đem một chồng ngân phiếu đặt lên bàn, nói ra. Đường gia lần này nguyện ý ra 10 vạn lượng, 5 vạn lượng này là đường huynh nên được. Đường gia chịu lấy ra 10 vạn lượng tự nhiên không phải là vì bồi giao, mà là cho ra một cách lắng lại việc này thái độ, cho dù là lưu gia các gia tộc cũng không nguyện ý đem đường gia đắc tội quá áp, liền thuận lối thoát. Lưu Tuấn nhìn xem hắn, nói ra. Đường huyên cứ yên tâm đi, trải qua chuyện này, bọn hắn tất nhiên sẽ không lại ra tay với đường nhân trai. Đường Ninh gật đầu mỉm cười, nói ra. Lưu huyên vất vả. Hẳn là. Lưu Tuấn khoát tay áo, nói ra. Nói thế nào cửa hàng này ta cũng có phần, về sau có chuyện gì đường huyên cứ việc chào hỏi là được. Lưu Tuấn rời đi về sau, Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. 5 vạn lượng không tệ, trong cung có Huệ Phi, có Đoan Vương, bệ hạ sẽ không thật cầm đường ra thế nào. Tại trước ngươi, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem đường ra bước đến một bước này. Đường Ninh bỗng nhiên đứng người lên, hướng đình đi ra ngoài. Tiêu Giác hỏi vội. Ngươi muốn đi đâu? Đường ra. Đường ra, nơi này không phải liền là đường ra sao? Ngươi muốn đi đâu cách đường ra? Tiêu Giác lẩm bẩm một câu, thế mà ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đường phủ. Kinh sư đường phủ có rất nhiều, nhưng nói lên đường phủ, dân chúng trong đầu cái thứ nhất hiển hiện. Nhất định là nằm ở kinh sư phía đông đường thượng thư phủ. Một môn tam kiệt đều tại triều đình, đích nữ lại đang trong cung làm phi, xuất ra hoàng tử đầu ngọn gió chính thịnh, kinh sư không có mấy cái gia tộc, có thể so sánh đường gia càng thêm hiển hách. Nhưng hiển hách về hiển hách, những ngày gần đây từ đường phủ cửa ra vào đi ngang qua người đi đường cũng không có thiếu đối với đường phủ nhổ nước miếng. Cái này trực tiếp dẫn đến đường phủ phòng gác cổng nhìn thấy trước cửa phủ có người đi ngang qua thời điểm con mắt đều sẽ nhìn chòng chọc vào. Nếu là có người dám can đảm có cái gì không văn cử động, xông đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Đây chính là đường phủ à, nghe nói đường thượng thư đem thân muội muội của mình nhốt tại trong phủ 18 năm, có phải thật vậy hay không? Tự nhiên là thật, chuyện này kinh sư người nào không biết, bực này người vô tình vô nghĩa, thế mà có thể làm được lễ bộ thượng thư triều đình thật sự là mắt bị mù. Ta nhổ vào. Thật đúng là cùng trong thoại bản viết giống nhau như đúc, nai nai cái chân, loại người này đều có thể làm đại quan, ta cũng phi. Đường phủ phòng gác cổng nhìn thấy trên đường cách lại có người đối với đường phủ nôn nước bọt, lập tức giận dữ. Hai người các ngươi, dừng lại. Hai người tất nhiên là nhanh chân phi nước đại, phòng gác cổng một đường đuổi theo, cũng chỉ là ở trong đó một người trên mông đạp một cước, chính mình còn ngã cái té ngã. Hắn đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người thở hồng hộc đi về tới lúc, nhìn thấy đường phủ cửa ra vào đứng một người. Đây là một tên người trẻ tuổi, dáng người cao ráo, xinh tuấn tiếu đến cực điểm. Người trẻ tuổi bên cạnh còn có một nữ tử, tư thái cao gầy, hình dạng động lòng người. Hai người xem xét liền người phi thường, phòng gác cổng đi qua thời điểm trên mặt tươi cười, hỏi. Công tử tìm ai? Công tử trẻ tuổi nhìn qua đường phủ, nói ra. Phiền phức thông chi quý phủ người chủ sự, đường Ninh bái phòng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 249, tâm tư khó đoán, đại lão gia không tại, trong phủ là nhị lão gia chủ sự, công tử chờ một lát, tiểu nhân hiện tại liền đi vào thông báo. Đôi nam nữ trẻ tuổi này hình dạng xuất chúng, khí chất bất phàm. Không phú thì quý, đường phủ phòng gác cổng cũng không dám lãnh đạm, đang muốn trở về thông bẩm thời điểm, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thân thể chấn động quay đầu lại, run giọng nói. Đường Ninh, cách nào đường Ninh? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Chính là ngươi nghĩ cái kia đường Ninh. Phòng gác cổng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Kinh sư ai không biết? Tân khoa trạng nguyên đường Ninh cùng đường gia có kéo không rõ không nói rõ quan hệ, những ngày gần đây đường gia càng là trên tay hắn bị thua thiệt không nhỏ, hắn lại dám ở thời điểm này đến đường gia. Ngươi, các ngươi một hồi, ta lập tức đi bẩm báo. Hắn biểu lộ sợ hãi nói một tiếng bước nhanh hướng đường phủ chạy tới. Vượt qua ngưỡng cửa thời điểm còn không cẩn thận bị đẩy ta một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Đường Ninh đứng tại chỗ thoáng mát, quay đầu nhìn đường Yêu Yêu, nói ra. Nơi này cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ta một người đến là được rồi, ngươi không cần đi theo. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nói ra. Đến đều tới, cũng đừng có nhiều lời nữa. Đường Ninh im miệng không còn nói nhảm, mặc dù ban ngày ban mặt này đường gia không có khả năng đối với hắn thế nào, nhưng để phòng vạn nhất, hay là mang theo đường yêu tinh tốt. Đường phủ, đường kỳ nghe xong phòng gác cổng bẩm báo, cũng là run lên một cái chớp mắt, mới hỏi. Ngươi nói, ai? Phòng gác cổng ngẩng đầu nhìn một chút, nhỏ giọng nói ra. Hắn nói hắn gọi đường Ninh. Đường Ninh. Đường Chiêu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói. Hắn còn dám tới nơi này, hôm nay hắn tiến vào đường phủ, cũng đừng còn muốn đi ra. Đường kỳ vươn tay, ra hiệu hắn im miệng. Sau đó mới nhàn nhạt nói ra. Để hắn đi đại sảnh chờ lấy. Đường Ninh cùng đường Yêu Yêu không có ở ngoài cửa đợi bao lâu, gác cổng kia lại lần nữa đi ra. Lần này, phòng gác cổng thái độ đối với bọn họ rõ ràng không có vừa rồi sốt ruột. Hắn nhìn đường Ninh cùng đường Yêu Yêu một chút, không mặn không nhạt nói ra. Nhị lão gia có khách nhân trọng yếu muốn gặp các ngươi trước tiên ở đại sảnh chờ lấy. Đường Ninh đi theo phòng gác cổng đi vào đường phủ, nhìn thấy có một nữ tử đối diện đi tới. Nữ tử kia cầm trong tay một viên quả táo, nhìn thấy hắn thời điểm bước chân dừng lại trên mặt biểu lộ không khác ban ngày thấy ma. Đường Ninh từ nàng bên cạnh đi qua cầm lấy quả táo kia cắn một cái, sau đó một lần nữa thả ở trong tay nàng. Hắn tại trong sảnh vừa mới ngồi xuống, đường Thủy liền nhanh chân đi tiến đến, hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Ta không thể tới sao? Đường Thủy trong lòng vừa vội vừa tức, cái này tự nhiên không phải có thể tới hay không vấn đề, mà là làm sao tới, lúc nào tới. Đường gia mời hắn tới thời điểm hắn không đến, hết lần này tới lần khác tại hắn đem đường gia triệt để đắc tội gần như vạch mặt, không có khả năng hòa giải thời điểm tới, đường gia sẽ nghĩ như thế nào? Làm những sự tình để đường gia khó chịu kia đằng sau, hắn là đến đường gia khoe khoang. Vạn nhất có ít người thẹn quá hóa giận, hắn hôm nay liền nguy hiểm. Ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Đường Thủy trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi đến cùng tới đây làm gì? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta chính là đến uống chén trà, ngồi một chút, đáng tiếc bọn hắn ngay cả chén trà cũng không cho. Kỳ thật liền xem như Đường gia dâng lên nước trà hắn cũng là sẽ không uống, mặc dù bọn hắn không đến mức cho trong trà hạ độc, nhưng nếu là nhổ một bãi nước miếng, hắn cũng không nhìn không ra. Hoán vị suy nghĩ một chút, nếu như hắn là người của Đường gia cho trong trà nhổ nước miếng đều là nhẹ. Đường Thủy nhìn một chút hắn có chút bất đắc dĩ, nói ra. Bọn hắn là sẽ không phải ngươi, cũng sẽ không để ngươi gặp tiểu cô. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một bộ dùng thật mỏng trúc phiến làm mạt trược, nói ra. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, nếu không chơi vài cục. Tại trước mắt trong những người hắn quen biết chơi mạt trược hẳn là Tô Mị lợi hại nhất. Đường Yêu Yêu mặc dù cược rất chuẩn, nhưng chơi mạt trược lại cơ hồ không có thắng nổi. Nếu như tiền đặt cược lớn hơn chút nữa, tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, Đường Ninh không chỉ có thể để nàng thua trận cái hiếm, còn có thể ngay cả người của nàng đều cùng một chỗ thắng nổi tới. Đáng tiếc cùng nàng chơi mạt trược không thắng tiền, cũng không thể luôn luôn thắng nàng, thắng được nàng không cao hứng, nàng liền sẽ tìm cơ hội trả thù lại, được không bù mất. Đường Thủy không biết chơi mạt trược, đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, mới tham dự vào. Đối mặt hai cái thái điểu Đường Ninh đại sát tứ phương, một canh giờ, liền đem trên người các nàng tiền đều thắng sạch. Đường Ninh lại một lần nữa hồ bài đằng sau, Đường Thủy đem mạt trược ném ở trên bàn, cả giận nói. Không tưởng nổi, tỷ ngươi tiền cũng dám thắng. Nói đi, liền từ Đường Ninh bên này nắm một cái ngân phiếu, so với nàng chính mình lấy ra còn nhiều hơn. Đường Yêu Yêu nhìn một chút nàng, đem Đường Ninh tiền còn lại cũng cuốn đi, nhìn xem hắn, nói ra. Dạng này mới công bằng. Không đáng vì mấy trăm lượng bạc đắc tội hai ma nữ này, Đường Ninh tự nhận không may, đứng người lên, nói ra. Đi thôi, trở về. Đường Yêu Yêu đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, hỏi. Ngươi không phải còn có chuyện sao? Đường Ninh tiếc nuối nói. Ngay cả chén nước trà đều không có. Nếu ngươi không đi liền chết khát, ngày mai tới thời điểm, nhớ kỹ chính mình mang lên nước. Hắn cùng Đường Yêu Yêu Đường cũ đi trở về trước cửa phủ, nhìn thấy một lão giả từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh nhìn lão giả kia một chút, đột nhiên hỏi. Vị lão bá này, cánh tay còn đau không? Lão giả cúi đầu nhìn một chút chính mình trống rỗng tay áo, ngẩng đầu, bình thản nói ra. Đã sớm không đau. Đường Ninh nghi ngờ hỏi. Lão bá cánh tay là thế nào đoạn? Cùng người tỉ võ thời điểm, không cẩn thận làm gãy. Lão giả thuận miệng nói một câu, liền từ bên cạnh của bọn hắn đi qua. Đường Ninh thở dài, nói ra. Chém chém giết giết này, một chút cũng không tốt. Năm ngoái ta còn tại trên đường nhìn thấy mấy đầu chó hoang giành ăn, đến gần xem xét, mới phát hiện bọn chúng tranh đoạt, lại là một đầu cánh tay, những chó hoang hại người này quan phủ cũng mặc kệ quản. Lão giả bước chân dừng lại, còn sót lại một đầu cánh tay, nắm đấm nắm chặt. Đường phủ hậu đường. Đường Kỳ nhìn xem tên hạ nhân kia, hỏi. Bọn hắn chỉ là tại thiên đường ngồi một canh giờ. Cũng không phải chỉ ngồi. Hạ nhân kia nghĩ nghĩ, nói ra. Bọn hắn cùng đại tiểu thư nói thời gian thật dài mà nói, sau đó liền đi. Đường Kỳ lông mày vặn đứng lên, thấp giọng nói. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nguyên lai tưởng rằng hắn hôm nay tới là cùng Đường ra bàn điều kiện có thể là đưa yêu cầu, lại không nghĩ rằng hắn thế mà chỉ là tại thiên đường ngồi một canh giờ, liền chính mình đi. Mặc dù hắn tại triều nhiều năm, an hiểu nhất chính là ước đoán lòng người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn một chút đều thấy không rõ Đường Ninh ý nghĩ. Từ hắn vào kinh bắt đầu, sở tác mỗi một chuyện đều sẽ đại xuất dữ liệu của hắn. Hạ nhân kia ngẩng đầu nhìn thấp thỏm nói ra. Lão gia, hắn thời điểm ra đi nói, ngày mai sẽ còn tới. Vậy liền để hắn tiếp tục tại thiên đường chờ lấy. Đường Kỳ nắm đấm nắm chặt lại, nói ra. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể chịu tới khi nào. Đường nhân trai hai ngày trước ngày liền đem. Bạch xà chuyện. Cả bộ bán ra. Bảo Liên Đăng. Cũng trực tiếp ra 10 quyển, mấy ngày kế tiếp, thì là sẽ không lại đẩy ra quyển mới. Dù vậy, hôm nay hay là có thật nhiều khách nhân, những người này phần lớn đều là bán sạch đằng sau, không có mua được. Hứa Tiên một nhà cuối cùng là đoàn tụ, trước mấy ngày nhìn người gọi là một cách lo lắng, hôm qua nghe người ta nói kết cục, ta hôm nay mới dám đến mua, liền sợ Ngưng Ngưng cô nương viết một cách bi kịch đi ra. Ngưng Ngưng cô nương lúc nào viết qua bi kịch theo ta thấy, đừng nhìn. Bảo Liên đăng. Phía trước nhìn kiềm chế, nhưng nhất định cũng là một nhà đoàn viên kết cục, Tiểu Trầm Hương nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Ai Tiểu Trầm Hương có danh sư dạy bảo, có thể cứu ra mẫu thân, có thể tiểu thuyết đến cùng là tiểu thuyết, trong cuộc sống hiện thực, nào có nhiều như vậy đoàn viên. Đúng vậy a, hôm qua ta còn nghe nói quan Trạng Nguyên tự mình đi đường ra, muốn gặp mẫu thân một mặt, kết quả bị đường ra đuổi tại thiên đường đợi một canh giờ, thẳng đến cuối cùng đều không có nhìn thấy mẹ ruột của hắn. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ngươi nghe ai nói? Nghe ta thất cứu mố ra hàng xóm bác gái hai nữ nhi cậu biểu cháu trai nói. Ngươi thất cứu mố ra hàng xóm bác gái hai nữ nhi cậu biểu cháu trai. Đúng vậy a, ta thất cứu mố ra. Biểu cháu trai tại đường ra làm hạ nhân, đây là hắn tận mắt nhìn thấy quan Trạng Nguyên thật là đáng thương. Tại đường ra bị lạnh nhạt một canh giờ, ngay cả chén trà đều không có uống đến. Cái này đường ra cũng quá đáng, để bọn hắn mẹ con tách rời 18 năm, bây giờ càng là ngay cả gặp một lần đều không cho phép, đây là người sao? Học hành gian khổ, tân tân khổ khổ thi đậu Trạng Nguyên, kết quả là, vậy mà mẹ con không thể gặp nhau, đáng thương a. Đường ra chuyện xấu làm nhiều rồi, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Đường ra, Đường Kỳ ung dung nhấp một ngụm trà, nghe xong hạ nhân bẩm báo, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Nợ quá nhiều không lo, dù sao đường ra đối với việc này đã bị kinh sư bách tính mắng thương tích đầy mình, cũng không để ý bọn hắn lại nhiều mắng vài câu. Hắn ngược lại muốn xem, ngoại trừ bịa đặt ám chỉ loại chiêu số hạ lưu này, vị tân khoa Trạng Nguyên này còn có thủ đoạn gì nữa. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Quân tiền thỉnh chỉ. Đường ra lần này thật là triệt để không biết xấu hổ, mặc kệ bách tính làm sao mắng, một chút phản ứng đều không có. Ngươi liên tiếp đi 4 ngày đều không có một cái người chủ sự chịu gặp ngươi. Người nếu là không muốn mặt đứng lên, thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Tiêu Giác vẫn luôn đang chú ý chuyện tiến triển, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem Đường Ninh nói ra. Ngươi cùng Đường gia ăn oán, coi như nhưng thật ra là Đường gia việc nhà, liền xem như bệ hạ cũng không tốt nhúc tay, nhưng là ngươi có thể xin mời bệ hạ hạ chỉ để cho ngươi gặp ngươi mẹ một mặt. Đây là nhân chi thường tình, nghĩ đến bệ hạ sẽ không cự tuyệt, Đường gia liền xem như không nguyện ý, cũng không dám kháng chỉ. Đường Ninh thuận miệng nói. Lại nhìn đi. Lại nhìn a. Tiêu Giác nhìn một chút hắn một mặt dáng vẻ không quan trọng, đột nhiên hỏi. Ngươi không phải là sớm có dự định đi, mỗi ngày đi đường ra ăn không ngồi chờ không phải tính cách của ngươi, ngươi thế mà kiên trì 4 ngày, ngươi đến cùng có tính toán gì, nói cho ta biết chứ sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Ngươi nói ta nếu là thỉnh tàu bệ hạ chuyện này, bệ hạ sẽ đáp ứng sao? Tiêu Giác suy nghĩ một lát, phân tích nói. Bệ hạ sẽ trực tiếp để cho ngươi đem mẹ ngươi tiếp đi ra ngoài là chuyện không thể nào, nhưng muốn chỉ là gặp một mặt mà nói bệ hạ không có khả năng cự tuyệt, dân chúng đều truyền thành như vậy, đường ra không biết xấu hổ bệ hạ còn muốn đâu. Đường Ninh nghĩ nghĩ cảm thấy Tiêu Giác nói có đạo lý. Ngày mai hắn vừa vặn phải vào cung một chuyến, Thái Y Viện Y Thư còn không có biên soạn hoàn tất, hắn cách mỗi mấy ngày đều muốn đi qua nhìn một chút. Hôm nay hắn còn có một chuyện khác muốn làm. Hắn đi trở về gian phòng, ngồi ở bên người Tiểu Như, hỏi. Xong chưa? Tiểu Như buông xuống kim khâu, cười nói. Một hồi liền tốt, thế nhưng là Tiểu Ninh ca, nếu chúng ta có việc cầu người, lễ vật này có phải hay không có chút nhẹ? Đường Ninh nắm cả bờ vai của nàng, nói ra. Việc tặng lễ này, không phải lễ vật càng nặng càng tốt, người thu lễ ra thích mới là trọng yếu nhất. Lại nói nhà chúng ta lại không giống Khang Vương như thế gia đại nghiệp đại, tặng lễ đều là một dương đưa. Tiểu Như nhẹ gật đầu, nói ra. Ta nghe Tiểu Ninh ca. Cưới lão bà kỳ thật cưới Tiểu Như cùng Tiểu Ý sáng này tốt nhất, một cách nhu thuận nghe lời, một cách có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mặt trái ví dụ chính là Đường Yêu Yêu cùng Đường Thủy, không biết lão Đường gia tạo cái gì nghiệt, làm sao chỉ toàn ra loại này yêu nữ. Thậm chí liền ngay cả Tô Mị đều mạnh hơn các nàng một chút, mặc dù nàng ôn nhu vũ mị đều là giả bộ, nhưng dầu gì cũng sẽ giả bộ một chút. Đường nữ hiệp từ trước đến nay đều là làm chính mình, ngay cả giả bộ đều chẳng muốn giả bộ. Tô Mị hôm nay không có ngủ, mà là tại sân nhỏ nhảy dây, từ biểu lộ đến xem tâm tình không tốt, nhìn thấy Đường Ninh đi tới, ngữ khí ê ẩm nói ra. A, ngày hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới? Đường Ninh đi đến trong viện, nói ra. Tùy tiện đi một chút, thuận tiện đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật? Tô Mị giật mình, sau đó cao hứng hỏi. Ngươi biết ta sinh nhật nhanh đến rồi. Ngươi sinh nhật nhanh như vậy đã đến. Đường Ninh kinh ngạc nói. Ta nhớ được ngươi đầu năm thời điểm nói qua, 20 tuổi sinh nhật mới qua không bao lâu, làm sao nhanh như vậy liền lại qua. Tô Mị mặt đen lên, nói ra. Đầu năm thời điểm, ta 20 tuổi sinh nhật mới qua chưa tới nửa năm thật lâu sao? Không lâu. Đường Ninh dứt khoát lắc đầu, lập tức liền 21 tuổi lão cô nương không thể trêu vào. Tô Mị bỗng nhiên cảnh giác lên, nói ra. Nếu không biết ta sinh nhật, ngươi vì cái gì đưa ta lễ vật? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Chúng ta là bằng hữu A, giữa bằng hữu lẫn nhau đưa tiến lễ vật cần lý do sao? Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi có việc yêu cầu ta? Đường Ninh một mặt thống tâm tật khổ, lắc đầu nói. Hảo ý đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tô Mị đong đưa cánh tay của hắn, nói ra. Vừa rồi tính người ta không đúng, ngươi đưa người ta lễ vật gì? Nhìn một chút tiểu thư nhà mình dáng vẻ, đứng ở trong sân tiểu nha hoàn thân thể không khỏi run lên. Quay lưng đi. Trong phòng, Tô Mị mở ra Đường Ninh tới thời điểm cõng một cái túi, từ bên trong lấy ra một kiện đồ vật, hỏi. Đây là cái gì? Có câu ngạn ngữ nói hay lắm. Nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn hết nhân gian phồn hoa. Nếu nàng tâm đã tang thương, liền mang nàng ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Nếu như nàng ngủ không yên, liền đưa cho nàng một cái vải lớn bé con. Rất nhiều nữ sinh đi ngủ đều muốn ôm một cái búp bê vải mới có thể ngủ. Dưới đại đa số tình huống, đây đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn thể hiện. Đường Ninh mình không thể làm Tô Mị bé con, liền giúp nàng may một cái, không chỉ có như vậy, búp bê vải trong thân thể còn ẩn giấu mấy cái túi thơm, trong túi thơm là có trợ giúp an thần hương liệu, hẳn là sẽ đối với nàng chứng mất ngủ sinh ra một chút trợ giúp. Thêu thùa đều là Tiểu Như làm, chủ yếu là bởi vì Đường Ninh có việc yêu cầu đến Tô Mị, tự mình động thủ làm ra đồ vật không lấy ra được, ban đêm đi ngủ ôm có thể sẽ không trợ ngủ, ngược lại sẽ bị hù nàng càng thêm mất ngủ. Búp bê vải so Tô Mị còn cao hơn, Đường Ninh đưa nó đặt lên giường, nói ra. Ngươi về sau đi ngủ có thể thử một chút ôm nó, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tô Mị nằm ở trên giường, ôm búp bê vải lăn lăn, nói ra. Thật thật thoải mái, còn hương hương. Nàng ôm búp bê vải, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Lễ vật đưa đến, ngươi có thể đi về. Đường Ninh giật mình, nữ nhân này làm sao như thế hiện thực, có bé con mới liền quên người cũ. Hắn tại bên giường tỏa hạ, nói ra. Không vội a, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Tô Mị che miệng ngáp một cái, nói ra. Không có gì tốt nói chuyện, ta muốn đi ngủ. Đừng a, ta có kiện sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ. Ngươi không phải nói không có chuyện gì yêu cầu ta sao? Không phải cầu ngươi, là xin ngươi giúp một tay. Không giúp. Đường Ninh từ trong ngực nàng đem búp bê vải đoạt lại, một bên đi ra ngoài cửa, một bên nói ra. Không giúp ta sẽ không tiến ngươi. Tô Mị từ trên giường nhảy xuống cười lạnh một tiếng. Lão nương địa bàn, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sáng sớm, Đường Ninh ngồi ở trong xe ngựa tiến cung buồn ngủ. Tô Mị nữ nhân này đơn giản chính là thổ phỉ, có bé con còn chưa đủ, không phải để hắn cũng bồi tiếp nàng ngủ dòng dã hai canh giờ. Dẫn đến hắn hôm qua hơn phân nửa ban đêm đều rất thanh tỉnh, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ lấy. Thái y viện một lần nữa biên soạn y thư là một cái rất khổng lồ công trình, có rất nhiều cổ phương đều cần cân nhắc. Mặc dù hắn chỉ ở lão viện trưởng hôn đúc dưới, nhìn qua mấy quyển y thư, nhưng kiến thức lại so bọn hắn dài quá mấy trăm hơn ngàn năm, thường thường có thể đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến. Từ Thái y viện đi ra, hắn mới nhìn tên kia cùng ở bên cạnh hắn hoạn quan, nói ra. Ta có việc yêu cầu gặp bệ hạ, không biết có thể thông báo một tiếng. Bệ hạ tự nhiên không phải muốn gặp thì gặp, chỉ là người trước mắt là tân khoa trạng nguyên, lại bị bệ hạ coi trọng, hoạn quan kia nghĩ nghĩ, nói ra. Đường đại nhân trong này chờ một lát, ta cách này đi thông báo. Đường Ninh tại Thái y viện trước cửa đứng một hồi, không bao lâu, hoạn quan kia liền đi về tới, nói ra. Đường đại nhân bệ hạ triệu kiến, xin ngài cùng ta đi ngự thư phòng. Đường Ninh không phải lần đầu tiên gặp hoàng đế, trong lòng cũng là bình tĩnh, chỉ là khi hắn bị hoạn quan kia đưa vào ngự thư phòng, nhìn thấy Trần Hoàng thế mà đang ăn lấy một bát nồi thập cẩm lúc, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi ba động. Mặc dù thấy không rõ hắn trong chén đồ vật, nhưng mùi vị kia Đường Ninh rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Trần Hoàng để đũa xuống, lau miệng, hỏi. Ngươi tìm chấm có chuyện gì? Đường Ninh lần này tới, nhưng thật ra là muốn Trần Hoàng làm tròn lời hứa. Trước đó hắn cứu được Thục Phi thời điểm, Trần Hoàng đã từng nhận lời qua hắn một bút phong phú ban thưởng, chẳng qua là lúc đó hắn nói chính là chờ hắn khoa cử kết thúc lại nói, hiện tại khoa cử đã kết thúc đã lâu như vậy, hắn đều không có nhắc lại qua, tám thành là quên. Trần Hoàng không nói, hắn cũng không tốt trực tiếp sách, lại không biết làm sao gián tiếp, cũng không thể chỉ vào chén của hắn hỏi hắn có hay không cảm thấy nồi thập cẩm này rất giống hắn thiếu chính mình một hứa hẹn kia. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Đầu năm thời điểm Thục Phi nương nương thân thể khó chịu, bây giờ đã qua mấy tháng, không biết nương nương bệnh có thể có tái phát nữa. Ngươi ngược lại là có lòng. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra. May mắn mà có ngươi chỉ ra phương thuốc kia sai lầm Thục Phi bệnh, mấy tháng này đã không có tái phạm. Như vậy thần liền có thể yên tâm. Đường Ninh thở dài một hơi, nói ra. Thục Phi nương nương không ngại thuận tiện, về phần bệ hạ lúc ấy nói ban thưởng thần nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thể nhận. Ngươi không nói chấm suýt nữa liền quên. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói ra. Chấm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, có công tự nhiên nên thưởng, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Đường Ninh chắp tay nói. Thần cũng là một tên thầy thuốc trị bệnh cứu người chính là thiên chức, không dám muốn ban thưởng. Trần Hoàng khoát tay áo. Chấm nói thưởng ngươi liền sẽ không nuốt lời, ngày đó là bận tâm ngươi vừa tới kinh sư, không dễ phong mang qua lộ, lúc này thì là không có cái này lo lắng, ngươi nói đi. Đường Ninh một mặt khó xử. Thần thật không thể nhận. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Đã ngươi như vậy chối từ, vậy chấm. Đường Ninh vội vàng nói. Quân vô hí ngôn, thần sao có thể để bệ hạ khó xử. Thần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, còn xin bệ hạ thành toàn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. A, chuyện gì? Đường Ninh khom người nói. Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, để thần có thể gặp thần mẹ đẻ một mặt. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nếu là Đường Ninh muốn đem Đường gia nhị tiểu thư tiếp đi ra, hắn không tốt hạ ý chỉ này, dù sao đây là Đường gia gia sự, nhưng nếu là chỉ là gặp một mặt, thì hợp tình hợp lý, hắn cũng không có cái gì khó xử. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nhẹ gật đầu, nói ra. Chuyện này chấm chuẩn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh, thực hiện Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Lần nữa đến nhà. Trần Hoàng đang muốn nghĩ chỉ, nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn Ngụy Gian nói ra. Không phải việc đại sự gì, không cần lại cách khác hạ chỉ, Ngụy Gian, ngươi tự mình cùng hắn đi một chuyến đường phủ truyền chấm khẩu dụ, để Đường Ninh cùng Đường gia nhị tiểu thư gặp nhau một mặt, bất kỳ người nào không ngăn được. Ngụy Gian có chút khom người. Lão Ngô tuân chỉ. Mặc kệ là thánh chỉ cũng tốt, khẩu dụ cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được, Đường Ninh ôm quyền khom người, nói ra. Thần tạ ơn bệ hạ long ăn. Chuyện này là chuyện nhà của các ngươi, chấm ngược lại không tốt nhúng tay, cũng chỉ có thể giúp ngươi đến loại trình độ này. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Được rồi, 18 năm chưa từng gặp qua mẹ của ngươi, trong lòng nhất định rất gấp, mau đi đi. Thần cáo lui. Mặc dù không có thánh chỉ chiến trận lớn như vậy, nhưng khẩu dụ cũng là hoàng đế khẩu dụ, nên có phô trương hay là không thể thiếu. Đường Ninh cùng vị kia Ngụy Tông Tông một người một kiểu, kiểu trước có cấm vệ mở đường, kiểu sau có hoạn quan đi theo, xuất cung cửa, liền thẳng hướng đường phủ mà đi. Đường phủ trước cửa so với ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều, người đi đường nối liền không dứt, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện có thật nhiều người vừa đi vừa về mấy lần từ đường ra trải qua, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đường phủ vị trí cũng không ở vào phố xá sầm uất. Trên thực tế vùng này ở đều là trong kinh quan viên quyền quý, hoàn cảnh tương đối thanh u. Chỉ là ngày gần đây quan trạng nguyên ngày ngày đến đường phủ, dẫn tới trong kinh không ít người lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Trong sách có Trầm Hương cứu mẹ, trong hiện thực cũng có quan trạng nguyên cứu mẹ, cả hai đều là khó khăn trùng trùng, mọi người tại trong lòng bắt đầu so sánh, lại có một phen cảm thụ khác biệt. Nghe nói quan trạng nguyên tại đường phủ mỗi ngày đều ăn không ngồi chờ, đường phủ mặc dù mỗi lần đều để hắn đi vào, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý gặp hắn, thậm chí ngay cả nước trà cũng sẽ không cho hắn một chén. Nghe nói việc này trong lòng bách tính hiếu kỳ, liền muốn lấy đến tận mắt xem xét. Quan trạng nguyên cũng thật sự là đáng thương, cùng mình mẫu thân cùng tồn tại trong một phủ, lại không thể gặp nhau. Người đường ra thật là lòng dạ độc ác đây này. Quan trạng nguyên hôm nay làm sao còn chưa tới, sẽ không phải là từ bỏ à? Đám người tụ tại một chỗ, khe khẽ bàn luận đồng thời cũng không quên đối với đường ra phương hướng, hung hăng nôn hai cái nước bọt. Đường phủ phòng gác cổng đi tới, lớn tiếng nói. Làm gì chứ, đi xa một chút, nói ngươi đâu, mới vừa buổi sáng gặp ngươi trong này vòng vo 8 lần, nếu ngươi không đi, gọi người đem ngươi chân đánh gãy. Trên mặt hắn biểu lộ có chút buồn bực, đường gia là đại gia tộc, coi như hắn chỉ là một cái nho nhỏ phòng gác cổng, nhưng rời nhà đi ra ngoài trên mặt cũng có ánh sáng màu. Có thể gần đây đâu, những gia hỏa ngày bình thường đối với hắn a dua nịnh hót kia, thế mà ngay cả con mắt đều không nhìn hắn, tựa hồ hắn làm đường gia phòng gác cổng, là một kiện chuyện 10 phần mất mặt. Hắn tất nhiên là biết những người kia thái độ biến hóa nguyên nhân, có thể không để cho quan trạng nguyên gặp mẫu thân cũng không phải hắn, hắn bất quá là đường ra một người gác cổng a. Trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn chỉ có thể thầm than khẩu khí, tiếp tục xua đuổi tại đường ra tụ tập người xem náo nhiệt. Các ngươi là cái gì? Phía trước lại có một đám người đi tới, hắn vừa giơ tay lên, thấy rõ ràng đằng sau, xinh xinh đem lời kế tiếp lại nuốt xuống. Người tới đều là mặc giáp đeo đao, xa xa liền có một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, xem xét cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ phòng gác cổng có thể trêu chọc nổi. Cách đó không xa đám người vây xem càng là một trận xôn xao. Ta nhỏ cái ai ra, đây không phải trong cung cấm vệ sao, bọn hắn đến đường ra làm gì? Các ngươi nhìn quan trạng nguyên làm sao từ trong kiệu xuống? Chẳng lẽ là tới đón đường gia tiểu thư đi, quan trạng nguyên muốn cứu mẹ rồi. Trên mặt mọi người biểu lộ đã nghi hoặc vừa sợ kỳ, đứng xa xa nhìn bên này, Đường Ninh cùng Ngụy Tông Tông từ trên cố kiệu xuống tới, Ngụy Gian cười ha hả nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân, xin mời. Đường Ninh đồng dạng cười cười, nói ra. Ngụy Tông Tông trước hết mời. Đường phủ phòng gác cổng đi lên trước, run giọng nói. Hai, hai vị. Ngụy Gian nhìn một chút hắn, nói ra. Truyền bệ hạ khẩu dụ, đường phủ hiện tại là ai chủ sự, để hắn mau mau ra đi. Xin mời, mời đến. Gác cổng kia trước hết mời hai người đi vào, sau đó mới nhìn đứng tại cửa ra vào một tên hạ nhân một chút, nói ra. Còn không mau đi bẩm báo. Có hoàng gia gia hổ đến cùng không giống với đường Ninh tới đường ra bốn lần, một lần đều không có nhìn thấy chủ nhân, lần này vừa mới đi vào đường ra, liền nhìn thấy một người trung niên bước nhanh đi ra. Đường Kỳ bước nhanh về phía trước, nhìn xem Ngụy Gian, vội nói. Ngụy công công đến thăm, Đường Kỳ không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Về phần đứng ở một bên đường Ninh, hắn thì là mang tính lựa chọn coi nhẹ. Một đoàn người đi tới phòng khách chính, Đường Kỳ mới nhìn Ngụy Gian cẩn thận hỏi. Không biết Ngụy công công đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng? Ngụy Gian cười cười, nói ra. Truyền bệ hạ khẩu dụ, quan trạng nguyên nghĩ mẹ sốt ruột, bệ hạ đặc mệnh ta dẫn hắn đến đường ra, gặp một lần quý phủ nhị tiểu thư, bất kỳ người nào không ngăn được, đường đại nhân, hay là mau mau xin mời nhị tiểu thư ra đi. Đường Kỳ nhìn một chút đường Ninh, ánh mắt rất nhanh lại rời. Ngụy Gian đích thân đến, đã nói xác thực, nếu là bệ hạ hạ chỉ để hắn đem nhị muội tiếp ra ngoài, trong lòng của hắn ngược lại hoài nghi, nhưng chỉ là gặp một lần, nghĩ đến hẳn là cầu mong gì khác bệ hạ hạ chỉ. Hắn trầm tư một lát, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, nhìn phía sau một tên hạ nhân, nói ra. Đi mời nhị tiểu thư đi ra. Từ đầu đến cuối, hắn liền chỉ nhìn đường Ninh một chút. Đúng. Hạ nhân kia lên tiếng, vội vã đi ra ngoài. Đường phủ nơi nào đó tiểu viện, đường thủy đi ra cửa, nhìn thấy có hạ nhân vội vã sát vách sân nhỏ mà đi, giật mình, hỏi. Ngươi đi làm cái gì? Hạ nhân kia lập tức nói. Hồi tiểu thư nói, trong cung người đến, lão gia để cho ta xin mời nhị tiểu thư ra ngoài. Trong cung người tới. Đường Thủy nhíu mày, hỏi. Trong cung người tới làm cái gì? Cùng cái kia đường Ninh cùng đi. Hạ nhân kia nhìn xem nàng, nói ra. Nói là bệ hạ hạ chỉ, để cái kia đường Ninh gặp một lần nhị tiểu thư. Bệ hạ hạ chỉ. Đường Thủy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng theo hạ nhân kia đi vào sân nhỏ, nói ra. Tiểu cô ngươi mau ra đây. Trong viện không có bóng người, trong phòng cũng không có ứng thanh. Đường Thủy bước nhanh đi vào gian phòng. Tiểu cô. Trong phòng không có một bóng người, nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, lại lần nữa chạy về trong viện. Sân nhỏ không lớn, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Nàng liên tục sau khi xác nhận, ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, nhất thời có chút chưa lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Tiểu cô không thấy. Hạ nhân kia càng là bị hù sắc mặt trắng bịch, trong phòng ngoài phòng, mỗi một góc đều tìm tòi một lần, đằng sau, run giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong đại đường, đường Ninh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa, Ngụy Gian uống chén trà, lần nữa nhìn về phía đường Kỳ, hỏi. Đường đại nhân, nhị tiểu thư ở rất xa sao, làm sao đi lâu như vậy? Đường Kỳ trong lòng cũng nghi hoặc, đứng người lên, nói ra. Ta đi xem một chút. Hắn mới vừa đi ra cửa ra vào, liền có một tên hạ nhân hoảng hoảng trương trương chạy tới, nói ra. Lão gia, không xong. Đường Kỳ nhìn thấy hắn, trong lòng không hiểu dâng lên một loại dự cảm không ổn, trầm giọng hỏi. Vội cái gì mà vội, nhị tiểu thư đâu? Hạ nhân kia run giọng nói. Nhị tiểu thư không thấy. Cái gì? Đường Kỳ sắc mặt đại biến. Làm sao lại không thấy? Đường Ninh ngồi tại trong đường, bưng chén trà lên lại buông xuống, nhìn về phía Ngụy Gian, hỏi. Ngụy công công, ngươi nói bọn hắn có thể hay không để cho mẹ ta đi ra? Ngụy Gian cười cười, nói ra. Quan trạng nguyên yên tâm đi, bệ hạ khẩu dụ cùng thánh chỉ không hề khác gì nhau. Không tuân theo thánh dụ chính là kháng chỉ bất tuân, đường đại nhân là người thông minh, sẽ không làm không lý trí sự tình. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy ta an tâm. Ngụy Gian lại uống chén trà, lúc này mới nghi ngờ nói. Kỳ quái, cái này đều qua hai chén trà công phu, chính là chậm nữa, cũng sớm nên đến. Hắn đứng người lên, nhìn thấy mặt trầm như nước Đường Kỳ từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn xem Đường Kỳ, hỏi. Đường đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Đường Kỳ nhìn xem Ngụy Gian, bờ môi giật giật, hồi lâu mới thấp giọng nói ra. Ngụy công công thực không dám giấu giếm, xá muội nàng không thấy. Ngụy Gian nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt liền một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Đường đại nhân trò đùa này có thể một chút cũng không tốt cười. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Diễn kỹ rất kém cỏi. Đường Kỳ sắc mặt hơi trắng bệch nói ra. Ngụy công công, Đường mỗ cũng không phải là nói đùa, chỉ là xá muội nàng, nàng thật không thấy. Ngụy Gian trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa, nói ra. Đường đại nhân có thể tìm tiếp qua nửa canh giờ, ta lại hồi cung phục chỉ. Đây cũng là hạ tối hậu thư. Đường Kỳ trầm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu, nhanh chân đi ra đi, trầm giọng nói. Tìm, cho dù là đem Đường phủ đào đất ba tấc cũng phải đem nhị tiểu thư tìm ra. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía một tên nha hoàn, hỏi. Ngươi buổi sáng có thể có nhìn thấy nhị tiểu thư? Nha hoàn kia không khỏi run rẩy một chút, nói ra. Sớm, buổi sáng ta đưa cơm thời điểm, không nhìn thấy nhị tiểu thư, ta cho là nàng vẫn chưa rời giường. Đường Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi, hỏi. Tối hôm qua đâu? Tối hôm qua, ta là tự mình nhìn xem nhị tiểu thư nằm ngủ. Đường Kỳ nắm đấm nắm chặt, Đường phủ hộ vệ đông đảo đề phòng xâm nghiêm, một cái yếu đuối nữ lưu, không có khả năng vô thanh vô tức từ Đường phủ thoát đi, hắn quét mắt phía dưới một chút, nói ra. Đem tất cả mọi người triệu tập lại tìm. Trong đường, Ngụy Gian nhìn xem Đường Ninh, sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra. Quan Trạng Nguyên không cần sốt ruột, có lẽ là lệnh Đường đi địa phương nào, chờ một chút đi uống trước chén trà. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta sợ trong trà có độc. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Cái này sao có thể? Liền xem như không có độc, cũng có thể là có nước bọt cái gì. Ngụy Gian nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn một chút chén trà trong tay, đem chậm rãi buông xuống. Lấy Quan Trạng Nguyên cùng Đường gia ăn oán gút mắt, cái này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng phát sinh, mà hắn vừa rồi thế nhưng là uống không ít nước trà, vừa nghĩ đến đây, chợt cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. Trong vòng nửa canh giờ, Đường phủ hạ nhân một gian phòng điều tra, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, đem chọn cái Đường phủ quấy một hồi náo loạn. Đường Kỳ từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Ngụy Gian, khó nhọc nói. Ngụy công công, chúng ta tìm khắp cả Đường phủ, vẫn không có tìm tới nhị muội. Ngụy Gian đứng người lên, nhìn thật sâu hắn một chút, nói ra. Đã như vậy, ta liền hồi cung hướng bệ hạ phục chỉ. Hắn nhìn xem Đường Ninh cười nói. Quan Trạng Nguyên, chúng ta đi thôi. Đường Kỳ kinh ngạc đứng ở nguyên địa, nhìn xem Ngụy Gian cùng Đường Ninh đi ra Đường phủ, lập tức đối với một tên hạ nhân nói ra. Nhanh đi lễ bộ, đem đại lão ra mời về. Mặc dù nhị muội đích xác xác là không thấy, nhưng sớm không thấy muộn không thấy, hết lần này tới lần khác tại bệ hạ chỉ thời điểm không thấy, Đường gia như thế nào hướng bệ hạ giải thích. Chính là chính hắn cũng không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Việc này nếu là xử lý không tốt, chính là tội khi quân, cho dù là Đường gia cũng đảm đương không nổi tội lỗi này. Hắn giờ phút này trong lòng đã không có suy nghĩ khác, phân phó xong một tên hạ nhân đằng sau, vừa nhìn về phía một tên khác nha hoàn, nói ra. Ngươi đi Đoan Vương phủ một chuyến, để Đoan Vương nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đến Huệ Phi nương nương ở đâu. Trong Đường phủ một mảnh bối rối, Đường phủ bên ngoài, nghe hỏi mà đến bách tính, đã đem Đường đi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tình huống bên trong thế nào? Vừa rồi ta giống như nhìn thấy trong cung nội thì hẳn là bệ hạ chỉ muốn Quan Trạng Nguyên đem mẫu thân tiếp đi ra. Nếu thật là dạng này, bệ hạ cũng quá thánh minh. Đều đã lâu như vậy, cũng hẳn là đi ra rồi hả? Đám người nhìn qua đường phủ đại môn phương hướng, nghị luận ầm ĩ thời điểm nơi cửa rốt cuộc có động tĩnh. Quan Trạng Nguyên đi ra. A, tại sao không có thấy vị kia đường phủ tiểu thư? Không đúng, Quan Trạng Nguyên sắc mặt rất khó coi, chẳng lẽ đường gia dám kháng chỉ? Bên trong vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Ninh đối với Ngụy Gian chắp tay, nói ra. Ngụy công công, phiền phức ngài một chuyến tay không? Phụng chỉ làm việc, không phiền phức. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Ta còn muốn hồi cung phục chỉ, sẽ không tiến Quan Trạng Nguyên. Ngụy công công đi thong thả. Đưa tiến Ngụy Gian, Đường Ninh lần nữa nhìn thoáng qua đường phủ phương hướng quay người rời đi. Trong đám người, rốt cuộc có người cả gan tiến lên hỏi. Quan Trạng Nguyên thấy lệnh đường sao? Đường Ninh lắc đầu, nhanh chân rời đi. Tin tức tại trong thời gian cực ngắn, liền ở trong đám người truyền khắp. Đám người nhìn về phía đường phủ ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Cái này, đường ra đây là gan to bằng trời a. Ngay cả bệ hạ lời nói cũng dám chống lại, đường ra chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? T. Kháng chỉ bất tuân, không biết bệ hạ sẽ làm như thế nào xử lý đường ra. Đùng. Hoàng cung nào đó điện, Trần Hoàng đập bàn một cái, ngươi nói cái gì, người ném đi. Ngụy Gian vội vàng khom người nói. Hồi bệ hạ, đường ra là nói như vậy. Trần Hoàng sắc mặt trầm xuống, nói ra. Người tại bọn hắn đường ra 18 năm, sớm không ném muộn không ném, hết lần này tới lần khác lúc này ném, một người sống sờ sờ, có thể ném đến đi đâu. Hắn nói xong liền đứng lên, một tay đặt tại trên bàn, nói ra. Chấm bất quá là để bọn hắn mẹ con gặp nhau một mặt, Ngụy Gian, ngươi nói đường ra đây là ý gì, hẳn là bọn hắn thật sự có tạo phản chi tâm. Ngụy Gian cúi đầu xuống, nói ra. Bệ hạ, việc này chưa tra ra, lão nô không dám nói bừa. Trần Hoàng bình ổn lại đằng sau, lại lần nữa tỏa hạ, lẩm bẩm nói. Đường ra không có tạo phản lý do, cũng không có tạo phản lá gan, chấm lượng bọn hắn cũng không dám kháng chỉ, có thể người này đến cùng đi nơi nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong điện một vị trí nào đó, hỏi. Lăng Vân đem một người lặng yên không tiếng động từ đường ra mang đi ra ngoài có bao nhiêu khó. Lăng Vân tiến lên một bước, nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi bệ hạ, lấy đường ra lực lượng thủ vệ, nếu chỉ có thần một người, còn không thể cam đoan chui vào đường ra không bị phát hiện, chính là trong cung cung phụng, muốn lặng yên không tiếng động mang một người sống sờ sờ đi ra, cũng tuyệt đối không thể. Trần Hoàng nhíu mày. Nói như thế, đường ra đích thực đem người ẩn nấp rồi. Hắn thoại âm rơi xuống, có một hoạn quan tiến lên, khom người nói. Bệ hạ, Huệ Phi nương nương cầu kiến. Liền nói chấm vội vàng. Trần Hoàng không nhịn được nói một câu, lại khoát tay áo, nói ra. Được rồi, để cho nàng đi vào đi. Không bao lâu, liền có một cung trang phụ nhân bước nhanh đi vào điện, nói ra. Bệ hạ, ngài muốn vì thần thiếp làm chủ, là đường ra làm chủ a? Trần Hoàng nhìn nàng một cái, hỏi. Làm cái gì chủ? Cung trang phụ nhân nói. Thần thiếp muội muội bị tặc nhân cướp giật xuất phủ, không biết tung tích, bệ hạ nhất định phải phái người bắt lấy tặc nhân. Nàng đến cùng là bị người bắt đi, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, chấm sẽ cho người nghiêm tra. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói ra. Ngược lại là các ngươi đường ra, những ngày gần đây làm sự tình, gây kêu ca sôi trào, ngay cả chấm đều có chút nhìn không được, đường ra dù sao cũng là đại tộc, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cần sao. Cung trang phụ nhân biến sắc, vội vàng nói. Bệ hạ, đó là đường ra bị người bịa đặt vu hãm. Đến cùng phải hay không bịa đặt, có phải hay không vu hãm, bách tính tâm lý nắm chắc, chấm trong lòng cũng nắm chắc. Trần Hoàng khoát tay áo, nói ra. Chuyện này chấm sẽ tra ra, ngươi trong cung chờ tin tức là được. Một lát sau, cung trang phụ nhân đi ra đại điện, đi tới một chỗ khác cửa đại điện, hạ giọng nói. Để đường thượng thư tới gặp ta. Đường ra trước cửa dân chúng mặc dù đã tán đi, nhưng từng đạo tin tức lại tùy theo gieo rắc đến toàn bộ kinh sư. Người quan hệ phức tạp càng là thông qua đường ra hạ nhân đạt được tin tức xác thật. Quan trạng nguyên tứ tiến đường ra, không chỉ có không có nhìn thấy mẹ đẻ, cũng không có người đường ra nguyện ý gặp hắn. Nghĩ mẹ sốt ruột quan trạng nguyên tiến cung cầu kiến bệ hạ, thật vất vả mới cầu tới một đạo cho phép mẹ con gặp nhau thánh chỉ, kết quả đến đường ra, lại bị cáo chi mẹ của hắn không thấy. Đường ra đây là đem người ẩn nấp rồi đi, đây chính là khi quân A. Có súng khí, ngay cả thánh chỉ đều không để ý, lão tử phục. Đường ra đây là dược hoàn A. Đường Ninh đã nhanh muốn đi về nhà, đường Thủy còn cùng ở phía sau hắn. Đường Ninh quay đầu lại nhìn xem nàng, hiếu kỳ nói. Ngươi đi theo ta cái gì? Đường Thủy hai tay ôm ngực nhìn xem hắn, hỏi. Tiểu cô không thấy, ngươi liền một chút đều không lo lắng sao? Đường Ninh giật mình, bỗng nhiên che ngực, cắn răng nói ra. Mặc kệ bọn hắn đem nàng làm sao vậy, chuyện này, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Thủy nhìn xem hắn, hỏi. Có người hay không nói qua kỹ xảo của ngươi rất kém cỏi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Vô pháp vô thiên. Đối với hắn diễn kỹ phê phán, đường Thủy không phải cái thứ nhất. Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị đều đối với hắn diễn kỹ làm qua đánh giá, mảy may không nể mặt hắn dùng một chữ, giả. Thế nhưng là hắn có biện pháp nào, hắn cũng không phải học viện điện ảnh Bắc Kinh ngành kịch tốt nghiệp, cũng không có học qua. Diễn viên bản thân tu dưỡng. Ở trên biểu diễn đại khái cũng không có cái gì đột xuất thiên phú, làm đến loại trình độ này đã coi như là không tệ. Đường Thủy nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem hắn nói ra. Ta không hỏi ngươi, tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi, mới đi vào trong nhà. Đường Yêu Yêu nói hắn diễn kỹ không tốt thì cũng thôi đi, ngay cả Tô Mị cùng Đường Thủy cũng nói như vậy, nói rõ chính hắn ở phương diện này hoàn toàn chính xác tồn tại không nhỏ thiếu hụt. Cái gọi là nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ không tốt. Nhân sinh xuất diễn này rất dễ dàng liền sẽ diễn hỏng rồi, ở phương diện này, hắn còn phải lại tôi luyện, đề cao. Hoàng cung nào đó điện. Đường Hoài tại hai tên cung nữ dẫn đầu xuống, một đường nhìn không chớp mắt bước vào trong điện. Tuy nói ngoại thần không thể tiến vào hậu cung, nhưng đường ra là hoàng thân quốc thích, lễ bộ thượng thư đường Hoài chính là đường Huệ Phi thân ca ca, cùng Huệ Phi ở giữa, cũng không cần tránh hiểm nghi. Đường Hoài vừa mới bước vào trong điện, đường Huệ Phi liền bước nhanh về phía trước, hỏi. Thế nào tiểu dư đã tìm được chưa? Đường Hoài lắc đầu, nói ra. Trong phủ từ trên xuống dưới đều tìm lần, vẫn là không có tìm tới nàng. Đường Huệ Phi ở trong điện bước chân đi thong thả, hỏi. Ngoại trừ trong nhà, nàng còn có thể đi nơi nào? Đường Hoài ngữ khí bình tĩnh nói ra. Xem ra chúng ta hay là coi thường hắn. Đường Huệ Phi ngẩng đầu, hỏi. Có ý tứ gì? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một cách bẫy nhằm vào ta đường ra. Đường Hoài ngữ khí than nhỏ, nói ra. Chúng ta hay là quá bất cẩn, hắn mỗi một bước đều đem đường ra tính kế đi vào. Bệ hạ đã đối với đường ra cực kỳ bất mãn. Đường Huệ Phi nhíu mày, nói ra. Mặc kệ là bấy gì, nhất định phải đem tiểu dư tìm ra, bằng không bệ hạ nơi đó, khó mà bàn giao. Đường Hoài nhẹ gật đầu. Hiện tại người trong thiên hạ đều tin tưởng là đường gia đưa nàng giấu đi, đầu này nếu là chứng thực, đường gia chính là khi quân, đường gia tại triều đình mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng cũng có chút tội danh là không thể phạm. Khi quân chính là trong đó một đầu. Hoặc là đem tiểu dư tìm ra. Hoặc là liền chứng minh nàng là thật bị người bắt đi, chỉ là hai con đường này đều mười phần gian nan. Tiểu cô nhất định là bị tiểu tử kia mang đi. Đường ra, đường chiêu một mặt nổi giận, nói ra. Hắn đây là muốn làm cho ta đường ra vào chỗ chết. Đường kỳ nhìn xem mới vừa từ trong cung trở về đường Hoài, nói ra. Chuyện này nhất định phải cho bệ hạ một cái công đạo. Đường Hoài nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát. Nói ra, Ngươi đi kinh triệu phủ nha ghi mục một phần công văn, sau đó để Cảnh Nhi trở về. Đường Hoài nhìn xem hắn nói vài câu, Đường Kỳ khẽ gật đầu, nói ra. Ta lập tức đi làm. Đường Chiêu đi lên trước, nói ra. Ta đi là được, không cần gọi đại ca trở về. Đường Kỳ phất phất tay, nói ra. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, ngươi ngay tại trong nhà chờ tin tức đi. Đường Ninh cầm một cái gương đồng, ngồi tại trong đình, làm ra các loại biểu lộ. Một lát sau, hắn mới thở dài, nói ra. Tựa như là quá giả, biểu lộ hơi có vẻ sốc nổi, ánh mắt cũng rất không đúng chỗ, khó trách. Hắn dù sao không phải chuyên nghiệp diễn viên, đối với tấm gương mới phát hiện kỹ xảo của hắn có bao nhiêu kém, nếu như ở đời sau ngành giải trí, khẳng định sẽ bị người mắng làm là chỉ có nhan chỉ không có diễn kỹ thịt tươi nhỏ. Hắn cần dần dần hoàn thành từ thần tượng phái đến thực lực phái, từ nhỏ thịt tươi đến lão hí cốt chuyển biến. Tình Nhi từ ngoài cửa hoảng hoảng trương trương chạy vào kinh hoàng nói. Cô ra bên ngoài tới thật nhiều quan sai. Đường Ninh đưa tay đỡ Tình Nhi đang vượt đỉnh kém chút bị bậc thang trượt chân, nói ra. Vội cái gì, ta đi ra xem một chút. Đường Ninh đi đến ngoại viện, nhìn thấy hơn 10 tên quan sai từ bên ngoài đi tới. Những người này không thể nào là huyện nha, đồng phục không giống với, khí thế cũng không giống với, huyện nha nha dịch cũng sẽ không trong này làm càn như vậy. Một tên bộ khoái đi lên trước, hỏi. Xin hỏi thế nhưng là Đường đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi. Các ngươi là cái nào nha môn, tới đây làm gì? Nha dịch kia lập tức nói. Phụng phủ tôn đại nhân chi mệnh điều tra nơi đây, mong rằng Đường đại nhân phối hợp, đây là phủ nha công văn. Đường Ninh tiếp nhận công văn kia, nhìn một chút đằng sau, nói ra. Coi nơi này là địa phương nào, há lại các ngươi muốn tìm kiếm liền tìm kiếm. Nha dịch kia nói. Án này chính là bệ hạ tự mình thụ ý, Đường đại nhân sẽ không muốn chống lại thánh mệnh a. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Chúng ta Đường ra nhưng không có cách nào đó Đường ra to gan như vậy, ngay cả thánh mệnh cũng dám chống lại, chỉ là các ngươi muốn điều tra nơi này, một phong kinh triệu phủ nha công văn, sợ là còn không quá đủ. Một tên thanh niên mặc hoa phục từ bọn nha dịch sau lưng đi ra, nói ra. Ngươi còn không có chính thức nhập chức Hàn Lâm Viện, liền coi như không được là triều đình quan viên kinh triệu phủ nha công văn, vì sao không đủ? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là? Thanh niên biểu lộ bình tĩnh nói. Đường Cảnh. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Đường Hoài là gì của ngươi? Thanh niên không có trả lời, nha sai kia nói. Đường Cảnh đại nhân chính là Hàn Lâm Viện thị độc, là thượng thư đại nhân trưởng tử, chuyến này chính là. Đường ra. Đường Ninh nhẹ gật đầu, sau một khắc, liền một đấm đập tới. Ta nhìn các ngươi Đường ra rất lâu. Đường Cảnh còn không có kịp phản ứng, trước mắt chính là tối đen, thân thể một cách lảo đảo, máu mũi như chú. Đường Ninh cũng không đình chỉ, lại một cước đạp tới. Các ngươi quá khi dễ người. Tại các ngươi Đường ra còn chưa tính, nơi này là địa bàn của lão tử. Điều tra tìm kiếm cách đầu mẹ ngươi, ngươi tìm kiếm một cách thử một chút. Ngươi muốn tìm người, lão tử vẫn còn muốn tìm đâu. Một đám nha dịch nhìn xem đã ngã trên mặt đất, bị Đường Ninh cuồng ẩu thanh niên biến sắc, đang muốn tiến lên, liền có hai người bay ra ngoài. Đường Yêu Yêu thu hồi chân, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra. Ai dám lên đến, ngươi không cần khách khí, lưu cái mạng liền tốt. Nói xong, hắn liền một lần nữa quay đầu lại, lại một đấm nện ở cái kia Đường Cảnh trên khuôn mặt. Hàn Lâm Viện thị độc không tầm thường a. Moa nó, các ngươi Đường ra khinh người quá đáng. Ngươi còn dám tránh, ngươi lại tránh một cái thử một chút. Đường Yêu Yêu hai tay vây quanh, quay đầu nhìn những nha dịch kia, những nha dịch kia nhìn nhau, một người nói ra. Chúng ta nhiều người, không cần sợ nàng trước cứu thị độc đại nhân. Nói đi, hơn 10 người cùng nhau tiến lên. Ầm. Đường Yêu Yêu một cước đá vào ngực người cuối cùng, người kia trực tiếp bay ra ngoài đằng sau, liền rốt cuộc không có một tên nha dịch có thể đứng lên. Đường Ninh đứng người lên, hơi có chút thở hổn hển, nhìn xem đã ngất đi Đường Cảnh, lại nhìn một chút Đường Yêu Yêu, nói ra. Báo quan đi, bọn gia hỏa này tự xông vào nhà dân. Lén xông vào quan trạch còn muốn đánh người, đơn giản bất chấp vương pháp vô thiên. Hoàng cung trong ngự thư phòng. Lăng Vân đi lên trước, thấp giọng nói. Bệ hạ, Đường gia nhị tiểu thư, xác thực không tại Đường gia mỗi ngày xe ngựa vãng lai rất nhiều, ra khỏi thành cũng là có không ít, không xác định có phải hay không đem người đưa ra phủ, có thể là trực tiếp đưa ra kinh. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Đường Ninh đâu? Quan Trạng Nguyên. Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói ra. Quan Trạng Nguyên cảm xúc có chút kích động. Vừa rồi Đường Cảnh hộ tống kinh triệu phủ nha nha dịch muốn điều tra chỗ ở của hắn, bị hắn ẩu đả đến hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Kinh triệu phủ nha nha dịch cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Điều tra, bọn hắn còn có mặt mũi đi điều tra. Trần Hoàng gõ bàn một cách nói, suy nghĩ một lát, lại nói. Phái hai cái nữ quan tới đó thử xem đi. Lăng Vân lại hỏi. Bệ hạ. Vậy quan Trạng Nguyên đả thương người bản án. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Dù sao cũng là lục phẩm quan trạch, kinh triệu phủ nha có tư cách gì điều tra, nể tình Đường Cảnh tìm người sốt ruột phân thượng, liền không chỉ hắn lén xông vào quan trạch chi tội. Vâng. Lăng Vân nhẹ gật đầu. Trần Hoàng ánh mắt lại nhìn phía một bên khác, hỏi. Trần Tế Tửu, ngươi vừa rồi có chuyện gì muốn tấu? Quốc tử Tế Tửu lập tức nói. Hồi bệ hạ, Triệu tiến sĩ thân thể càng ngày càng kém, nắm thần hướng bệ hạ cáo lão từ quan. Được rồi, chấm chuẩn, Triệu tiến sĩ cả đời vì nước, từ quan đằng sau, triều đình sẽ cố gắng an trí. Trần Hoàng suy nghĩ một lát, nói ra. Quốc tử tiến sĩ chức, không thể lâu dài chống chỗ. Nếu như chấm không có nhớ lầm, Đông Đài xá nhân Đường Kỳ tươi sáng kinh nghĩa. Ngược lại là thích hợp đảm nhiệm cái chức này, trong triều sáu vị Đông Đài xá nhân, không thiếu hắn một cái, quốc tử tiến sĩ vị trí thích hợp hắn hơn. Quốc tử Tế Tửu nghe tâm can run lên, Đông Đài xá nhân cùng quốc tử tiến sĩ mặc dù đều là quan ngũ phẩm, nhưng một cái có thể trực tiếp tham dự quốc gia đại sự, thường thì hoàng đế tả hữu, cố vấn ứng đối, một cái khác, bất quá là một kẻ học quan, cái này nhìn như bình điều kỳ thật đã là lớn nhất biếm trích. Không có Đông Đài xá nhân Đường Kỳ, Đường gia trên triều đình, liền tương đương với bị chặt mất rồi một đầu cánh tay. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Bảo hổ lột ra. Đường Ninh ngồi tại trong đình đối với tấm gương, làm ra, vui, giận, buồn bã. Mừng, biểu lộ, Đường Yêu Yêu ngồi tại đối diện, nâng cằm lên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi uống lộn thuốc. Quan sát hồi lâu, Đường Ninh phát hiện hắn có thể nhất khống chế biểu lộ, chính là mặt không biểu tình. Vô hỉ vô bi, vô sân vô nộ, dạng này người khác không quá có thể nhìn ra ý nghĩ nội tâm của hắn, tựa hồ so tận lực làm ra những biểu lộ sốc nổi kia muốn tốt một chút. Đường Yêu Yêu một tay chống cằm, hỏi. Ngươi vừa rồi đánh những người kia, không có sao chứ? Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Ta chỉ đánh một cái, những người kia, là ngươi đánh. Đường Yêu Yêu lớn ngực. Là ngươi để cho ta đánh. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Yên tâm đi, hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, phía trên nếu là trách tội xuống, ta một người khiêng là được rồi. Vị kia đến từ Đường gia Hàn Lâm viện thị độc, bị kinh triệu phủ bọn nha dịch nhất trở về ẩu đả mệnh quan triều đình làm sao phán, mặc dù Đường Ninh thông hiểu trần luật cũng không có tìm tới một đầu áp dụng điều khoản. Hàn Lâm viện thị độc là chính lục phẩm, Hàn Lâm viện tu soạn là tòng lục phẩm, nói cách khác cái kia họ Đường còn cao hơn hắn cấp 1, xem như cấp trên của hắn ẩu đả người lãnh đạo trực tiếp, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bất quá đánh đều đánh. Liền nhìn hoàng đế làm sao phán đi. Tình nhi một đường chạy chậm tới, nói ra. Cô ra bên ngoài lại có người đến rồi. Lần này tới không phải huyện nha người, mà là trong cung hai tên nữ quan. Một tên nữ quan nhìn xem hắn, nói ra. Tiểu Đường đại nhân, Đường gia hoài nghi, là ngài đem Đường gia nhị tiểu thư giấu đi bệ hạ để cho chúng ta để rửa sạch ngài hiềm nghi, cũng có thể để Đường gia không lời nào để nói. Đường Ninh nhìn xem tên kia nữ quan, khách khí nói. Phiền phức hai vị. Nữ quan kia cười cười, nói ra. Tiểu Đường đại nhân khách khí. Trong cung tới nữ quan, muốn so kinh triệu phủ nha dịch bọn bộ khoái hiểu lễ phép nhiều, tiến gian phòng biết gõ cửa, động tác cũng rất nhẹ, đem mỗi một gian phòng đều kiểm tra một lần đằng sau, mới đi ra khỏi đến, nói ra. Cho tiểu Đường đại nhân thêm phiền toái. Không có việc gì. Đường Ninh cười cười, nói ra. Hai vị đi thong thả. Nữ quan kia nhìn xem hắn, cười nói. Bệ hạ nói, để tiểu Đường đại nhân theo chúng ta cùng một chỗ hồi cung. Hoàng đế triệu kiến tự nhiên không thể không đi. Đường Ninh theo hai tên nữ quan tiến vào cung, liền do một tên hoạn quan dẫn, lần nữa đi tới ngự thư phòng. Đây đắt là hắn trong hôm nay, lần thứ hai tiến cung. Hắn đi đến chính giữa đại điện chắp tay khom người nói. Thần có tội. Trần Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. A, ngươi có gì tội? Nói đến cho chấm nghe một chút. Đường Ninh cao giọng nói. Thần ẩu đả thượng quan, xin mời bệ hạ trị tội. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi không muốn lại giải thích vài câu sao? Đường Ninh nói. Thần đối với mình tội ác, không lời nào để nói, cam nguyện bị phạt. Trần Hoàng trầm mặt một lát, hỏi. Ngươi có thể hối hận? Thần không hối hận. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Nếu là một lần nữa, cho dù là bệ hạ sẽ trọng phạt tại thần, thần cũng vẫn là muốn đồng thủ, tuyệt không hối hận. Trần Hoàng ở trên người hắn liếc nhìn vài lần, nói ra. Được rồi, ngươi mặc dù ẩu đả thượng quan, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, chấm bất chỉ tội của ngươi. Đường Ninh chắp tay nói. Bệ hạ không cần khó xử, thần nguyện ý vì mình làm gánh chịu tất cả hậu quả. Chấm nói không chỉ tội ngươi, liền không có người dám chỉ tội ngươi. Trần Hoàng trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra. Về phần chuyện của mẹ ngươi, chấm sẽ một mực truy tra xuống dưới, lần này ban thưởng chấm đáp ứng ngươi không có thể làm đến, ngươi đổi lại một cách đi. Đường Ninh trên mặt không có cái gì biểu lộ, nói ra. Thần không cần cái gì ban thưởng. Ngươi nếu là nhất thời không nghĩ ra được, chấm liền trước giúp ngươi nhớ kỹ. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Hy vọng ngươi không cần bởi vì những chuyện này, nhận ảnh hưởng quá lớn, nhanh chóng đi Hàn Lâm viện nhập chức, cũng có thể mau sớm quen thuộc trong triều quy trình, chấm đối với ngươi có rất cao kỳ vọng, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Đường Ninh khom người nói. Thần ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Đường Ninh chắp tay. Thần cáo lui. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng, mấy đạo nhân ảnh từ hậu điện đi tới. Một tên lão giả ảo xanh khom người nói. Hồi bệ hạ, trong đường phủ không thiếu cao thủ, phòng vệ không yếu, nghĩ đến đêm khuya lực lượng phòng vệ sẽ còn cao hơn một tầng, nếu không có trên giang hồ đỉnh tiêm hảo thủ, rất khó chui vào đường ra, nghĩ đến lặng yên không tiếng động mang lên một người đi ra tuyệt đối không thể. Một tên lão giả khác nghĩ nghĩ, nói ra. Trừ phi người này khinh công tuyệt đỉnh hoặc là võ công thật đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng người như vậy, thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng sẽ không dễ dàng bị người thúc đẩy. Trần Hoàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói ra. Đó chính là nói Đường Dư thật sự là đường ra chính mình ẩn nấp rồi. Lão giả ảo xanh nghĩ nghĩ, nói ra. Không có 10 thành khả năng, cũng có 9 thành. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng thế, hắn nếu là có năng lực đem mẫu thân lặng yên không tiếng động tiếp ra ngoài, sợ là đã sớm làm như vậy, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, cong cong quấn quấn lâu như vậy, đường cảnh hôm nay cũng sẽ không có một tai này. Lăng Vân nghĩ nghĩ, hỏi. Bệ hạ, vậy vụ án này? Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Giao cho phía dưới đi thăm dò đi. Giao cho phía dưới đi thăm dò ý tứ chính là sẽ không lại nghiêm tra được. Lăng Vân hội ý đằng sau, gật đầu nói. Tuân chỉ. Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, khua tay nói. Được rồi, chấm hơi mệt chút, các ngươi đi xuống trước đi. Thần cáo lui. Lão Ngô cáo lui. Lăng Vân rời khỏi đại điện đi xuống bậc thang thời điểm, dường như vô tình hỏi. Ngụy công công, ngươi cảm thấy Đường gia sẽ vì mặt mũi, làm ra khi quân sự tình sao? Ngụy Gian ngáp một cái, nói ra. Bề hạ mệt mỏi, ta cũng có chút mệt mỏi, đến cùng là đã có tuổi, không thể so với Lăng thống lĩnh những người tuổi trẻ này tinh lực thịnh vượng a. Hắn cười híp mắt nhìn Lăng Vân một chút, nói ra. Lăng thống lĩnh tuổi trẻ lực thịnh, nếu là có dư thừa tinh lực, không thả nhiều thao luyện cấm quân thi đấu thời điểm nếu là bại bởi người khác, bệ hạ trên khuôn mặt đều không ánh sáng. Lăng Vân nhìn xem Ngụy Gian chậm rãi rời đi, có chút không hiểu thấu lắc đầu. Đường Ninh đi ra cửa cung, mới thật dài thở phào một cái. Mặc dù lão khất cái đồng thủ, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng đem hoàng đế cũng đã tính toán rồi, hay là không khác bảo hổ lột ra, mỗi một bước đều đi tại trên dây cáp, cực kỳ nguy hiểm. Hắn thăm dò lâu như vậy, bao quát tại đường ra mấy ngày nay, sớm đã rõ ràng, đường ra là dự định một con đường đi đến đen, sẽ không thỏa hiệp. Khi một cái thế gia đại tộc ngay cả mặt đều không cần thời điểm, cũng chỉ có thể so với bọn hắn càng không biết xấu hổ. Chỉ là vừa mới cùng Trần Hoàng một phen đối thoại kia, nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thật lại hung hiểm đến cực điểm. Hoàng đế sẽ hoài nghi đường gia, tự nhiên cũng sẽ hoài nghi hắn, chỉ là khách quan mà nói, đường gia hiểm nghi phải lớn hơn nhiều, dù sao đường gia đem một người giấu đi, muốn so hắn đem một người sống sờ sờ từ đường gia trộm ra muốn dễ dàng hơn nhiều. Vừa rồi tiến cung thời điểm, hắn liền từ tên tiểu hoạn quan kia trong miệng biết được, Đường Kỳ bị từ trực tiếp tham dự triều sự Đông Đài xá nhân điều đến quốc tử giám. Sắp từ gãy triều cục trung tâm chi thần biến thành dẫn thân vào vĩ đại giáo dục sự nghiệp người làm vườn, vậy đại khái cũng là Trần Hoàng chờ đợi thật lâu một cái danh chính ngôn thuận suy yếu đường ra cơ hội. Tuy nói tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau, nhưng gần vua như gần cọp, bảo hổ lột ra sự tình có thể bớt làm hay là bớt làm, không chừng có một ngày lão hổ phát uy, hắn cũng không thể mang theo một nhà già trẻ đi tìm nơi nương tựa Lan Lan. Đường ra những ngày gần đây đến, không thể nghi ngờ là ra ngoài kinh sư dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Bạch Xà Truyện, cùng Bảo Liên Đăng, đều đã hoàn tất, trong sách đều là một nhà đoàn viên kết cục, các độc giả tự nhiên hài lòng, nhưng hiện thực nhưng không có trong sách đẹp như vậy đầy, quan trạng nguyên bốn lần đến nhà, cũng không từng thấy mẫu thân một mặt, cho dù là mời tới thánh chỉ. Cũng bị vô tình đường gia cử tuyệt, đường gia không sẽ rõ lấy chống lại thánh chỉ. Một khi đường gia tiểu thư xuất hiện lần nữa, đường gia chính là khi quân. Cái này đã nói quan trạng nguyên mãi mãi cũng không có khả năng nhìn thấy chính mình mẹ đẻ. Về phần vị kia đáng thương đường gia tiểu thư, đến cùng là bị đưa đi vẫn là bị hại, ngoại trừ đường gia, không người nào biết. Ngắn ngủi mấy ngày trong kinh bách tính đối với đường gia phỉ nhổ cùng xem thường đã tột đỉnh. Như ý tiểu lang quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 255, chỉ nuôi, phỉ nhổ cùng xem thường tại trong ngắn hạn đối với đường ra không cách nào tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Còn có chút sự tình cũng không phải là dân chúng tầm thường có thể tiếp xúc đến. Liền tỷ như Đường Kỳ từ trực tiếp tham dự quốc sự Đông Đài xá nhân điều đi quốc tử giám đảm nhiệm quốc tử tiến sĩ, nhìn như bình điều kỳ thực biếm trích. Đường gia ba huynh đệ riêng phần mình đảm nhiệm trong triều chức vị quan trọng, Đường Hoài thân là lễ bộ thượng thư, trưởng khoa cử, trưởng nghi chế, Đông Đài xá nhân Đường Kỳ có giám sát bách quan chi trách, cố vấn ứng đối, trung thư xá nhân Đường Tính thường theo hoàng đế tả hữu, khởi thảo chiếu thư kiêm quản trung thư sự vụ. Có thể trực tiếp tham dự cơ mật quốc gia chuyện quan trọng. Ba người này chính là đường gia cử đỉnh này ba chân. Bây giờ Đường Kỳ bị giáng chức, một chân đã hủy. Mặc dù đường gia bằng vào hai chân yêu nguyên có thể thế chân vạc, nhưng không có trước đó như vậy an ổn. Đường gia những năm này vì đến đỡ Đoan Vương trong triều rộng thực vây cánh, quyền thế quá thịnh, đã là triều thần trung nhận thức, bệ hạ mượn cơ hội này chém tới Đường gia một chân, đối với Đường gia là suy yếu cũng là gõ. Nghĩ đến tại trong một đoạn thời gian rất dài, Đường gia hoặc là Đoan Vương đều muốn giấu tài, sẽ không còn có cái gì để người chú ý cử động. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng, nguyên nhân gây ra đã không trọng yếu, Đường gia 20 năm trước sai đúng, Đường gia nhị tiểu thư đến cùng đi nơi nào cũng không sánh nổi kết quả trọng yếu. Mà vô luận là triều đình hay là dân gian, cũng không thiếu người hữu tâm tinh tế nghĩ chi chuyện này, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền có một cách vô hình đẩy tay, từng bước đem Đường gia đẩy lên tuyệt địa, mặc dù mỗi một bước đều rất nhỏ bé, nhưng khi Đường gia ý thức tới thời điểm, đã không cách nào quay đầu. Chính thức tiền nhiệm trước đó, Đường Ninh còn có cuối cùng một thời gian tự do. Hắn có đôi khi cùng Tiểu Ý đi huyện nha đi dạo, có đôi khi cùng Tiểu Như đi tam thúc cửa hàng nhìn xem, ngẫu nhiên cùng Tiêu Giác bọn hắn đi thiên nhiên cư ăn cơm, càng nhiều thời điểm đều ở nhà đợi, dạy Tiểu Tiểu đọc sách thuận tiện giúp bởi vì nấu cơm chậm trễ công khóa Phương Tiểu Nguyệt viết làm bài tập. Những ngày này, người kinh triệu phủ nha đi huyện nha điều tra qua, đi tam thúc cửa hàng điều tra qua, cũng đi qua thiên nhiên cư, thậm chí đem trên con đường này hết thảy mọi người nhà lục soát mấy lần, đương nhiên là không có cái gì kết quả. Kinh triệu phủ nha. Kinh triệu doãn vuốt vuốt đầu, lẩm bẩm nói. Một người sống sờ sờ, đến cùng có thể đi nơi nào? Những ngày này, vô luận là triều đình hay là Đường gia đều đối với vụ án này thúc rất căng, nhưng bọn hắn lục soát khắp tất cả có thể nghĩ tới địa phương đều không có đem người tìm ra. Một tên mặt trắng không râu nam tử đứng ở sau lưng hắn, nghĩ nghĩ, nói ra. Đại nhân, án này cũng không phải là cái gì án mạng yếu án, phủ nha hết sức là được, ngay cả hình bộ cùng trong cung cũng không tìm tới người, chúng ta tìm không thấy cũng có thể thông cảm được. Kinh triệu doãn lần nữa vuốt vuốt mi tâm, nói ra. Trong cung ngược lại cũng thôi, bệ hạ cũng không có làm sao thúc, ngược lại là Đường gia nơi đó thúc có chút gấp a. Nam tử mặt trắng cười cười, nói ra. Nếu là Đường gia đại nhân liền càng thêm không cần phải gấp. Đại nhân không ngại ngẫm lại, có thể giấu riêng được tất cả mọi người, đem một người giấu ai cũng tìm không thấy, đây cũng không phải là tùy tiện người nào liền có thể làm được. Đường gia nếu là thúc không kín, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, sự tình là bọn hắn làm sao? Nói có lý. Kinh triệu doãn nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy liền để bọn hắn đều trở về đi, trong phủ nha sự tình đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ cùng bọn họ chơi loại trò xiếc giấu người tìm người này. Lúc chiều, lão khất cái nói cho hắn biết. Những ngày này ở bên ngoài người theo dõi đều đi, Đường Ninh nhìn thấy Tiêu Giác thời điểm nói ra. Thiên nhiên cư có đi hay không? Tiêu Giác giật mình, nói ra. Khi ta tới đã ăn rồi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ăn thêm chút nữa, ta mời khách. Tiến vào thiên nhiên cư, Đường Ninh đem hắn dẫn tới một chỗ nhã các, nói ra. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Tiêu Giác nghe được hắn bên ngoài thanh âm, hỏi. Vậy còn ngươi? Đường Ninh đối với hắn cười cười, ngươi biết được. Tiêu Giác sườn sốt một chút, giật mình nói. Còn nói các ngươi không có chuyện gì. Hắn giờ phút này mới hiểu được tới, Đường Ninh để hắn tới cũng không phải là muốn mời hắn ăn cơm, mà là phải dùng hắn xem như ngụy trang, riêng tư gặp tiểu tình nhân. Tiêu Giác tại trước bàn ngồi xuống, cắn răng nói ra. Ta muốn điểm đắt nhất. Hắn coi như vây cá tổ yến bào ngư đều điểm một phần, đều là miễn phí, Đường Ninh một chút cũng không đau lòng, ra lầu chính, đi đến bên hồ một chỗ trước tiểu viện, gõ cửa một cái. Mở cửa là Tiểu Đào, Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Nhà các ngươi tiểu thư có ở đó hay không? Tiểu thư trong phòng. Tiểu Đào nhìn một chút hắn, thuận miệng nói một câu, liền đi tới trong viện, tiếp tục đá nàng cầu mây. Đường Ninh đi đến Tô Mị trước cửa, gõ cửa một cái, đi vào, nhìn thấy Tô Mị ôm búp bê vải kia trên giường lăn qua lăn lại. Đường Ninh hỏi, hữu dụng không? Tô Mị từ trên giường đứng lên, nhìn một chút hắn, nói ra, Hữu dụng là hữu dụng, nhưng vẫn là không có ngươi hữu dụng, ngươi là đi theo ta sao? Lần này là có chuyện đứng đắn. Tô Mị nhăn lại cái mũi, hỏi. Theo giúp ta cũng không phải là chuyện đứng đắn rồi. Ngạch! Không đợi Đường Ninh trả lời, nàng liền từ trên giường xuống tới, mặc vào giày, nói ra. Đi theo ta. Đường Ninh đi theo nàng vây quanh hậu viện không có cửa, chỉ có một đạo tường vây. Tô Mị nhẹ nhàng bay qua tường viện, Đường Ninh không có nàng như vậy tiêu sái, nhưng vẫn là nhẹ nhõm lật lại. Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra. Leo tường động tác rất thông thạo a. Đường Ninh khiêm tốn nói. Leo nhiều liền thuần thục. Leo tường loại chuyện này là Đường Yêu Yêu dạy hắn, Đường tài chủ cho tới bây giờ cũng không cho hắn sắc mặt tốt, Đường Ninh không muốn đi cửa chính gặp được hắn. Những ngày gần đây càng ngày càng ra thích loại phương pháp đơn giản mau lẹ còn thuận tiện này. Bên ngoài tường viện là một chỗ khác sân nhỏ này không có cửa, bốn phía đều là phong bế. Nếu không phải từ tường viện bên ngoài lật tiến đến, bình thường là sẽ không phát hiện nơi này còn có một mảnh ngoài phòng động thiên. Trong tiểu viện ngồi một vị phụ nhân, nhìn thấy Đường Ninh lúc trên mặt tươi cười đứng lên nói. Ninh nhi, ngươi đã đến. Kỳ thật dựa theo Đường Ninh nguyên bản dự định tại trải qua. Bạch xà chuyện, cùng Bảo Liên Đăng. Trùng kích đằng sau, Đường gia nếu là còn muốn mặt mũi tại dư luận thế tông dưới, có lẽ sẽ làm ra nơi nào đó thỏa hiệp. Nhưng sự thật cùng hắn dự liệu cũng không giống nhau. Mặc cho bách tính như thế nào chửi rủa xem thường, Đường gia đều bất vi sở động, đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng, thế là Đường Ninh đành phải so với bọn hắn càng thêm không biết xấu hổ. Chỉ là xúc động nhất thời làm ra một chuyện nào đó rất dễ dàng, nhưng giải quyết tốt hậu quả làm việc cũng rất khó. Nếu là đưa nàng giấu ở trong nhà, rất dễ dàng liền có thể bị người tìm tới, cho nên hắn cần tìm một người có thể tin được, cũng có năng lực đưa nàng giấu đi. Tục ngữ nói trăm năm tu được cùng thuyền đổ, ngàn năm tu được chung gối ngủ. Tính như vậy đứng lên, hắn cùng Tô Mị ít nhất là mấy vạn năm duyên phận. Đường Dư nắm tay của hắn, nói ra. Ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận chút, gặp chuyện không thể xúc động, muốn dẹp an nguy làm trọng. Yên tâm đi, Đường Ninh trên mặt tươi cười, nói ra. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ quang minh chính đại ra ngoài. Đường Dư cười cười, nói ra. Ta trong này ở còn quen thuộc, lại có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi, đã rất hài lòng, ngươi phải thật tốt tạ ơn Mị Nhi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta hiểu rồi. Hắn ở trong viện ngồi một hồi, nói hội thoại, mới một lần nữa trở lại Tô Mị sân nhỏ. Tô Mị quay đầu nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi đây chính là tội khi quân, nếu như bị phát hiện, là muốn rơi đầu, ngươi liền không sợ ta tố giác ngươi. Không sợ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Tô Mị thần thái trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nháy nháy mắt, nói ra. Ngươi cũng không biết lai lịch của ta, còn dám nói tin tưởng ta, ngươi chẳng lẽ không biết, nữ nhân càng xinh đẹp, liền càng biết gạt người sao? Đường Ninh trên dưới đánh giá nàng một chút, hỏi. Ngươi xinh đẹp không? Tô Mị mỉm cười nhìn hắn, ngón tay giữa tiết bóp vang lên, hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất xinh đẹp. Đường Ninh hay là quyết định tuân theo nội tâm của mình. Tô Mị nụ cười trên mặt càng tăng lên, hỏi. Ta mẹ mới vừa nói, để cho ngươi hảo hảo cảm ơn ta, ngươi dự định làm sao tạ ơn? Đường Ninh cải chính. Cái gì ta mẹ, đó là mẹ ta. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi còn không biết a, ta đã nhận nàng làm mẹ nuôi. Đường Ninh giật mình, hỏi. Lúc nào? Hôm qua, khó trách vừa rồi nàng xưng hô Tô Mị là Mị Nhi, nghe Đường Ninh cảm giác là lạ. Hắn nhìn xem Tô Mị hỏi, ngươi muốn làm sao tạ ơn? Tô Mị nghĩ nghĩ, nói ra, đây chính là thiên đại ân tình, nếu không ngươi lấy thân báo đáp đi. Cái này không được. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta đã hứa cho người khác. Vậy ngươi liền thường xuyên đến nơi này bồi bồi ta mẹ đi. Tô Mị nắm cả bờ vai của hắn, nói ra. Ít nhất 5 ngày một lần, phải nghe lời à, em kết nghĩa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Tìm hắn tính sổ sách. Tô Mị đi trở về gian phòng, đi đến bên giường, tại búp bê vải lớn kia trên mông hung hăng giật một cái. Một tên lão ẩu từ giữa ở giữa đi tới, mặt không thay đổi nói ra. Ngươi không nên ôm lấy cái phiền toái này. Đây coi là phiền toái gì? Tô Mị không thèm để ý chút nào nói ra. Lại không có chậm trễ chuyện đứng đắn, ta cũng không phải các ngươi người hầu, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lão ẩu nhíu mày, nói ra. Ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, không phải để cho ngươi mạnh miệng. Ngươi những ngày này cùng tiểu tử kia tiếp xúc quá nhiều, cùng hắn học xấu. Cái gì cùng hắn học mạnh miệng không mạnh miệng, tuổi đã cao, nói chuyện không xấu hổ. Tô Mị liếc xéo nàng một chút. Nói ra. Yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không lầm chuyện của chúng ta. Không hiểu thấu lại nhiều thêm một vị chỉ nuôi, Đường Ninh nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Còn không có tầm quan hệ này thời điểm, Tô Hồ Ly ở trước mặt hắn đã nhanh muốn thượng thiên, hiện tại nàng lại có tầm quan hệ này làm lấy cớ, còn không thật sự lên trời. Một cái biểu tỷ tỷ, một cái chỉ nuôi đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, nữ nhân bên cạnh hắn, một cái so một cái không hữu hảo, còn tốt còn có Tiểu Như cùng Tiểu Ý, có thể tại trời tối người yên thời điểm, mang đến cho hắn một chút an ủi. Hắn vốn định trong nhà lại lười nhác mấy ngày, nhưng Tiêu Giác đã tiến cung đi làm hắn Vũ Lâm đô úy, Cố Bạch cùng Thôi Lang một tháng trước kia liền tiến vào Hàn Lâm viện, hắn lại mang xuống, sợ là liền sẽ có người tới cửa đến thúc giục. Huống chi Trần Hoàng lần trước cũng đã nói, để hắn sớm đi nhập chức, bây giờ lập tức liền muốn tới tháng 8, khoảng cách sau cùng kỳ hạn không có còn mấy ngày, Đường Ninh chính là không tình nguyện cũng phải thành thành thật thật đi đưa tin. Hàn Lâm viện cùng lục bộ nha môn khác biệt, Hàn Lâm viện trọng yếu chức trách một trong chính là làm hoàng đế bí thư cùng cố vấn, làm bí thư tự nhiên đến đi theo lão bản bên người, có chút không cần hoàng đế tự thân đi làm sự tình, liền trực tiếp ném cho bí thư làm. Bởi vậy, Hàn Lâm viện vị trí cũng tại trong hoàng cung. Đường Ninh chức quan là Hàn Lâm tu soạn, cụ thể làm việc gì còn phải xem an bài. Hắn tòng lục phẩm chức quan ở trong Hàn Lâm viện không cao cũng không thấp, mặt trên còn có chính ngũ phẩm Hàn Lâm học sĩ một người, tòng ngũ phẩm thì độc học sĩ thì giảng học sĩ tất cả hai người, chính lục phẩm thì độc thì giảng tất cả hai người. Ngoài ra cùng hắn quan giai giống nhau Hàn Lâm tu soạn cũng còn có mấy người. Tại cửa cung bằng vào ấm tín tiến vào cung, đằng sau liền do một tên tiểu hoạn quan dẫn tới Hàn Lâm viện. Hôm qua liền cùng Cố Bạch hẹn xong, Đường Ninh đến Hàn Lâm viện cửa ra vào thời điểm, Cố Bạch ngay tại cửa ra vào chờ lấy hắn. Học sĩ đại nhân hôm nay không tại, ta trước dẫn ngươi đi đưa tin. Cố Bạch tại Hàn Lâm viện đã chờ đợi hơn một tháng, tự nhiên so với hắn quen thuộc nhiều. Hàn Lâm viện quy mô, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, trong từng dãy trì phòng, lờ mờ, Cố Bạch trực tiếp đem hắn dẫn tới ở giữa nhất trong một gian phòng. Cố Bạch đi đến phòng trong đối với hai tên quan viên nói ra. Khang đại nhân, Phương đại nhân, ta mang tân khoa trạng nguyên đến đưa tin. Một người trong đó đứng người lên, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Quan trạng nguyên có thể cuối cùng là tới bệ hạ những ngày này phái người hỏi mấy lần, nếu là ngươi lại không đến, bản quan cần phải tự mình tới cửa. Đường Ninh xin lỗi nói. Những ngày gần đây trong nhà ra chút sự tình chậm trễ chút thời gian, còn xin Khang đại nhân thứ lỗi. Không sao, không sao. Khang đại nhân khoát tay áo, hắn tất nhiên là biết vị quan trạng nguyên này trong miệng nói ra chút sự tình là chuyện gì. Hắn những ngày này cùng Đường gia đánh nhau, thế nhưng là kinh điểu kinh sư vô số người cay cằm. Mặc dù kết cục hắn vẫn là không có thắng, nhưng Đường gia thua thảm hại hơn thua tên càng thua người. Đây là Đường gia gần mười mấy năm qua ăn lớn nhất một lần thua thiệt. Khang đại nhân nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi vừa tới Hàn Lâm viện, hai ngày này, liền trước hết để cho Cố Bạch mang ngươi làm quen một chút nơi này. Về phần ngươi về sau muốn làm gì, bệ hạ có thể sẽ có an bài khác. Vị này Khang đại nhân chỉ nói vài câu, liền để Cố Bạch dẫn hắn đi Hàn Lâm viện bốn chỗ đi dạo. Về phần vị kia Phương đại nhân, từ Đường Ninh tiến đến, hắn liền gục xuống bàn đi ngủ, ngay cả đầu cũng không có nâng lên một lần. Cố Bạch cùng hắn đi ra ngoài, nói ra: "Ta trước mang ngươi quen biết một chút Hàn Lâm viện chư vị đại nhân, học sĩ đại nhân ngày bình thường công vụ bề bộn, rất ít đến Hàn Lâm viện, vừa rồi ta dẫn ngươi gặp qua là Khang đại nhân cùng Phương đại nhân, bọn họ hai vị đều là thị độc học sĩ, tại trong Hàn Lâm viện này, ngoại trừ học sĩ đại nhân bên ngoài, chính là quyền lực của bọn hắn lớn nhất." Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra: "Vị kia Phương đại nhân là chuyện gì xảy ra?" "Phương đại nhân?" Cố Bạch lắc đầu, nói ra: "Hắn là một cái quái nhân, mặc kệ Hàn Lâm viện sự tình, ngươi ngày bình thường coi hắn không tồn tại là được, cũng đừng đi trêu chọc hắn. Học sĩ đại nhân không có ở đây thời điểm trong Hàn Lâm viện sự vụ, bình thường đều là do Khang đại nhân làm chủ." Cố Bạch sau đó lại dẫn hắn gặp hai vị thị giảng học sĩ, thị giảng đằng sau liền đi vào một tòa khác trì phòng, nói ra: "Vị này là thị độc Vương đại nhân." Thị độc là chính lục phẩm, cao hơn Đường Ninh nửa cấp, biết nhau đằng sau, Đường Ninh thuận miệng hỏi một câu: "Chỉ có một vị thị độc sao?" Vị kia Vương thị độc lắc đầu, nói ra: "Đường thị độc trước đó vài ngày bị người ẩu đả thụ thương, hiện tại còn chưa khỏi hẳn." Đường Ninh lúc này mới nhớ tới một việc, thở dài nói: "Thật sự là quá phận." Đối với vị kia cùng hắn cùng họ thì độc biểu thị ra đồng tình tiếc nuối, Đường Ninh lại đang mặt khác chỉ phòng dạo qua một vòng, xoát cái mặt tại Cố Bạch dẫn đầu xuống, đi tới chính mình chỉ phòng. Trong chỉ phòng trừ hắn ra còn có hai người, khu vực làm việc là tách ra, hai bên lại dùng rèm châu ngăn cách, mỗi người đều có thuộc về mình tư nhân không gian. Đường Ninh vừa tới Hàn Lâm viện cũng không có cho hắn phân phối nhiệm vụ gì, viết đầy Hàn Lâm viện điều lệ chế độ sách, Đường Ninh lật ra từng trang đến xem. Hàn Lâm viện cao nhất quan viên mới ngũ phẩm, toàn bộ Hàn Lâm viện, nếu là không có đặc biệt chiếu, chỉ có một vị Hàn Lâm học sĩ, hai vị thì độc học sĩ, hai vị thì giảng học sĩ có tư cách vào triều sớm. Ý vị này, hắn không cần mỗi ngày dậy sớm như thế, đại khái buổi sáng khoảng 7 giờ đến nha môn điểm danh, 3 giờ chiều liền có thể kết thúc công việc về nhà, 5 ngày một nghỉ một, làm 5 ngày nghỉ ngơi một ngày, cũng coi như nhân tính hóa. Đương nhiên, cho dù là những quy củ này, cũng là co giãn, Đường Ninh dùng tốc độ nhanh nhất quét một lần, cảm thấy cũng còn có thể tiếp nhận. Hắn tại trong chỉ phòng quét lấy điều văn toàn bộ Hàn Lâm viện. Lại bởi vì hắn đến, biến có chút sôi trào. Vị tân khoa trạng nguyên này cuối cùng là đến, một tháng này có thể chỉ còn hắn một cái không có nhập chức. Hắn cũng là chúng liền tam nguyên, không biết hắn cùng Phương học sĩ so sánh, ai lợi hại hơn một chút. Cái này thật đúng là không giống vậy, hai người đều là chúng liền tam nguyên, nghe nói Phương đại nhân năm đó trận đầu cũng là toàn đáp hoàn toàn đúng. Sách luận tức thì bị liên danh tiến cử, cơ hồ là quét ngang năm đó thí sinh. Phương đại nhân mặc dù lợi hại, nhưng thi phong tử cũng không phải ăn chay đó a. Nghe nói hắn sách luận mặc dù thường thường, nhưng ánh mắt thực sự độc ác, mà lại hắn thi tử mới gọi lợi hại, đi lên số mấy trăm hơn ngàn năm, sợ là cũng không thuộc về những văn hào kia. Ta nghe nói à, Đường thị độc thủ thương, những ngày này tính dưỡng ở nhà, chính là bị hắn đánh. Chúng ta Hàn Lâm viện, về sau cần phải náo nhiệt. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn vài phong tấu chương, Ngụy Gian mới đụng lên đến, nói ra: "Bệ hạ, tiểu Đường đại nhân hôm nay nhập chức Hàn Lâm viện." "Ồ." Trần Hoàng để bút xuống, nói ra: "Hắn rốt cuộc bỏ được tới." Ngụy Gian nói: "Khang học sĩ sai người đến hỏi bệ hạ đối với hắn có cái gì an bài." Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra: "Nếu hắn tới Hàn Lâm viện, Viên Nhi cũng sẽ không thể giống như trước kia như thế hồ nháo. Viên Nhi nếu nguyện ý nghe hắn, liền để hắn ngoại trừ Hàn Lâm viện sự vụ bên ngoài, lại phụ trách Viên Nhi bài tập công việc." Ngụy Gian gật gật đầu: "Lão nô cách này để cho người ta truyền lời." Hậu cung, nơi nào đó cung điện. Một tên xinh đẹp cung nữ bước nhanh đi vào trong cung, nói ra. Điện hạ, người kia hôm nay tiến cung. 15.16 tuổi thiếu nữ nằm ly ở trên giường, nhích lên hai cái bắp chân, không có quy luật tới lui. Nàng đem một khối mứt nhét vào trong miệng, hỏi. Ai tiến cung? Cung nữ nhỏ giọng nói. Chính là bị thương Đường Cảnh công tử cái kia. Cái gì? Thiếu nữ từ trên giường nhảy xuống tới, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giận dữ, nói ra. Ác nhân kia, lại dám đánh thương Cảnh ca ca, làm hại ta có một lúc lâu đều không có nhìn thấy hắn, ngươi đi gọi mấy người, chúng ta tìm hắn tính sổ sách đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. Hàn Lâm khắc tinh. Thiếu nữ dẫn một đám hoạn quan cung nữ trùng trùng điệp điệp chạy ra cửa điện. Một tên nữ quan đuổi theo ra đi, vội vàng nói. Công chúa, ngài thay quần áo khác lại đi ra. Thiếu nữ khoát tay áo, nói ra. Không đổi, vạn nhất ác nhân kia chạy, ta tìm ai báo thù đi. Một đoàn người trong cung mạnh mẽ đâm tới trên đường cung nữ hoạn quan nhao nhao né tránh. Đường Ninh ngồi tại chính mình trong chỉ phòng đã làm ngồi hơn một canh giờ. Phía trên không có người an bài cho hắn việc làm, hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, chỉ có thể ngồi không chờ tan tầm. Cũng may Trần Quốc đại bộ phận nha môn mặc dù 7 giờ liền muốn đi làm, nhưng 3 giờ chiều về sau liền có thể đánh thẻ về nhà, còn có bó lớn thời gian tự do chi phối. Các bộ thả nha cung học tan học, Phương Tiểu Nguyệt không sai biệt lắm cũng là thời gian này tan lớp, hôm qua nàng liền cùng Đường Ninh đã hẹn, hôm nay cùng một chỗ trở về. Nàng còn nói chính mình suy nghĩ ra một loại bánh nhìn chiếc lá phối phương mới, hôm nay đưa đến trong cung để hắn nếm thử. Phương Tiểu Nguyệt vô luận làm cái gì đều rất cố chấp, về việc ăn uống như vậy, tại trên mỹ thực cũng là như thế. Nàng đã từng cùng Tiểu Ý học chủ nghệ, nhưng lại không giới hạn trong học được những cái kia thường thường có thể tự mình thúc đẩy đầu óc, suy một ra ba, làm ra nhiều loại biến hóa. Từ một cái chỉ biết ăn Phương Mãn Nguyệt, biến thành hiện tại chủ nghệ cao siêu, nghi thất nghi ra Phương Tiểu Nguyệt, nữ lớn 18 biến, ngạn ngữ quả nhiên là có đạo lý. Tán nha tiếng chiêng vang lên đằng sau, liền cho thấy có thể đi về. Đường Ninh đứng người lên đi ra cửa thời điểm, nhìn thấy vị kia Phương học sĩ lung la lung lay đi ra cửa, giống như là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hàn Lâm viện lại có dạng kỳ nhân này, giờ làm việc đi ngủ cũng không ai quản. Đường Ninh lắc đầu, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Cố Bạch ngăn cản. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Còn có chuyện. Cố Bạch nhìn một chút hắn, nói ra. Tiếng chiêng vang lên đằng sau, muốn chờ mấy vị học sĩ đều rời đi, chúng ta mới có thể đi, đây là Hàn Lâm viện quy củ. Quy củ này Đường Ninh hiểu, cho dù là ở đời sau cũng giống vậy, tan tầm so lãnh đạo phải đi trước, bình thường không có cái gì tốt tiền đồ. Mãi mới chờ đến lúc đến ba vị học sĩ đều đi, đoán chừng Phương Tiểu Nguyệt đã đợi gấp, Đường Ninh đi ra Hàn Lâm viện đại môn, một bên bỗng nhiên truyền đến một đạo lệ thanh. Dừng lại. Ngươi chính là Đường Ninh. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy một tên 15.16 tuổi thiếu nữ khí thế hung hăng nhìn xem hắn. Hắn xác nhận chính mình không biết nàng, đang muốn mở miệng trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng lại. Phía trước cách đó không xa, Phương Tiểu Nguyệt mở ra khăn tay, có chút giống như hiến vật quý đưa đồ vật trong khăn tay bưng lấy đưa cho một người. Người kia không nhịn được phất phất tay, khăn tay rơi trên mặt đất. Nàng vội vàng đi nhặt, dưới chân khuỵu một cái, không cẩn thận té ngã trên đất. Người kia không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ui, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi có phải hay không Đường Ninh? Thiếu nữ nhìn xem hắn, hai tay chống nạnh, tức giận nói. Ngươi điếc có phải hay không? Ui, ngươi đi nơi nào? Nàng nhìn xem Đường Ninh không nói một tiếng rời đi, giật mình đằng sau, trên mặt sắc mặt giận dữ càng tăng lên, giận dữ nói. Ngươi dừng lại, ngươi đừng chạy. Đường Ninh đi đến đạo thân ảnh lung la lung lay kia phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người kia quay đầu lại, nhìn thấy chính là một cái cấp tốc tại trước mắt hắn phóng đại nắm đấm. Ầm. Người kia tựa hồ cũng không có dự liệu được, sẽ có người ở sau lưng đánh lén, giật mình tại nguyên chỗ, còn không có kịp phản ứng thời điểm bụng dưới đã chịu trùng điệp một cước. Thân thể của hắn bất ổn trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất. Đường Ninh cũng không đình chỉ, trong mắt hiện ra tơ máu, níu lấy cổ áo của hắn, một quyền lại một quyền nện ở trên mặt của hắn, thanh âm rét lạnh nói. Tiểu hài tử cũng khi dễ, ngươi có còn hay không là người? Giờ khắc này, hắn không biết bị hắn từng quyền nện ở trên mặt, là cái gì thì độc học sĩ, hắn chỉ biết là, hắn vừa rồi khi dễ Phương Tiểu Nguyệt cùng hắn đồng sinh cộng tử qua, gọi hắn Đường Ninh ca, Phương Tiểu Nguyệt. Ở trước mặt của hắn bị gia hỏa này khi dễ. Thiếu nữ kia vốn đã đuổi tới Đường Ninh bên người, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất là nhìn thấy Đường Ninh hung hãn dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ xoát trắng nhợt, run giọng nói. Ngươi đứng. Đường Ninh trong lòng ngang ngược chưa tiêu quay đầu nhìn nàng, hung áp nói. Ngươi có việc. Ta. Thiếu nữ nhìn xem hắn bờ môi giật giật. Nhìn xem hắn hơi có vẻ biểu tình dữ tợn, bỗng nhiên miệng nhỏ một xẹp, nước mắt cộp cộp đến rơi xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nức nở nói. Ngươi hung ta, ngươi dám hung ta. Phương Tiểu Nguyệt chạy tới kinh hoàng nói. Đường Ninh ca, ngươi. Ngươi đừng đánh nữa, hắn là cha ta. Cái gì? Đường Ninh níu lấy cái kia Phương đại nhân cổ áo, nhìn xem Phương Tiểu Nguyệt. Khó có thể tin nói. Hắn là cha ngươi. Nàng buông tay ra, Phương Tiểu Nguyệt vội vàng vịn Phương học sĩ, thấp giọng nói. Hắn là cha ta. Đường Ninh nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ trong lòng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại có chỗ gia tăng. Phương Tiểu Nguyệt cực ít nâng lên phụ thân của hắn, Đường Ninh căn bản không có đem vị này Phương học sĩ cùng nàng liên hệ tới. Hắn càng không nghĩ đến chính là, hắn đối với mình nữ nhi thái độ lại là ác liệt như vậy, thậm chí còn không bằng đối với một người xa lạ. Vừa nghĩ đến đây, nắm đấm của hắn cầm càng chặt. Nhìn xem Phương Tiểu Nguyệt trong mắt nước mắt, hắn cố nén đem hắn lại đánh một trận xúc động buông ra nắm chặt nắm đấm, cách đó không xa, đã có cấm quân bắt đầu chạy vội tới. Tiêu Giác chạy chậm tới, nhìn xem hắn kinh hãi nói. Chuyện gì xảy ra? Lúc này chính vào thả nha, Hàn Lâm viện cửa ra vào, đang muốn về nhà Hàn Lâm viện chư vị quan viên từng cách đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Hàn Lâm tu soạn còn chưa nhập chức, cũng đã ẩu đả qua Hàn Lâm thị độc, dẫn đến đối phương bây giờ còn đang nhà tính dưỡng. Hắn nhập chức ngày đầu tiên, lại đang trước mắt bao người ẩu đả thị độc học sĩ. Hắn chẳng lẽ là Hàn Lâm viện quan viên khắc tinh, muốn đánh khắp Hàn Lâm viện sao? Do lục phẩm đến tòng ngũ phẩm, dựa theo khuyên hướng như thế xuống dưới, hắn kế tiếp đồng thủ, chính là học sĩ đại nhân. Tiêu Giác nhìn xem sắc mặt xanh lét xưng Phương học sĩ, vừa nhìn về phía Đường Ninh, khó có thể tin nói. Ngươi điên rồi phải không? Ngự thư phòng. Triệu Viên ngồi tại trước bàn cho Trần Hoàng kẹp một viên rau xanh, nói ra. Phụ hoàng ăn nhiều rau xanh, đối với thân thể tốt. Trần Hoàng ăn miệng rau xanh, lúc này mới nhìn về phía hắn tán thán nói. Viên nhi chủ nghệ lại có tiến bộ. Triệu Viên thật thà cười một tiếng, nói ra. Nồi thập cẩm là trên thế giới này thứ ăn ngon nhất, ta nhất định phải làm ra món ngon nhất nồi thập cẩm. Hắn kỳ thật cảm thấy món ngon nhất nồi thập cẩm là hắn lần thứ nhất ăn vào lần kia, mặc dù chỉ có mấy ngụm, nhưng lúc đó loại hương vị mỹ vị kia, hắn đến bây giờ còn có thể hồi tưởng đứng lên. Chỉ tiếc, từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có ăn được giống lần thứ nhất ăn ngon như vậy nồi thập cẩm. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, cười nói. Viên nhi a, ngươi ra thích chủ nghệ. Phụ hoàng không ngăn ngươi, nhưng là bài tập cũng không thể rơi xuống, muốn bao nhiêu đọc sách, về sau mới có thể trở thành người hữu dụng. Triệu Viên vỗ vỗ ngực, nói ra. Phụ hoàng yên tâm đi, các tiên sinh bố trí việc học, ta mỗi lần đều nghiêm túc hoàn thành. Nói câu nói này thời điểm, hắn có chút lòng chua xót, hắn nhưng thật ra là không muốn nghiêm túc hoàn thành, Hắn cũng muốn cùng biểu tỷ một dạng học làm đồ ăn, thế nhưng là biểu tỷ có tiên sinh giúp đỡ tụng kinh, hắn cũng chỉ có thể chính mình viết. Ngươi tiên sinh đã nhập Hàn Lâm Viện, ngày bình thường trên việc học có cái gì chỗ nào không hiểu, ngươi liền đi Hàn Lâm Viện hỏi hắn. Trần Hoàng sờ lấy đầu của hắn, nói ra. Ngươi tiên sinh là một người rất có bản lãnh, ngươi muốn bao nhiêu hướng hắn học tập. Hắn vừa dứt lời, một tên hoạn quan đi tới, nói ra. Bệ hạ, Lăng thống lĩnh cầu kiến. Trần Hoàng ngẩng đầu, nói ra. Để hắn tiến đến. Một lát sau, Lăng Vân từ ngoài điện đi tới, ngẩng đầu nhìn một chút, muốn nói lại thôi. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào? Lăng Vân há to miệng, nói ra. Đường Ninh hắn vừa rồi tại Hàn Lâm Viện bên ngoài đánh thị độc học sĩ Phương Triết, vạn chúng nhìn chừng chừng, Hàn Lâm Viện chư vị quan viên tận mắt nhìn thấy, giờ phút này hắn đã bị cấm quân cầm xuống, chờ bệ hạ xử lý. Triệu Viên một mặt ngượng nghịu, nói ra. Phụ hoàng, ta không biết võ công, không có tiên sinh lợi hại như vậy, đánh không lại ai, điểm này ta thật học không được. Xoạch. Trần Hoàng vừa mới kẹp lên một khối đậu hũ cùng đũa cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Điêu ngoa công chúa. Hắn lại đánh Phương Triết. Trần Hoàng kinh ngạc đứng tại chỗ, khó có thể tin nói. Hắn cùng Phương Triết có thù. Lăng Vân lắc đầu nói. Thần không biết. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Phương Triết người thế nào? Lăng Vân nói. Vết thương da thịt, không có cái gì trở ngại. Trần Hoàng nhíu mày, nói ra. Vô duyên vô cớ, hắn đánh Phương Triết làm gì, ngươi theo chấm đi xem một chút. Hắn vừa dứt lời. Liền có một bóng người từ bên ngoài chạy vào, đem hắn ôm chặt lấy, nức nở nói. Phụ hoàng, ngươi phải làm chủ cho ta a. Trần Hoàng cúi đầu nhìn xem thiếu nữ kia, hỏi. Mạn nhi, ngươi thế nào, ai khi dễ ngươi rồi? Thiếu nữ lau lau nước mắt, nói ra. Chính là cái kia gọi Đường Ninh ác nhân. Trần Hoàng kinh hãi. Cái gì, Đường Ninh khi dễ ngươi, hắn làm sao khi dễ ngươi? Hắn dám hung ta. Thiếu nữ rủi rủi con mắt, nói ra. Phụ hoàng, ngươi muốn báo thù cho ta à, anh. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Mạn nhi yên tâm, phụ hoàng một hồi liền báo thù cho ngươi, phụ hoàng để cho người ta đi chặt đầu của hắn. Thiếu nữ sắc mặt hoảng hốt, ôm cánh tay của hắn, vội vàng nói. Phụ hoàng ta không có để phụ hoàng chặt đầu hắn. Ngươi cũng làm người ta đánh hắn vài đánh gậy là được rồi. Trần Hoàng nhích miệng, hỏi. Thật tốt hắn làm sao lại hung ngươi đây? Thiếu nữ xoắn ngón tay đầu, nói ra. Hắn đánh cảnh ca ca, ta tức không nhịn nổi tìm hắn lý luận. Sau đó hắn lại đánh người kia còn hung ta, rất tàn ác hung, anh. Trần Hoàng nhìn xem nàng cười hỏi. Hắn tại sao muốn đánh người đâu? Thiếu nữ nhăn lại đẹp mắt lông mày, thở phì phò nói ra. Bởi vì người đó đẩy ngã một cái tiểu muội muội, hắn thật là hỏng, ngay cả tiểu hài tử cũng khi dễ, so cái kia Đường Ninh còn muốn hỏng một chút, không, hỏng rất nhiều. Trần Hoàng vỗ vỗ tay của nàng cười nói. Yên tâm đi, phụ hoàng sẽ vì ngươi làm chủ. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ đắc ý, nói ra. Phụ hoàng ít nhất phải đánh hắn 10 hèo, đánh hắn cái mông nở hoa. Trong cung nơi nào đó thiền điện, một tên thái y từ bên trong đi tới, nói ra. Hồi bệ hạ, hồi nương nương, Phương đại nhân thương đều là chút bị thương ngoài ra, không có cái gì trở ngại, không cần bó thuốc, ít ngày nữa thuận tiện. Phương Thục Phi nhẹ nhàng thở ra, lông mày lại nhíu lại, lẩm bẩm nói. Đường tiểu thần y làm sao lại động thủ ẩu đả hắn? Hắn ngày bình thường ai cũng không có đắc tội qua ai. Thiếu nữ tú lệ ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói. Hắn đáng đời, khi dễ tiểu hài tử, đây là người xấu đánh người xấu. Phương Tân Nguyệt nhẹ nhàng kéo Thục Phi ốm tay áo trong mắt tràn đầy nước mắt, nói ra. cô, van cầu ngươi, không nên đem Đường Ninh ca nhốt vào trong lao. Phương Thục Phi giật mình, liền lập tức nghĩ thông suốt ở trong đó chi tiết, biểu lộ giận dữ, nói ra. Tên hỗn chứng không tưởng nổi này, Đường tiểu thần y đánh thật hay, bệ hạ, cái này không liên quan Đường tiểu thần y, sự tình thần thiếp sẽ để cho đại ca trở về hảo hảo huấn giới hắn. Nhận được tin tức, vội vàng tới chậm Phương Hồng lau mồ hôi trên trán nước, đối với Trần Hoàng thi lễ một cái, lúc này mới nhìn xem Phương Thục Phi, hỏi. Thế nào, tứ đệ không có sao chứ? Không có việc gì. Phương Thục Phi nắm Phương Tiểu Nguyệt tay, nói ra. Đường tiểu thần y đánh thật hay, vài quyền này tốt nhất có thể đánh tỉnh hắn, ngươi xem một chút hắn những năm này bộ dáng còn thể thống gì. Bớt giận, bớt giận. Trần Hoàng nhìn xem Phương Thục Phi tức giận bộ dạng, vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Nếu Thục Phi đều nói như vậy, chấm liền không chỉ tội của hắn, Lăng Vân thả hắn trở về đi. Đường Ninh bị giam tại nơi nào đó thiền điện chờ đợi Trần Hoàng xử phạt kết quả. Tiêu Giác đứng tại bên cạnh hắn, một mặt ai thán nói. Phương Chiết lại chỗ nào chọc tới ngươi, hắn người này bình thường liền rất quái lạ, không chỉ có là người lãnh đạo trực tiếp của người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, hay là Phương Thục Phi đệ đệ, ngươi đem hắn đánh thành dạng này, chuyện này khẳng định không cách nào lành, về sau ngươi tại Hàn Lâm Viện còn thế nào lẫn vào. Đường Ninh vừa rồi cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đem Phương Tiểu Nguyệt coi như muội muội, có người khi dễ muội muội của hắn, hắn đương nhiên sẽ không chịu đựng. Chỉ là không nghĩ tới Phương học sĩ lại là phụ thân của nàng, không biết vì sao, biết chuyện này đằng sau, Đường Ninh ngược lại càng muốn đánh hơn hắn, thậm chí có chút hối hận vừa rồi nắm đấm quá nhẹ. Hắn nghĩ tới nơi này, Lăng Vân từ bên ngoài đi tới, nói ra. Đường đại nhân, ngươi có thể đi. Tiêu Giác ngẩng đầu kinh ngạc nói. Bệ hạ làm sao phạt hắn? Lăng Vân nói. Phương Thục Phi cùng Phương Hồng đại nhân cho hắn nói xin mời, bệ hạ không có phạt hắn. Cái này cũng được. Tiêu Giác có chút ngoài ý muốn, lại có chút tiếc nuối. Hắn ngày bình thường cũng nhìn cái kia Phương Chiết không vừa mắt, vừa rồi hẳn là đi lên cho thêm hai cước. Đường Ninh đi ra thiền điện, chỉ có Phương Hồng một người chờ ở bên ngoài lấy. Phương gia tình huống, lúc trước hắn liền có điều hiểu rõ, Phương gia huyên muội bốn người, Phương Hồng là huyên trưởng, tiếp lấy chính là Phương Thục Phi, Phương gia lão tam trước kia chết trẻ, Phương Tiểu Nguyệt cha là lão tứ, chỉ là cho tới hôm nay hắn mới biết được, Phương gia lão tứ thế mà chính là vị kia nửa chết nửa sống Phương học sĩ. Phương Hồng nhìn xem hắn thở dài, giải thích nói. Phụ thân của Tiểu Nguyệt trước kia bởi vì một ít sự tình tính tình đại biến, mười mấy năm qua, một mực như vậy, bởi vậy ta mới khiến cho Tiểu Nguyệt cùng mẹ của nàng đợi tại Linh Châu quê quán thẳng đến trước đó vài ngày, mới đưa các nàng tiếp trở về. Đường Ninh bình tĩnh nói, mặc kệ tính tình của hắn như thế nào biến, hắn thủy chung là một cái phụ thân. Hắn không phải một người cha tốt. Phương Hồng nhìn xem hắn, nói ra. Tiểu Nguyệt là vô tội, ta biết ngươi đối với nàng tốt, nàng cũng nguyện ý thân cận ngươi, hai ngày này, liền trước hết để cho nàng ở tại trong nhà ngươi đi. Đường Ninh cùng Phương Hồng phân biệt, đi đến nơi nào đó cung điện bên cạnh lúc, nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ đứng tại trước điện, âm thầm lau nước mắt. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại vượt qua thường nhân kiên cường, Đường Ninh đứng xa xa nhìn nàng trong lòng không hiểu tê dần. Hắn đi qua, đối với nàng vươn tay, nói ra. Đi thôi, chúng ta trở về. Nàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, nói ra. Bánh nhìn chiếc lá còn có một khối, là sạch sẽ. Đường Ninh cầm qua khối kia bánh nhìn chiếc lá, tách ra hai nửa, đem một nửa đưa cho nàng. Phương Tiểu Nguyệt nắm tay của hắn, phóng ra một bước, dưới chân một uy thân thể lung lay. Đường Ninh nhìn xem nàng nhíu lên lông mày. Ngồi xổm người xuống, nói ra. Lên đây đi. Cửa cung chỗ, dưới trời chiều, cõng thiếu nữ thân ảnh bị kéo rất dài. Phương Tiểu Nguyệt nằm nhòi Đường Ninh trên lưng theo thói quen nghĩ linh tinh. Cha ta rất lợi hại, trước kia cũng thi qua trạng nguyên cùng Đường Ninh ca một dạng. Không biết cha cùng Đường Ninh ca ai lợi hại hơn, nhưng là cha đánh không lại Đường Ninh ca. Lúc đầu có mấy khối bánh nhìn chiếc lá, đáng tiếc đều ô uế, nếu là Triệu Viên vừa rồi tại liền tốt, hắn không chê bẩn, cho cái gì ăn cái gì. Hoàng cung thiếu nữ Tú Lệ Đong đưa Trần Hoàng cánh tay, bất mãn nói. Phụ hoàng, ngươi làm sao đem cái tên xấu xa kia thả đi nữa nha, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, phải cho ta xuất khí. Trần Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Hắn đánh Đường Cảnh, là bởi vì Đường Cảnh xâm nhập nhà của hắn, hắn đánh Phương Triết, là bởi vì Phương Triết khi dễ tiểu cô nương kia. Hiện tại ngươi còn cảm thấy hắn là người xấu sao? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, cau mày nói. Vậy hắn còn hung ta đây. Nàng nhãn châu xoay động, nói ra. Phụ hoàng, trong triều đình có nhiều như vậy quan, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít, nếu không ngươi để hắn đến ta trong cung làm hoạn quan đi. Trần Hoàng vội vàng nói. Cái này không thể được, cái này quan khác thiếu một cái không ít, hắn cũng không thể ít, ta Trần Quốc vài chục năm mới ra vị tam giáp trạng nguyên này, sao có thể để hắn tiến cung, lại nói, hắn cũng sớm có gia thất. Phụ hoàng sao có thể chia rẽ người khác. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Thiếu nữ vô cùng đáng thương nói ra. Ngay cả này một ít yêu cầu đều không đáp ứng, phụ hoàng cũng không đau Mạn Nhi, anh. Trần Hoàng vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Mạn Nhi, không nên hồ nháo, phụ hoàng còn muốn phê duyệt tấu chương, chính ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nha! Thiếu nữ lên tiếng, cực không tình nguyện đi ra ngoài. Nàng đi ra ngự thư phòng, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, nắm lên nắm tay nhỏ, lẩm bẩm nói. Ngươi ác nhân này, dám hung bản công chúa, một ngày nào đó, ngươi sẽ rơi vào bản công chúa trên tay. Nghĩ đến ác nhân kia rơi vào trong tay của nàng, bị nàng lột quần đánh bằng roi tình hình, thiếu nữ nhìn không được cười ra tiếng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Chuyện cũ năm xưa. Đường Ninh cùng Phương Tiểu Nguyệt khi về đến nhà, phát hiện nhạc phụ nhạc mẫu cũng tại. Tiểu Nguyệt, ăn nhiều một chút, nhìn xem ngươi bây giờ gầy. Trên bàn cơm Trần Ngọc Hiền nhìn xem Phương Tiểu Nguyệt đau lòng nói. Con mắt làm sao sưng lên, có phải hay không tại trong cung học bị người khi dễ, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho tiên sinh, để tiên sinh trừng phạt bọn hắn. Không có người khi dễ ta. Phương Tiểu Nguyệt lại khôi phục sáng sủa, ăn cơm xong, liền cùng Tiểu Tiểu đi trong viện chơi. Trần Ngọc Hiền vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ninh Nhi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy, Hàn Lâm viện sự tình rất nhiều sao? Không có, là có chút sự tình chậm trễ. Đường Ninh lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Trung Minh Lễ, hỏi. Nhạc phụ đại nhân nghe nói qua Phương Triết sao? Phương Triết. Đường Ninh chú ý tới, nhạc phụ của mình đại nhân đang nghe cái tên này thời điểm, cầm đũa tay rõ ràng run lên. Trần Ngọc Hiền kinh ngạc nói. Là 14 năm trước cái kia Phương Triết. Đường Ninh không nghĩ tới, ngay cả nhạc mẫu đại nhân đều nghe qua tên Phương Triết, hơn nữa còn ở phía trước tăng thêm, 14 năm trước, hắn giờ phút này càng thêm hiếu kỳ trên người của phụ thân Phương Tiểu Bàn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 14 năm trước, lại có cái gì chuyện cũ năm xưa có thể làm cho Phương Triết cái tên này cũng bị không quá chú ý chiều sự nhạc mẫu đại nhân nhớ kỹ. Trung Minh Lễ trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Phương Triết là Trần Quốc mở khoa cử đến nay, vị thứ nhất tam giáp trạng nguyên, hắn học thức uyên bác, từ thi châu đến thi tỉnh trận nào cũng đầu giường tên trận đầu như ngươi một dạng, đều là toàn đáp hoàn toàn đúng, tại năm đó thi đàn, cũng là độc lĩnh phong tao, không chỉ có như vậy, hắn còn tinh thông sách luận còn chưa tiến sĩ cập đệ, liền vì triều đình dâng lên rất nhiều thực sách. Cái gì, hắn chính là cái kia cầm. Đường Ninh vốn muốn nói cầm thú, nhưng nghĩ lại, dạng này tựa hồ có đem chính mình cũng cùng chửi hiềm nghi, lập tức đổi giọng. Hắn chính là một vị khác tam giáp trạng nguyên. Hắn có thể thi đậu tam giáp trạng nguyên, một phần dựa vào vận khí, chín phần dựa vào bật hắc, có thể bằng vào thực lực bản thân làm đến điểm này, cầm thú hai chữ đã không thể hình dung quả thực là trong cầm thú chiến đấu thú. Phương Triết cùng Nhạc Phổ ngươi là đồng niên tiến sĩ. Trần Ngọc Hiền lại bổ sung một câu nói. Đường Ninh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nhạc Phổ đại nhân nghe được tên hắn thời điểm, biểu hiện như vậy kỳ quái. Gặp được dạng này một cái toàn phương vị nghiền ép đối thủ, đối với tất cả đồng niên thí sinh tới nói đều là ác mộng. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra. Một năm kia khoa cử, đám người chỉ biết tam giáp trạng nguyên Phương Triết, còn lại thí sinh hào quang đều bị hắn một người che đậy. Nhưng hôm nay, những người này đã có người quan đến tam phẩm tứ phẩm. Phương Triết hiện tại hẳn là còn ở Hàn Lâm Viện A. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn bây giờ là thị độc học sĩ. Đã từng trạng nguyên biến thành thị độc học sĩ, đây thật ra là một chuyện rất không bình thường. Đối với bao năm qua trạng nguyên tới nói, Hàn Lâm Viện chỉ là bọn hắn tiến vào triều đình ván cầu, bọn hắn sẽ chỉ đảm nhiệm Hàn Lâm tu soạn đằng sau ít thì một năm, nhiều thì hai năm, liền sẽ tiến vào các bộ trưởng quản thực chức. Tại trong Hàn Lâm Viện tấn thăng đều là một số người không có gì tiền đồ. Tam giáp trạng nguyên thế mà tại Hàn Lâm Viện chờ đợi 14 năm, đây là cực không thể tưởng tượng nổi một việc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Phương Thị Lang nói, năm đó bởi vì một chuyện nào đó, dẫn đến hắn tính tình đại biến. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nghe nói là Phương Triết năm đó cùng một vị cô nương lưỡng tình tương duyệt. Nhưng Phương gia sớm đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi một mối hôn sự, Phương Triết sau khi kết hôn, nữ tử kia tích tụ thành tật, không lâu liền buồn bực sầu não mà chết, từ đó Phương Triết tính tình đại biến, vô tâm triều sự, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác. Đường Ninh ra khỏi phòng, nhìn thấy cùng Tiểu Tiểu trong sân cùng một chỗ luyện võ Phương Tiểu Nguyệt, trong lòng khẽ thở dài. Nữ tử Phương Triết đã từng ra thích qua buồn bực sầu não mà chết. Vậy không cần phải nói, mẫu thân của Phương Tiểu Nguyệt chính là Phương Triết tuân theo gia tộc an bài cưới vị nữ tử kia, bởi vì nguyên nhân này, Phương Triết đối với các nàng mẹ con, một mực không có cái gì tình nghĩa. Đối với vị này Phương học sĩ gặp phải, Đường Ninh thâm biểu đồng tình, hắn là loại người bị hại bởi chế độ phong kiến này, nhưng cùng lúc đó, vô luận là đối với Phương Tiểu Nguyệt hay là Phương phủ vị kia tứ phu nhân, hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đây là làm một cái trưởng phu, một cái phụ thân trách nhiệm. Bởi vì âu yếm nữ tử cam chịu 14 năm cũng nói hắn là một người trọng tình, nhưng hắn trọng lại không phải đối với thê tử, đối với nữ nhi bảo vệ chi tình. Phương Tân Nguyệt chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nói ra. Đường Ninh ca, ngươi đừng lại đánh cha, cha trong lòng cũng rất khổ. Đường Ninh vuốt ve tóc của nàng, nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không lại cùng hắn đồng thủ. Ngày đầu tiên nhập chức Hàn Lâm Viện, liền phát sinh chuyện như vậy, cũng không phải là Đường Ninh mong muốn. Hắn cảm thấy mình gần vài ngày đến cùng Đường gia đấu trí đấu dũng, trong lòng nhất định tích xúc không ít oán khí cùng nộ khí, này sẽ khiến người trở nên ngang ngược, cần mau sớm phát tiết ra ngoài. Hắn quyết định đi tìm Đường Yêu Yêu luyện một chút, hoặc là đánh nàng một trận, hoặc là bị nàng đánh một trận. Mặc kệ là một loại kết quả nào đều có thể biểu đạt một chút trong lòng buồn bực chi khí. Hắn leo tường nhảy đến Đường Yêu Yêu sân nhỏ, thời điểm chỉ có Tú Nhi trong sân. Đường Ninh phủi trên tay bụi đất, hỏi. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Tú Nhi đối với hắn từ trên trời giáng xuống đã tập mãi thành thói quen, nói ra. Tiểu thư ra ngoài nói chuyện làm ăn. Đường Ninh biết Đường Yêu Yêu mấy ngày nay tương đối bận rộn. Nàng muốn từ Đường tài chủ trong tay đem hẳn là thuộc về bọn hắn sinh ý đoạt lại, đồng thời còn muốn mở rộng bọn hắn tại kinh sư sinh ý. Nàng là có rộng lớn chí hướng, thế muốn vượt qua cha nàng sản nghiệp trở thành Trần Quốc nữ nhà giàu nhất đệ nhất. Đường Ninh đối với nàng quyết định từ trước đến nay duy trì, mỗi tháng chỉ cần nhất định chia hoa hồng, mặt khác tiền mặt nàng dày vò. Xong Đường kết hợp, vô địch thiên hạ, Đường tài chủ gia sản sớm muộn muốn giao ở trong tay nàng, tiền của nàng vượt qua Đường tài chủ là chuyện sớm hay muộn. ngươi liền không thể nghe một lần cha Đường ra sinh ý sao cho ngươi quản lý, không thể so với chính ngươi chơi đùa lung tung được không? Ta không có chơi đùa lung tung cha, ngươi đừng quên, ta đã kiếm lời 100 vạn lượng bạc. Đó là ngươi kiếm lời sao, đó là ngươi đánh cược. Ai nha cha, tóm lại ngươi chớ để ý, ta có chính ta dự định. Nghe được ngoài viện truyền đến Đường Yêu Yêu cùng Đường tài chủ đối thoại thanh âm đồng thời càng ngày càng gần, hiện tại leo tường trở về đã tới đã không kịp, Đường Ninh ba chân bốn cẳng, lách vào trong phòng. Đường Yêu Yêu bước vào sân nhỏ, trực tiếp đi vào gian phòng, Đường tài chủ đi theo vào, ngồi tại trước bàn, rót chén trà lạnh, lắng lại trong chốc lát, mới nói ra. Cha không hy vọng ngươi có thể làm ra chuyện đại sự gì, chỉ cần ngươi thật vui vẻ bình an liền tốt, chuyện này, ngươi muốn làm đi, gặp vấn đề gì, nhớ kỹ nói cho ta biết. Đường tài chủ uống trà xong, liền thở dài rời đi. Đường Ninh từ trong ngăn tủ đi ra, nói ra. Cha ngươi kỳ thật rất thương ngươi. Đường Yêu Yêu giật nảy mình, đứng người lên hỏi. Ngươi trốn ở trong ngăn tủ làm gì? Đường Ninh giải thích nói. Cha ngươi không quá ra thích ta, ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta hôm nay không tâm tư đánh bài. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta không phải tới tìm ngươi đánh bài. Không phải đánh bài ngươi tìm ta làm gì. Đánh ta. Một khắc đồng hồ đằng sau, Đường Ninh nằm tại hậu viện trên đồng cỏ, cùng Đường Yêu Yêu vận động một phen đằng sau, mặc dù toàn thân cao thấp chỗ nào đều đau, nhưng trong lòng lại mười phần thoải mái cùng dễ chịu. Tâm tình buồn bực thời điểm quả nhiên là phải nghĩ biện pháp phát tiết một phen mới có tác dụng, dù cho toàn bộ hành trình đều không có chiếm được tiện nghi gì, trong lòng buồn bực chi khí cũng quét sạch sành sanh. Đường Yêu Yêu hoạt động một chút cổ tay, nói ra. Tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều, nếu không dạng này, về sau ngươi nếu là không vui vẻ, trả lại tìm ta đánh ngươi, dạng này hai chúng ta đều sẽ vui vẻ. Không cần. Đường Ninh vội vàng nói. Hắn cũng không phải sơ mơ, không bị nàng lăng nhục một phen liền không thoải mái, đáng tiếc người hắn quen biết đều mạnh hơn hắn, không có một cách nào lực lượng ngang nhau, có qua có lại, đại chiến 300 hiệp, nhất định càng thêm thoải mái. Hắn đem hai tay gối lên sau đầu thở phào một hơi. Hàn Lâm viện nhập chức sơ thể nghiệm cũng không vui sướng, không biết về sau lại sẽ là như thế nào tình hình. Cho dù là đi lãnh đạo, nên đi làm vẫn là phải đi làm, sáng sớm hôm sau Đường Ninh hay là đúng hạn đi tới Hàn Lâm viện. Không có người an bài cho hắn làm việc, cũng không có người nhắc lên chuyện ngày hôm qua, hắn tại trong trị phòng viết vài quyển. Thiến nữ ly hồn. Giữa trưa lại ăn một trận cũng không tính ăn ngon cơm công tác, rất nhanh liền nhịn đến thả nha. Hàn Lâm viện khoảng cách cửa cung còn cách một đoạn, buổi trưa hôm nay một trận cơm công tác kia để ăn đã quen Tiểu Như cùng Tiểu Ý tay nghề hắn cực không quen, trong cung ngự chủ đối với hoàng gia cùng quan viên thái độ hoàn toàn khác biệt, hắn quyết định hay là ngày mai từ trong nhà mang cơm. Đường Ninh cúi đầu nghĩ đến sự tình, thình lình một bóng người từ bên cạnh đụng tới. Hắn đánh một cái lảo đảo, thân ảnh kia thì là trực tiếp ném xuống đất. Đường Ninh cúi đầu nhìn lại, phát hiện đụng hắn đúng là hắn hôm qua thấy qua người thiếu nữ kia. Thiếu nữ cầm trong tay một cái cuộn dây tuyến, hiển nhiên là tại chơi diều, vừa rồi xác nhận không có chú ý, Đường Ninh cũng không có ý định cùng hắn so đo. Ngươi tốt gan to. Thiếu nữ cầm cuộn dây tuyến, vừa mới nói một câu. Lúc ngẩng đầu lên bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền lập tức trắng nhợt, ném cuộn dây tuyến, hô to gọi nhỏ chạy. Điện hạ chạy chậm chút. Sau lưng hoạn quan cung nữ cuống quýt đuổi theo. Đường Ninh phủi nàng chạy trốn phương hướng một chút, lắc đầu nói. Không hiểu thấu.